nhân hồng thị phi nhiều, lời này không chỉ là nói nói. Kia vài cái gọi là những người khiêu chiến, đơn giản chính là mượn hắn tranh thủ chú ý mà thôi. Nếu thật muốn có người tới cửa khiêu chiến, so cũng có thể, hắn tiến hành là cùng loại quân nhân tổng hợp thực chiến huấn luyện, liền cùng kia vài làm chức nghiệp đấu vật so đấu vài lần thương pháp, tự do vật lộn so đấu vài lần kiếm thuật, đánh quyền kích so đấu vài lần đua xe. Còn có, cùng này mấy cái gọi là người khiêu chiến so đấu vài lần ai càng xoái. Tuyệt đối đem bọn họ toàn bộ miểu sát. Đương nhiên, phương thức tốt nhất vẫn là không phản ứng bọn họ. Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, dù cho có người công khai khiêu chiến, cũng không cần đáp lại, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, một ăn mày muốn cùng ước vạn phú hào so có tiền, ước vạn phú hào cần để ý tới. Đấu súng án kiện mang đến dư ba, mai cho đến hiện tại cũng không có biến mất phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 được lợi rất nhiều, đến Bắc Mỹ lần đầu một ngày trước, này bộ phim đặt trước mua vé dĩ nhiên vượt qua 4.000 vạn đô la. Không ai hoài nghi phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 Bắc Mỹ bộ top office phá ức, nhưng mà thẻ lo lắng nhất vẫn là hậu kỳ bộ top office xu thế. Lửa nóng tuyên truyền thế công cùng cự đại đề tài tính, đem đại bộ phận fan điện ảnh tại thứ nhất cuối tuần liền chạy tới rạp chiếu phim bên trong, tuần sau xuất hiện đại giảm mức độ khó có thể tránh cho. Hắn sẽ không tự tin đến cho rằng loại này phim có thể bảo trì ổn định bộ top office xu thế. Đừng nói loại này thuần túy bỏng phim hành động, cho dù là vô số người tôn sùng là kinh điển đặc biệt tốt, đồng dạng cũng có tương đối lớn tuần sau giảm mức độ. Nếu Fast & Furious 4 có thể có đặc nỉ tật bộ top office xu thế, mặt thẻ khẳng định sẽ hài lòng, bất quá loại này hy vọng xa vời rõ ràng không hiện thực. Ban sơ, hắn cùng Disney ảnh nghiệp đối với này bộ phim mong muốn, Bắc Mỹ bộ top office vì 3 ước đô la, toàn cầu bộ top office 6 ước đô la. Như vậy thành tích đủ để một lần nữa bàn sống Fast & Furious series. Hiện tại nhận đến mặt thẻ bị dư luận siêu cấp chú ý gia trì, mặt thẻ cho rằng Bắc Mỹ bộ top office 3 ước 5.000 vạn đô la. Toàn cầu bộ top office 7 ước đổ lạ vẫn là phi thường hiện thực. Mặt thẻ giai đoạn này đại bộ phận tinh lực đều đặt ở này bộ phim trên tuyên truyền, thẳng đến lần đầu ngày đó, mới đi một chuyến Los Angeles huyện cảnh cục, cùng Los Angeles cảnh sát cùng FBI phương diện nhân nói chuyện, coi như là cơ bản chấm dứt đấu súng sự kiện. Lần này án kiện đã bị định tính vi khủng bố tập kích, là một tại khủng bố tập kích trên có thảm thống giáo huấn quốc gia, đối với khủng bố tập kích xử trí sẽ có cỡ nào nghiêm khắc cùng nhanh chóng, có thể nghĩ. Căn cứ mặt thẻ được đến tin tức, Kiểm phương sẽ toàn lực tranh thủ kêu ba danh tại hắn thủ hạ sống sót buôn lậu thuốc phiện tử hình. Liên bang điều tra cục lại một lần liên hợp Mexico, đối tỷ rủ ạ nạ tiến hành càn quét thức thanh tẩy, để lộ ra một mình sắc tín hiệu. Mexico buôn lậu thuốc phiện tại Mexico nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm, dám lướt qua biên cảnh tuyến làm bừa, trước suy xét hảo hậu quả. Mặt thẻ mục đích rất đơn giản, kêu ba người tất yếu chết. Lấy hiện tại tình thế xem, ba danh Mexico buôn lậu thuốc phiện khả năng sống không qua năm nay. Trừ đó ra, lần này đấu súng án ảnh hưởng quá mức rộng khắp, Los Angeles huyện cảnh cục một vị phó cục trưởng cùng liên bang điều tra cục Los Angeles chi nhánh nhỏ người phụ trách tất cả đều tự nhận lỗi từ trước, đây cũng là chính phủ phương diện hướng mặt thẻ làm ra một giải thích. Đương nhiên, trong đó còn đề cập đến rất nhiều lén bàn bạc cùng hiệp nghị, tỉ như mặt thẻ về sau đầu tư phim, cần Los Angeles cảnh sát cùng liên bang điều tra cục phương diện hiệp trợ mà nói, đối phương sẽ ở quyền hạn phạm vi bên trong tận khả năng cho lớn nhất hiệp trợ. Có hệ lần hờ mặn tại mặt thẻ cũng không sầu tranh thủ không đến đầy đủ lợi ích. Chẳng qua này mấy đều không thể lấy đến ở mặt ngoài đến nói. Mặt thẻ không cần lại lo lắng đến từ Mexico phương diện uy hiếp, bất quá bên cạnh an toàn đẳng cấp không có hạ thấp, một khi ra ngoài mà nói, đều là 6 danh bảo tiêu đi theo. Chính hắn cũng tại chú ý, tận khả năng tránh né một ít không cần thiết phiêu lưu, có khi cũng tại tưởng, Los Angeles chỉ an sắc thật có vấn đề, nếu đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, đến hắn loại trình độ này công chúng nhân vật. Tôi không cần lo lắng vừa vặn là nhân thân an toàn vấn đề. Cho dù có nguy hiểm, bên kia nhiều lắm chính là đao, bên này lộng đem tự động vũ khí đi ra đột đột dứt khoát rất lơ lỏng bình thường. Hắn thân thủ lại hảo, cũng ngăn không được viên đạn. Đáng tiếc, có bao nhiêu nhân duy trì cấm thương, liền có bao nhiêu nhân phản đối cấm thương. Loại này phức tạp chính trị cùng xã hội vấn đề cũng không tới phiên hắn một Hollywood ngồi sao bận tâm. Trở về sau, mặt thẻ cố ý hỏi hệ lần hơ mặn. Thiên sứ chủ tính công ty không có tiếp đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia nhân vật mời, xem ra hắn một phen nói, trên cơ bản đánh mất vị kia trương đại đạo diễn tâm tư. Ngược lại hệ lần hờ mặn nói lên một khác lời nói, gợi ra hắn hứng thú. Theo ta được biết, Thái Bình Dương bờ bên kia có một nhà điện ảnh công ty cùng một vị nổi tiếng điện ảnh đạo diễn, liên hợp cấp cờ Jason Ba Lê phát phía nước mời. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn vừa uống cà phê đắng, vừa đối mặt thẻ nói, chính là gần nhất mấy ngày này sự tình. Nghe nói cờ Jason Ba Lê nhìn kịch bản sau, đối cái kia nhân vật rất cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ sửng sốt dưới, hắn muốn cùng bên kia nhân hợp tác quay phim. Nhớ rõ quay chụp phim quái thú là Matt Damon, lúc ấy còn bị Thái Bình Dương hai bờ truyền thông cùng nhau dùng lửa đạn qua lại hoành vài lần, bởi vì cự ly phi truy đoạt mệnh thời gian tương đối gần, hắn đại khái nhớ rõ tương đối rõ ràng một điểm. Trương Đại đạo diễn còn cùng Cờ Giết Sần Ba Lê hợp tác qua. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như vậy. Cờ Giết Sần Ba Lê người đại diện tháng sau liền sẽ đi Thái Bình Dương bờ bên kia. Hễ lần hơ măn còn nói thêm, phỏng chừng là đảm Ba Lê hiệp ước. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn đã cự tuyệt Trương Đại đạo diễn, đối phương vui tìm ai cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Còn có vài sự kiện. Trong khoảng thời gian này mặt thẻ không ở Los Angeles, hễ lần hơ măn nơi này tích cóp không thiếu cùng hắn có liên quan sự vụ. Ỉn xẹp thì hòn kịch tổ phát đến thông chi, muốn ngươi đầu tháng 6 trực tiếp đi hồn nở xưởng sản xuất hội hợp kịch tổ. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ngươi giúp ta hồi phục nổ lạn, ta sẽ đúng hạn phản hồi kịch tổ. Ỉn xẹp thì hòn còn không có quay chụp hoàn tất, Los Angeles cùng Canada bộ phận cảnh quay bên ngoài vẫn không có quay chụp. Hễ lần hơ măn còn nói thêm, ý rồng man 2 bắt đầu quay chụp, Kevin phải hy vọng ngươi có thời gian đi hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo sở tiêu đi ô xem, hắn giống như có chuyện muốn cùng ngươi mặt đàm. Này bộ phim số 13 phòng công tác chiếm cứ 40% đầu tư, mặt thẻ có vẻ rất trọng thị, nói, quay đầu ta cấp Kevin phải mở ra điện thoại, đợi bận rộn xong mấy ngày này ta qua xem. Mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh siêu di nhưng là hắn tương lai trọng yếu ích lợi kho hàng. Apple cổ phiếu cùng Disney cổ phiếu có thể vẫn cầm ở trong tay bảo đảm giá trị tiền gửi, mà đầu tư điện ảnh đạt được lợi nhuận, đầy đủ hắn tiêu giao tự tại. Liên là không biết siêu cấp anh hùng điện ảnh còn có thể tung hoành thị trường bao nhiêu năm. Dù sao hắn bị đập một truy đầu thời điểm, mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh vẫn là phi thường bị người chú ý. Hễ lần hờ mằn sắc mặt đống nhiên có điểm kỳ quái, nói, có gọi là Ni Ni Nhân, đem điện thoại đánh tới công ty bên này, nói là ngươi tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhận thức bằng hữu. Nàng A. Mặt thẻ thuận miệng nói, một không sai diễn viên. Hễ lần hờ mằn gật gật đầu, tựa hồ lý giải lời này sau lưng hàng nghĩa, nói, nàng lưu lại một điện thoại, nói là gần nhất sẽ đến Los Angeles lữ hành. Nói tới đây, nàng đem nhất trương viết dãy số thẻ bài giao cho mặt thẻ nhìn thoáng qua, sau đó thu lên. Thiên sứ chủ tính công ty có một chuyên môn vì hắn xử lý tạp vụ tiểu tổ, mặt thẻ đương nhiên sẽ không đem chính mình tư nhân dãy số tùy tiện lưu cho một vừa nhận thức nữ nhân, lưu cho Ni Ni chính là này tiểu tổ dãy số. Đến Los Angeles lữ hành A mặt thẻ trong lòng nói thầm, vị này xem ra là quyết định A. Los Angeles là hảo địa phương, hắn có sân nhà chi lợi, không có hậu cố chi ưu. Lại nhiều sâm lâm đều có thể chặt cây. Sư hoa ngày giữa trưa, thành xuân thảo mục thâm, lâu ngày gặp người tâm nột. Có lẽ có thể xem, này Ni Ni kỹ xảo biểu diễn như thế nào, tối thiểu muốn có thể được với đạt tiêu chuẩn tuyến. Đây cũng là xét thấy giao dịch nguyên tắc, hắn vẫn là rất để ý phương diện này thanh danh. Mặt thẻ là dạng người thế nào, hệ lần hơ mằn rõ ràng nhất bất quá, căn bản không ở loại này vấn đề bên trên dây dưa, nói thẳng, ả mãn đã khiến ta nói cho ngươi. Cứu trợ Phi Châu Nhi Đồng cùng giáo dục bộ phận tài chính đã thông qua, khiến ngươi không cần lo lắng. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu. Cuối cùng một sự kiện. Hễ lần hơ măn cầm ra nhất trương thiếp vàng thư mời, nói, nạ tạ lỉ bỏ mạn phát đến mời, tháng sau nguyệt trùng, lù ạt lạt đem tại Los Angeles cử hành long trọng lần đầu thức, nàng mời ngươi làm khách quý tham dự. Mặt thẻ lấy qua thư mời nhìn thoáng qua, nói, ta đây liền đi xem hảo. B kế hoạch công ty đầu chụp hai bộ đại chế tác. Hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ đạo diễn Lù Ạt Lạt liền tại tháng 6 chúng phát hành, làm hạng mục thôi thủ chi nhất, hắn như thế nào có thể bỏ qua lần đầu thức đâu. Như vậy một bộ cao bức cách khoa học viễn tưởng thương nghiệp điện ảnh, như thế nào cũng phải đi hiện trường xem đi. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường trong một năm lửa nóng nhất kỳ nghỉ hè sớm kéo ra đại mạc phát sở ẻn phiếu di ợt 4 cũng tại phần đông thương nghiệp đại tắc cạnh tranh chung, đăng lục Bắc Mỹ dạp chiếu phim. Chương 770, Hùng bá bảng xếp hạng. Từng cái Bắc Mỹ điện ảnh thị trường kỳ nghỉ hè đều bị đại trung hình đầu tư thương nghiệp điện ảnh nhét đầy đường đường, năm nay cũng không ngoại lệ, từ năm nguyệt một ngày bắt đầu, các đại công ty thương nghiệp cự chế phân lên sân. Đầu tiên phát hành là 20TH sẹn tủ dị phốt ít men tiền truyện, họ vợ dỉn, này bộ giảng thuật họ vợ dỉn khởi nguyên điện ảnh, dựa vào lang thúc cự đại kêu gọi lực, cuối tuần đầu điên cuồng thu hoạch 8.500 vạn đô la, lấy được làm người ta chú ý thương nghiệp thành tích. Nhưng mà tựa như đại bộ phận điện ảnh dành cho fan không thể kéo dài nhiệt ánh như vậy, họ vợ dỉn ban đầu cao mà về sau thì thấp, cuối tuần kế tiếp bộ top office sụt 70%, chỉ lấy được 2.640 vạn đô la. Thay thế được họ vợ dỉn đoạt được cuối tuần này thị trường lớn nhất số định mức là vạ giảm ảnh nghiệp một lần nữa khởi động sở ta chẹt, này bộ có rộng khắp người xem cơ sở vũ trụ khoa học viễn tưởng phim cuối tuần đầu báo thu 7.520 vạn đô la, hơn nữa danh tiếng cùng xu thế xa so họ Vợ Dìn tốt hơn nhiều. Bất quá, Sở Ta Chẹt tại thứ 2 phát hành cuối tuần nên đón một cường đại đối thủ cạnh tranh Disney ảnh nghiệp phát hành phát Sở & Phiếu Di ở 4. Này bộ phim bởi vì mặt thẻ quan hệ, nhận đến quá nhiều người chú ý, hơn nữa sáng tạo 4.300 vạn đô la Bắc Mỹ đặt mua kỷ lục. Mọi người, bao gồm họa dâm ảnh nghiệp cùng Sở Ta Chẹt kịch tổ ở bên trong, đều biết này cuối tuần bộ top office quán quân tất nhiên là phát Sở & Phiếu Di ở 4 không thể nghi ngờ. Thứ 5 trận đầu, liền chứng minh điểm này. Đêm khuya vừa qua khỏi, mặt thẻ liền lấy đến Disney ảnh nghiệp cung cấp mới nhất số liệu phát Sở & Phiếu Di ợt 4 trận đầu bột office thô báo 1.600 vạn đô la. Liên nghiêm trọng thiên fan hướng họ Vợ Dìn cũng bất quá 950 vạn đô la trận đầu bột office. 1.600 vạn đô la là 2009 năm đến nay tốt nhất Bắc Mỹ trận đầu bột office. Đến ngày hôm sau phát Sở & Phiếu Di ợt 4 nhiệt độ tiếp tục gia tăng, từ sáng sớm bắt đầu, cơ hồ sở hữu chiếu bộ phim này dạp chiếu phim, đều xuất hiện tương đối cao lưu lượng khách. Quan khán fan điện ảnh nối liền không dứt, tuy rằng bởi vì thứ 6 ban ngày vẫn là ngày làm việc, xa xa không đạt được mãn trưởng tình cảnh, nhưng đại bộ phận phòng chiếu bên trong, đều bán đi chừng 1/3 phiếu. Cùng lúc đó, này bộ phim truyền thông danh tiếng Zalo, có lẽ là mặt thẻ vừa trong hiện thực tờ cờ rất ba danh khủng bố phân tử, cũng có lẽ này bộ phim xác thật cào đến này ô tô thượng quốc gia thích điểm, truyền thông đánh giá phổ biến tương đối cao. Los Angeles thời báo cho rằng, mặt thẻ gia nhập khiến chỉnh bộ phim thú vị hơn nữa tràn ngập điên cuồng. Washington Post bình luận xưng phát Sở & Phiếu Di ợt 4 cho người ta cảm giác tựa như một khối thiêu cao su như vậy chân thật sinh động. USA Tổ đã tán dương đây là một bộ kinh điển Tây bộ phiến, chẳng qua dùng ô tô thay thế được ngựa ẹn tở tẹn mẹn ủy lì cho rằng đối 30 tuổi trở xuống nam tính người xem mà nói phát Sở & Phiếu Di ợt 4 8 đô là giá vé tuyệt đối là xứng với giá trị. Không thể không nói. Đối với một bộ phim đánh giá cũng sẽ nhận đến quan hệ xã hội cùng xã hội hoàn cảnh đặng phần đông nhân tố ảnh hưởng, bằng không này vài năm nữ quyền phim cùng hắc mệnh quý linh tinh, danh tiếng cũng sẽ không một bộ tốt hơn một bộ. Cine Score cụm rạp người xem hiện trường chấm điểm phương diện, người xem chia đều chấm điểm là A, lạ cà chua tạm thời thu nhận sử dụng 57 thiên bình luận điện ảnh, hảo bình tỷ lệ 68%, đây cũng là mấy năm gần đây mà thẻ diễn viên chính phim, phi thường hiếm thấy lạ cà chua dấu hiệu là mới mẻ một bộ. Mặt khác, IMG bờ mặt trên đã có vượt qua 3 vạn 5 ngàn danh người sử dụng chấm điểm phát Sở & Phiếu Di ợt 4 chia đều được điểm 7.8 phân. Nói tóm lại phát Sở & Phiếu Di ợt 4 danh tiếng tương đương không sai. Thứ 6 một ngày thời gian, tính cả ngày hôm qua trận đầu bột office. B kế hoạch công ty trong văn phòng, nạ tạ lỉ bỏ mạn cầm một phần báo chí, cùng đối diện bờ giáp ít nói, phát Sở & Phiếu Di ợt 4 lấy xuống 4.460 vạn đô la. Nàng thở dài, không phải không có cảm khái. Mặt thẻ hòn nở kêu gọi lực trước sau như một cường đại. Nghe nói như thế, vợ giác ít sắc mặt có điểm không quá dễ nhìn, lại cũng không thể bởi vì này điểm việc nhỏ liền cùng hợp tác đồng bọn so đo, chậm gì nói, nắc, không cần hâm mộ, đợi giữa tháng sau, chúc mừng nhân liền đổi lại chúng ta. Nghĩ đến sắp phát hành Blue Atlas, nạ tạ lì bỏ mạn không khỏi cười lên, chúng ta cũng đến nên thu hoạch thời điểm. Vợ giác ít căng thẳng trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không trách hắn cùng nạ tạ lì bỏ mạn tin tưởng mười phần. Blue Atlas hoàn thành sau cử hành qua 2 lần thử chiếu, hàng loạt bình luận điện ảnh nhân hòa truyền thông phóng viên cùng với chút ít fan điện ảnh đại biểu dành trước quan khán này bộ phim, bình luận điện ảnh nhân hòa truyền thông phóng viên cho Blue Atlas cực cao đánh giá, một bộ phận nhân cho rằng đây là một bộ có thể so với mạ trịt khoa học viễn tưởng điện ảnh. Tuy rằng cũng có rất nhiều fan điện ảnh tỏ vẻ xem không rõ, nhưng bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn cảm giác này căn bản không phải sự, chung quy năm đó mạ trịt phát hành khi, rất nhiều fan điện ảnh cũng xem không rõ. Lại không gây trở ngại phim sau này lấy được cự đại thành công. B kế hoạch bên trong bộ phận cao quản, còn cho rằng bộ phận fan điện ảnh xem không hiểu thực ra là hảo sự, phim thiêu nào lá cờ đánh ra, càng có lợi cho tuyên truyền. Bờ giác, ngươi cảm giác lũ ạt lạt ngày đầu bột office có thể có bao nhiêu? Nạ tạ lỉ bỏ mạn lúc này hỏi, có thể so sánh được với phát Sở & Phiếu Di ợt 4 sao? Nàng nhu cầu cấp bách muốn tại thương nghiệp bên trên chứng minh chính mình, bằng không một bộ phim 200-300 vạn đô là thù lao, thật sự quá ít. Bờ giác ít thận trọng suy xét một hồi, nói, rất khó. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng còn chưa bành trướng, chúng ta tuần đầu khẳng định so ra kém phát Sở & Phiếu Di ợt 4 loại này có nhất định người xem cơ sở phim, bất quá chúng ta có thể đi trường tuyến, chỉ cần danh tiếng xuất sắc, xu thế ổn định, bột office mặt sau đuổi theo phát Sở & Phiếu Di ợt 4 cũng không phải không có khả năng. Nạ tạ lỉ bỏ mạn trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại chờ đợi bờ giác ít mà nói có thể biến thành hiện thực. Bờ giác ít này làm sao không phải tự cấp chính mình bơm hơi. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cần trên thương nghiệp chứng minh chính mình, hắn càng thêm cần, năm đó sự kiện sau, hắn kêu gọi lực nghiêm trọng bị hao tổn, ngôi sao ổ dạ rất là giảm bớt, chính là cần nhất thành công tác phẩm thời điểm. Chỉ cần này bộ tác phẩm thành công, hắn liền có thể trở về Hollywood nhất tuyến, đảng dị tinh chiến trường đại bán, cũng có thể một lần nữa đứng ở Hollywood ngôi sao đang nổi hàng ngũ. Faster and Furious 4 tiếp tục Bắc Mỹ tuần đầu chiếu phim chi lữ 4.400 nhiều ra rạp chiếu phim quy mô, cam đoan Bắc Mỹ bất cứ một có rạp chiếu phim đại thành trấn, người xem đều có thể nhìn thấy này bộ phim. 4.460 vạn đô la box office, cũng khiến Faster and Furious 4 thoải mái áp qua tuần thứ 2 công chiếu sở ta chẹt 1.320 vạn đô la, đoạt được thứ 6 đan ngày box office quán quân. Theo ngày đầu box office ra lô, theo đuổi thương nghiệp ích lợi rạp chiếu phim phương tự nhiên mà vậy điều chỉnh tỷ suất chiếu phim, sở ta chẹt cơ bản không có biến hóa lớn nhất đến từ họ vợ dịn, cụm rạp phương diện phần lớn điều thấp bộ điện ảnh này tỷ lệ chiếu, đem không đi ra phòng chiếu cùng màn ảnh dùng ở chiếu phim phát sở ẻn phiếu di ợt 4 mặt trên. Họ vợ dịn fan hướng tương đối cường, danh tiếng không tốt, tại cuối tuần đầu bộ office bùng nổ sau, thị trường nhanh chóng héo rút, nghiệp nội dự tính cuối tuần đầu bộ office đem chiếm cứ này bộ phim cuối cùng bộ office chừng một nửa. Ai cũng sẽ không xem nhẹ Lang Thúc kêu gọi lực, nhưng tại phấn tin ngoài, Lang Thúc nhận độ xác thật có điểm hơi hẹp. Mặt khác, này bộ họ vợ dìn điện ảnh tại công chiếu phía trước, còn xuất hiện thủy ấn phiên bản tiết lộ sự kiện, sớm ở 4 nguyệt một ngày, có người tại mạng Internet tuyên bố đã có thể tải xuống đến X-Men tiền truyện, họ vợ dìn, mới đầu rất nhiều người cảm giác này chẳng qua là ngày cá tháng 4 nhàm chán vui đùa, nhưng theo nếm thử người càng lúc càng nhiều, vui đùa biến thành tàn khốc hiện thực. Mỗi khi đại phiến phát hành, tổng có phi pháp chạy ra con đường khiến nào đó phim ở trên mạng Internet chạy ra, nhưng là này mấy phim thường thường họa chất thương cảm, âm sắc ồn ào, nhưng là họ vợ dịn phiên bản lại phi thường rõ ràng. May mắn là, lần này tiết lộ toàn phiến là đặc hiệu chưa hoàn thành bản, hình ảnh trong ngoài cùng đặc hiệu cũng không có trải qua xử lý, toàn cầu số lượng trên vạn vong dân tại nhà mình trên máy tính thấy một bộ từ trước tới nay kỳ quái nhất phim bọn họ có thể tin tưởng, có thể thấy họ vợ dịn chưa bao giờ làm đặc hiệu xử lý lợi trảo. Này có thể nói Hollywood sử thượng nghiêm trọng nhất một lần tiết lộ sự kiện. Nhưng mà, 20th sen tủ dị phốt theo sau quan hệ xã hội tuyên truyền có thể nói kinh điển, một bộ chưa hoàn thành đặc hiệu siêu cấp anh hùng điện ảnh như thế nào so được với hoàn thành bản có lực hấp dẫn. Rất nhiều xem qua đạo bản nhân, ngược lại trở thành tuần đầu cống hiến bộ office người xem. Thậm chí, có tiểu đạo tin tức xưng 20th sen tủ dị phốt cố ý thả ra chưa hoàn thành tiết lộ phiên bản, mượn này đến đạt thành tuyên truyền mở rộng mục đích. Mặc kệ nói như thế nào họ vợ dịn có thành công cuối tuần đầu cùng chịu khổ đoạn dốc treo leo giảm mức độ cuối tuần kế tiếp, box office liên tiếp trực tiếp nhảy cầu, áp suất tỷ suất chiếu phim là tương đương bình thường đãi ngộ. Faster and Furious 4 tỷ suất chiếu phim bay lên, cũng liền ý nghĩa có càng nhiều phòng chiếu cùng màn ảnh chiếu phim này bộ phim, tiến vào nhiều phòng chiếu rạp chiếu phim xem ảnh người xem, chỉ cần nhiều nhất chờ đợi 15 phút, liền có thể đi vào phòng chiếu phim xem xét này bộ phim. Hôm nay, nhiều phòng chiếu rạp chiếu phim đã trở thành chủ lưu. Có khi chiếu phim một bộ phim phòng chiếu nhiều ít, có thể trực tiếp ảnh hưởng phim box office. Rạp chiếu phim hàng đầu mục đích là lợi nhuận, nhiều nhất phòng chiếu đương nhiên muốn lưu cho hot nhất điện ảnh. Bởi Faster and Furious 4 tại Bắc Mỹ sở hữu chủ lưu thương nghiệp cụm rạp chia đều tỷ suất chiếu phim bay lên đến tiếp cận 40%, thứ 7 một ngày thời gian chung, phim đang ngày đạt được box office chẳng những không có trượt xuống, so với thứ 6 còn dâng lên không thiếu. Thứ 7 một ngày Faster and Furious 4 tại Bắc Mỹ lại thu 4.580 vạn đô la. Này so thứ 6 bỏ đi trận đầu đan ngày box office, có một thật lớn biên độ dương lên. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, này bộ phim Bắc Mỹ box office liền nhất cử vượt qua 9.000 vạn đô la, Bắc Mỹ box office đột phá 1 ức đô la đại quan ngay trong tầm tay. Đến chủ nhật Faster and Furious 4 tiếp tục duy trì siêu cao tỷ lệ chỗ ngồi, hơn nữa tỷ suất chiếu phim tiến thêm một bước bay lên, thậm chí áp suất sở ta chẹt bộ phận chiếu phim không gian. Đây là cụm rạp phương chủ động lựa chọn, bởi vì Faster and Furious 4 có năng lực vì bọn họ mang đến càng cao box office thu nhập. Tất cả mọi người biết Faster and Furious 4 sẽ lấy cự đại ưu thế hùng bá này cuối tuần Bắc Mỹ box office bảng xếp hạng. Chương 771, hưởng thụ tăng thêm. Thứ hai, Los Angeles trong sáng như cũ, Beverly ở tần khách sạn cao tầng hành lang bên trong. Vừa từ đại mện xỉ ẩn phim điều động đến Winston ảnh nghiệp nhậm chức sở ti vở sở nấy đỡ đi đến một gian xa hoa căn hộ tiền, trước nhìn nhìn đồng hồ, đã buổi sáng 9 giờ, sau đó hắn nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng. Tiếng đập cửa qua đi, trong phòng không hề có phản ứng. Sở ti vở sở nấy đỡ cũng không sốt ruột, lại đợi 2 phút, lại một lần nữa gõ cửa. Một lần này, cửa phòng mặt sau loáng thoáng có khí phách lăng nhiên thanh âm truyền đến, là ai? Ta. Sở ti vở sở nấy đỡ nhanh chóng nói, lão bản. Ta là Sở Ti Vở. Cái kia thanh âm nói tiếp, đi, mở cửa. Rất nhanh, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, một mặc váy ngủ nữ nhân nhìn Sở Ti và Sở Nảy Đờ liếc nhìn, tránh ra cửa. Sở Ti và Sở Nảy Đờ ánh mắt nhanh chóng từ nữ nhân trên người đảo qua, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, làm bộ như không có nhìn thấy đối phương như vậy, chiều căn hộ phòng khách bên trong đi. Nhưng hắn tâm tư trong lúc nhất thời còn không có từ nữ nhân trên người rời đi, này xinh đẹp nữ nhân giống như ở đầu gặp qua. Danh tự nghĩ không ra, bất quá có thể xác định là diễn viên. Tiến vào phòng khách, Sở Ti và Sở Nảy Đờ nhìn thấy lao bản Hạ Vị Huỳnh tiền đại mã kim đao ngồi trên sofa, không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ, làm người đến nhà mình lão bản tình trạng này, kia mới gọi hưởng thụ nhân sinh a, chẳng những có cự ngạch thân ra, vẫn là Hollywood có thể quyết định rất nhiều người vận mệnh một phương đại lão. Để cho nhân hâm mộ ghen tị hận là, chỉ cần lao bản tưởng, mỗi đêm đều có thể đương tân lang a. Thậm chí một đêm đổi 3-4 cũng không gọi sự. Tuy rằng hắn chức vị nhìn như cũng rất cao, nhưng vô luận phía trước đai mẹn xỉ ẩn phim, vẫn là hiện tại nhậm chức Winston ảnh nghiệp, trưởng khống điện ảnh chế tác đại quyền thủy chung đều là Hạ Vị Winston, thậm chí ngay cả Bob Winston đều chen tay không được. Nếu là chính mình cũng có thể dùng có như vậy tùy ý nhân sinh nên có bao nhiêu hảo. Ngồi ở Hạ Vị Winston bên cạnh trên sofa, Sở Ti và Sở Nảy Đờ vừa lúc nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ diễn viên về phòng ngủ, đối phương đi lại thời điểm, vốn là ngắn đến không thể ngắn hơn váy ngủ, khó tránh khỏi có khởi khởi phục phục, khiến hắn dễ dàng liền có thể phân biệt ra, nữ nhân này váy ngủ phía dưới cái gì cũng không có mặc. Cho dù là nhặt lão bản dùng còn lại cũng không sai. Sở Ti và Sở Nảy Đờ trong đầu nhảy ra ý tưởng này, nhanh chóng nín thở ngưng thần, đánh mất này mấy ý niệm. Hạ Vị Huỳnh là loại người nào, hắn lại rõ ràng bất quá. Kia vài nguyện ý chủ động làm giao dịch nữ nhân lão bản sẽ không bỏ qua, kia vài không muốn làm giao dịch nữ nhân, lão bản cường thượng cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần hắn xem hợp mắt, cho dù là tiểu minh tinh đều dám đến cứng rắn. Mà kia vài dám cùng lão bản cướp nữ nhân nam nhân, một đám kết cục đều không hảo, hắn nhưng không tưởng biến thành bi thảm tiểu nhân vật. Sở Ti và Sở Nảy Đờ sợ hãi Hạ Vị Huỳnh, lại có chút bội phục Hạ Vị Huỳnh, bởi vì Hạ Vị Huỳnh chẳng những khí phách, dám tưởng dám làm, khẩu vị còn đặc biệt hảo. Winston ảnh nghiệp đang tại lên kế hoạch một bộ Gzber dị tẻn vương quốc tiền nữ thủ tướng điện ảnh, hơn nữa đem xếp vào tương lai trọng yếu Oscar hạt giống tuyển thủ, vị kêu biểu diễn nữ thủ tướng nổi tiếng kỹ xảo biểu diễn phái, nghe nói cũng bị Hạ Vị Winston thông đồng lên. Vị kia cùng lão bản thông đồng lên, ngược lại là không phải kỳ quái, chung quy đối phương ở phương diện này cũng coi như không hơn kiểm điểm, hắn chính là cảm giác lão bản khẩu vị thật sự quá tốt, tuổi trẻ xinh đẹp muội tử Hollywood nơi nơi đều là, làm gì muốn làm loại này thất lão bắt hợp. Chẳng lẽ nói đại minh tinh sẽ có hưởng thụ gia thành? Sở Ti và Sở Nảy Đờ đến hiện tại cũng không có thông đồng lên qua đại minh tinh, kia vài có cầu với đại mẹn xỉ ẩn phỉm hoặc là Winston ảnh nghiệp ngôi sao, đều là đi tìm Hạ Vị Winston, liên bố Winston đều chưa cơ hội nhúng chạm. Lại nói, bố Winston rất thành thật, toàn bộ Winston ảnh nghiệp chỉ biết là Hạ Vị Winston, ai còn nhớ rõ có bố Winston như vậy cá nhân. Hạ Vị Winston ngồi trên sofa này giờ không nói gì, Sở Ti và Sở Nảy Đờ biết hắn thói quen, cũng không mở miệng. Tiếng bước chân từ phòng ngủ bên kia truyền đến, cái kia nữ diễn viên đối Hạ Vị Huỳnh bên này vây vây tay, cười nói, ta đi trước, có cần lại cho ta gọi điện thoại. Sở Ti và Sở Nảy Đờ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, hiện tại này mấy nữ hài tử, thật là càng ngày càng mở ra, không mấy người đem này coi trọng, càng ngày càng hiểu được dùng trời sinh ưu thế, vì chính mình đổi lấy phát triển tài nguyên. Đáng tiếc, các nàng không rõ, Hạ Vị Huỳnh cũng không phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhân A. Hạ Vị Huỳnh cùng kia vài ngôi sao diễn viên ở giữa, cơ bản còn tuân theo giao dịch quy tắc, này mấy tiểu diễn viên. Sở Ti và Sở Nảy Đờ khẽ lắc đầu, đừng nói lão bản, ngay cả hắn đều không để ý. Giống như trong giới phương diện này thanh danh tốt nhất là Mạt Thẻ Hòn Nở, cơ bản sở hữu cùng Mạt Thẻ Hòn Nở từng có giao tập nữ nhân, đều chiếm được muốn, còn đối với hắn giao khẩu khen ngợi, cùng Hạ Vị Huỳnh loại này làm bừa sẵn bậy thêm cường thượng bất đồng. Mặt thẻ hòn nở bên kia đều là đang làm cái gì kết giao hoặc là một đêm tình, đều là thoải mái trực tiếp bại lộ tại truyền thông cùng công chúng trước mặt, không ai có thể nói ra cái gì đến. Trung quy mặt thẻ hòn nở cùng Hạ Vị Huỳnh bất đồng, nhân ra vừa không có lao bà, cũng không có bạn gái, còn không có thể cùng nữ nhân kết giao. Truyền thông cùng công chúng sớm liền đem mặt thẻ hòn nở cùng Leonardo DiCaprio xếp vào Hollywood hai đại hoa hoa công tử. Cái kia nữ diễn viên từ bên ngoài mang theo cửa phòng thanh âm vang lên. Hạ Vị Huỳnh lúc này mới nói, dêm đoán bên kia thế nào? Nghĩ đến nhà mình lão bản dám đem một điện ảnh đạo diễn khóa tại đây gian phòng bên trong, Sở Ti và Sở Nảy Đờ theo bản năng cảm giác khả năng sẽ có hậu hoạn, nhưng Hạ Vị Huỳnh mấy năm nay gặp phải qua rất nhiều nguy cơ, đến hiện tại không phải an nhiên ngồi ở chỗ này tiếp tục đương đại lão. Hắn lại một lần cự tuyệt. Sở ti vờ sở nơi đỡ không dám trì hoãn, mau chóng hồi đáp, James Bond quyết tâm muốn cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác. Nói tới đây, hắn khó tránh khỏi hoán thẩm, muốn mượn sức một tiểu đạo diễn hợp tác, chỉ là dùng quyền thế áp bách đối phương, lại không chịu đề cao bằng giá, như thế nào đả động nhân. Nếu này tiểu đạo diễn vô y vô dựa vào, bị quyền thế áp bách, phỏng chừng cũng đáp ứng, vấn đề là đối phương bảng lên mặt thẻ hòn nở a. Mặt thẻ hòn nở là Hollywood ngồi sao sao. Những lời này sở ti vờ sở nảy đờ cũng chính là ngẫm lại, căn bản không dám đối Hạ Vĩ Huỳnh Sten nói, bằng không xui xẻo liền biến thành hắn. Hạ Vĩ Huỳnh Sten mặt không chút thay đổi, suy nghĩ một hồi, nói, chuyện này dừng ở đây, không cần lại cùng James Bond tiếp xúc. Lời này tựa hồ không có cái gì đặc biệt, sở ti vờ sở nảy đờ lại nghe đi ra, lão bản rất sinh khí, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Là, sở ti vờ sở nảy đờ ứng xuống dưới. Hôm nay là thứ hai. Hạ Vĩ Huỳnh Sten đột nhiên hỏi nói, cuối tuần trước bộ office thống kê có phải hay không đi ra? Sở ti vờ sờ nầy đờ vội vàng nói, đúng vậy, đã đi ra. Hạ Vĩ Huỳnh Sten tiếp tục hỏi, Bắc Mỹ bộ office bảng quán quân là mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phát sở ẻn thiếu gì ở 4. Nghe được lão bản đặt câu hỏi, sở ti vờ sờ nầy đờ vội vàng chi tiết nói, phát sở ẻn thiếu gì ở 4 lấy $1,310 chiếm cứ Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng đệ nhất vị. Tuần trước quán quân sở ta chẹt lấy $4,120 là xếp hạng tại thứ hai, thứ ba là 20th sẹn tủ dị phốt họ vợ dịn, bất quá cuối tuần bột office trượt đến $1,200. $1,310. Hạ Vĩ Huỳnh Sten cho mày, thực hiện lợi nhuận rất dễ dàng a. Sở ti vờ sở nơi đỡ phụ họa gật gật đầu, lại không có nói chuyện, chỉ là trong lòng thở dài, mặt thẻ hòn nở diễn viên chính cùng đầu tư điện ảnh, nào một bộ không phải dễ dàng liền có thể thực hiện lợi nhuận. Trái lại Huỳnh Sten ảnh nghiệp thao tác phim, mỗi một năm đều lộng lên 5-6 bộ thậm chí càng nhiều cái gọi là Oscar định sản xuất, sau đó từ tháng 11 liền bắt đầu tại giới điện ảnh tung tăng nhảy nhót, vẫn ép buộc đến 5 Oscar trao giải điện lễ, vận khí tốt lấy đến Oscar trọng lượng cấp giải thưởng, đoạt giải phim thông qua hậu tục thao tác dần dần đạt được lợi nhuận. Cho dù là có thể đồng thời đạt được tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim giải thưởng, cuối cùng lợi nhuận cũng bất quá 2-3 ngàn vạn đô la. Cùng mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim lợi nhuận động một cái là trên ước vừa so, căn bản không đủ xem a. Sở ti vờ sở nấy đở phi thường rõ ràng phát sở ẻn phiếu di ợt 4 một bộ điện ảnh lợi nhuận, Hạ Vĩ Huỳnh Sten ép buộc 3-4 mùa trao giải cũng không nhất định có thể kiếm được. Luận lên kiếm tiền năng lực, nhà mình lao bản cưới ngựa đều đuổi không kịp mặt thẻ hòn nở a. Nghĩ đến đây, sở ti vờ sở nấy đở cũng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một ý niệm, lao bản là khí phách lăng nhân lại phi thường mang thủ nhân. Mặt thẻ hòn nở từ đại mẹn xỉ ẩn phìm trong tay đoạt đi một hạng mục, nếu này hạng mục đại bán, lao bản khẳng định sẽ không để yên. Đến lúc đó hai cự đầu đánh lên, hay không sẽ liên lụy đến chính mình. Này hai người đều thế lực cường đại, hắn này tiểu thân thể nhưng không chịu nổi ép buộc. Sở ti vờ sở nơi đờ vụng trộm nhìn Hạ Vĩ Huỳnh Sten liếc nhìn, phía trước cảm giác lao bản đủ khí phách, còn rất bội phục, hiện tại ngẫm lại, lao bản hận ổn nở bờ rột, hận đoán Disney, hận dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Còn hận 20th sẹn tù dị phốt cùng mũ đọc gia tộc, đây không phải đem người đều đắc tội sạch sao. Đột nhiên, hắn cảm giác Hạ Vĩ Huỳnh Sten có chút giống mặt thẻ hòn nở biểu diễn điện ảnh nam chính, dám hận thiên hận địa hận không khí. Nhưng mặt thẻ hòn nở là thật có năng lực này à, ba cầm thương khủng bố phần tử ở trước mặt hắn đều không đủ xem. Lại xem Hạ Vĩ Huỳnh Sten, nếu hắn lăn lộn đi đột tập khủng bố phần tử là cái gì cảnh tượng. Ác, một thịt cầu trên mặt đất lăn á lăn. Có lẽ lao bản dựa vào một thân thịt mỡ, lăn qua lăn lại liền đem khủng bố phần tử đẻ chết đâu. Mặt thẻ hòn nở tự đấu súng sự kiện sau bị truyền thông cùng công chúng xưng là thiết huyết chân nam nhân, đổi lao bản nên như thế nào xưng hô. Lăn lộn vô địch đại nhục cầu. Sir Tiver. Hạ Vĩ Huỳnh Sten thanh âm đột nhiên tại bên tai nổ vang. Sir Tiver mau chóng hồi qua thần đến, nói, lao bản. Hạ Vĩ Huỳnh Sten hỏi, ngươi cùng ổn nở bở rột bên kia câu thông thế nào? Người hô bịt siêu gì, bọn họ nguyện ý cấp Huỳnh Sten ảnh nghiệp lột vóc the gì như vậy tỷ lệ đầu tư sao? Chương 772, khói lửa tràn ngập. Nghe được Hạ Vĩ Huỳnh Sten mà nói, Sở ti vờ sở nấy đờ không dám chậm trễ, mau chóng hồi đáp, vốn nở bờ rột cự tuyệt chúng ta yêu cầu. Hắn giải thích nói, ta cố gắng tranh thủ, nhưng phụ trách này hạng mục tổ bệ ỉ em mẹ dịch không theo ta đàm, ta lại tìm đến vốn nở bờ rột CEO Kevin Sủ gì hạ dạ, lại bị đuổi đi ra. Hạ Vĩ Huỳnh Sten nhíu mày. Một gương mặt béo phi thường khó coi. Sở ti vờ sở nơi đỡ còn nói thêm, bọn họ ngay cả cơ hội trò chuyện đều không cho ta. Lời này vừa là trốn tránh trách nhiệm, cũng là tình hình thực tế, vừa nở bờ rột căn bản không có muốn đàm phán ý tứ, như thế nào đàm. Hạ Vĩ Huỳnh Sten đầy mặt không khoái, một đám gặp lợi vong nghĩa khốn kiếp. Năm đó không phải ta ra mặt, lưu lại nạ xì nệ ạ có thể chỉnh hợp lột vót the dỉnh cùng người hổ bịt điện ảnh bản quyền. 90 niên đại trung, sớm nhất muốn quay chụp lột vót the dỉnh điện ảnh người là hắn, lúc ấy đều cùng Peter Jackson tiếp xúc qua, một phương diện bởi vì hắn thẩm nghị quay chụp một bộ, một phương diện khác bởi bản quyền vấn đề, cuối cùng không có thành hàng. Sau này, đã bị Warner Bros. Thu mua lưu lại nạ xì nệ ạ gia nhập tiến vào, tại hắn hiệp trợ dưới. Giải quyết điện ảnh bản quyền vấn đề lột vót the dỉnh ba bộ khúc lúc này mới thành hàng. Làm hồi báo, hắn cũng đầu tư lột vót the dỉnh ba bộ khúc, nhưng quá mức cẩn thận quan hệ, dẫn đến đầu tư tỷ lệ rất thấp, mặt sau ích lợi cũng có hạn. Vừa vặn là lột vót the dỉnh ba bộ khúc cao ích lợi, dẫn đến hắn cùng với ổn nở bờ rột quan hệ khẩn trương. Năm nay, xưng là rời đi tổ kỳ ẹn liền sẽ không quay phim Peter Jackson, lại chuẩn bị cùng lưu lại nạ xì nệ ạ hợp tác, quay chụp lột vót the dỉnh ba bộ khúc tiền truyện người Hobbit. Bất quá lưu lại nạ xỉ nệ ả mẫu công ty hồn nớ bở rột trực tiếp đúng tay, hạng mục mục đích chủ đạo quyền chặt chẽ không chế ở trong tay. Lột vót the dỉnh ba bộ khúc đại bán, dựa theo năm đó hắn tại Mỹ giả mạt nhậm trước khi cùng lưu lại nạ xỉ nệ ả hiệp nghị, hắn là có quyền đầu tư người Hobbit. Hôm nay có lột vót the dỉnh ở phía trước người Hobbit hoàn toàn có thể nói là đại bán điện ảnh túc tác, đầu tư thành công khả năng tính phi thường cao. Huống hồ, đạo diễn vẫn là Peter Jackson. Nghe nói Peter Jackson quy hoạch người Hobbit sẽ chụp nhiếp 2 đến 3 bộ phim, bởi đầu tư cự đại, Warner Bros. Sẽ thông qua đối ngoại dung tư phương thức, giải quyết bộ phận tài chính. Cho nên, hắn nhớ tới cùng lưu lại nạ xin nệ ạ hiệp nghị, lúc này mới để người tìm lên cửa đi. Bọn họ liền không có nói lý do. Harvey Weinstein mặt âm chấm hỏi. Liền tính là Warner Bros. Thái độ ác liệt, cũng muốn có một trên mặt mũi không có trở ngại lý do đi. Sở ti vờ tư đặc lạc bố lắc đầu, không có. Chính là cự tuyệt cùng ta. Chúng ta đàm phán. Khi nói chuyện, hắn cũng tại trong lòng nói thầm, ngươi đều đem ổn nở quản lý tầng ở trên TV mắng, đối phương có thể thống thống khoái khoái đáp ứng ngươi vào sân phân một chén canh sao. Ổn nở bở rột bởi vì đồng thời vận tác nhiều đại hạng mục, đặc biệt là giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh vũ trụ bắt đầu Green Lantern, dẫn đến tự thân tài chính khẩn trương, liền tính là đối ngoại dung tư, cũng sẽ không ưu tiên suy xét công khai mắng chính mình người đi. Đối mặt như vậy một thủ trưởng, Sở ti vờ sở nảy đờ rất nhiều lời chỉ có thể giấu ở trong lòng, bằng không nói không chừng liền sẽ xui xẻo. Hạ vị Winston đứng lên, qua lại đi hai vòng, có lột vót the dỉnh ba bộ khúc cơ sở tại người hố bịt thành công là có thể mong đợi, hắn cùng với lưu lại nạ xì nệ ạ từng có hiệp nghị, không có khả năng buông tay như vậy hảo kiếm tiền cơ hội. Tuy rằng đầu tư tỷ lệ chỉ có hơn 10% điểm, nhưng đặt ở loại này siêu cấp đại chế tác hạng mục bên trên, điểm ấy đầu tư tỷ lệ mang đến lợi nhuận. E so với hắn bận việc hai mùa trao giải lợi nhuận còn muốn nhiều. Qua lại đi vài vòng, Hạ Vĩ Bình sẽ nói, việc này ta tự mình phụ trách, ta đi tìm Kevin Sù gì hạ dạ tên khốn kiếp này đàm. Xtiverser há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Hạ Vĩ Bình sẽ chú ý tới vẻ mặt của hắn, hỏi, như thế nào? Cái kia, lão bản Xtiverser nhược được nói, Kevin Sù gì hạ dạ khả năng sẽ không gặp ngươi. Lời này cũng nhắc nhở Hạ Vĩ Bình sẽ. Tuy rằng còn chưa cùng ổn nở bở rột triệt để xé rách mặt, nhưng giữa song phương quan hệ cũng không tốt, nói không chừng hắn liên ổn nở đại lâu còn không thể nào vào được. Hạ vị Winston suy xét vài giây, hỏi, Sở Tiver, ngươi đi hỏi tham giới Kevin Sù gì hạ dạ gần nhất hành trình, nhìn hắn có công khai hoạt động tham dự không có. Ta trực tiếp đi đổ hắn, khiến hắn trốn đều không thể trốn. Giống như có Nga. Sở Tiver sờ nảy đở hồi tưởng một phen, nói, ta bị Kevin Sù gì hạ dạ gọi người từ hắn trong văn phòng đuổi ra đến phía trước, nghe được hắn cùng người thông điện thoại, nói là thứ bảy buổi tối, sẽ đi tham gia Los Angeles từ thiện tổng hội tổ chức một từ thiện thực rượu. Hạ vị Winston điểm điểm song cảm, người đi xác nhận một chút, xác định Kevin Sù gì hạ dạ tham gia mà nói, đi cho ta lộng một phần mời. Hảo. Sở ti vờ sờ nảy đờ vội vàng đáp. Điểm ấy việc nhỏ với hắn mà nói căn bản không có độ khó, đường đường Winston ảnh nghiệp thực tế khống chế nhân. Tham gia một từ thiện tiệc tối, rất lơ lỏng bình thường. Hạ vị Winston ngồi trở lại trên sofa, sung sờ ti vờ sờ nảy đờ khoát tay, sờ ti vờ sờ nảy đờ nhanh chóng ly khai căn hộ. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Hạ vị Winston suy xét lên đối sách, tuy rằng hắn cùng lưu lại nạ xì nệ ạ có minh xác thư diện hiệp nghị, nhưng không đến cuối cùng, vẫn là không cần đi pháp luật tố tụng con đường này, kêu ý nghĩa sẽ thời gian dài kéo xuống đi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tâm tư bỗng nhiên lại về đến mặt thẻ hòn nở trên người, làm một diễn viên. Đặc biệt là Hollywood diễn viên, Oscar đối với hắn liền không có một điểm lực hấp dẫn sao. Điểm này hắn không thể xác nhận, ai cũng không thể xác nhận, có chút diễn viên ý tưởng tàng thực thâm, ngoại nhân thường thường khó có thể đoán. Hắn chỉ cần có thể xác nhận một điểm là có thể, phàm là mặt thẻ hòn nở tưởng mưu đồ Oscar, hắn liền có biện pháp đắn đo hắn. Giúp một người lấy xuống Oscar tốt nhất nam nữ nhân vật chính, cho dù là hắn như vậy thành công rất nhiều lần nhân, cũng vô pháp 100% cam đoan, nhưng phá nói một người sung áo kế hoạch, nắm chắc vẫn là phi thường lớn. Mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phát sở ẻn phiếu di ợt 4 lại một lần đạt được thành công, hôm nay hắn tại thương nghiệp phương diện đầy đủ huy hoàng, còn có siêu di điện ảnh làm bảo đảm, muốn trùng kích Oscar mà nói, phỏng chừng cũng chính là này vài năm sự. Harvey Weinstein khỏe miệng xả ra vẻ tươi cười, tiếp mày lại nhữ lại phát sở ẻn phiếu di ợt 4 bột office rất để người hâm mộ a. Tiến vào ngày làm việc phát sở ẻn phiếu di ợt 4 nhiệt độ hơi giảm, nhưng tại cao lịch chiếu phim cùng nhiệt độ cao độ đề tài chống đỡ dưới, biểu hiện như cũ không tầm thường. Thứ hai, đa ngày bột office chỉ so chủ nhật trượt 52%, báo thu 1.870 vạn đô la, thứ ba không có gì bất ngờ xảy ra đến thứ tiểu tiểu bán ngược, lấy xuống 1.960 vạn đô la, thứ tư cùng thứ năm, cùng tuyệt đại bộ phận thương nghiệp ảnh nghiệp như vậy, đều bày biện ra duy trì liên tục trượt hướng đi, phân biệt thu hoạch 1.770 vạn đô la cùng 1.590 vạn đô la. Tân một cuối tuần đến phía trước phát sở ẻn phiếu di ợt 4 tại Bắc Mỹ phát hành 7 ngày. Bột office nhất cử phá tan 2 ước đô la đại quan. Phát sở ẻn phiếu di ợt 4 cũng trở thành 2009 năm Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đệ nhất bộ bột office vượt qua 2 ước đô la phim. Cùng lúc đó, đã trước tiên phát hành Thái Bình Dương bờ bên kia phát sở ẻn phiếu di ợt 4 dẫn phát nhiệt độ dần dần hạ thấp, trải qua 2 tuần chiếu phim sau, bột office vô hạn tiếp cận 4 ước giờ mờ bờ, do đó hoàn thành đối với tàu tỷ tạ nịp siêu Việt, đánh vỡ thuyền lớn liên tục hơn 10 năm đối với bột office tổng quán quân lũng đoạn. Bởi chính sách tính nguyên nhân phát sở ẻn phiếu di ợt 4 chỉ còn dư hơn 2 tuần điểm chiếu phim thời gian, bất quá đột phá 4 giờ mở bờ dễ dàng 5 ức bột office cũng không phải nan đề. Đương nhiên, mặt thẻ phi thường rõ ràng phát sở ẻn phiếu di ợt 4 ở bên kia bột office tổng quán quân bảo tọa bảo trì không được bao lâu, James Amazon kia bộ ạ vạ tạ sắp phát hành. Trừ Thái Bình Dương bờ bên kia phát sở ẻn phiếu di ợt 4 còn tại trước cuối tuần đăng lục phần Đông Hải ngoại quốc gia cùng địa khu cụm giảm thị trường, đặc biệt là Âu Châu. Úc sở chơi Lia cùng Latin, này mấy đều là truyền thống Hollywood điện ảnh phá giá. Trên cơ bản không có bất cứ hồi hộp, này bộ phim trở thành đại bộ phận phát hành địa khu tuần này bột office quán quân, ngắn ngủi một cuối tuần thời gian, từ bao gồm Thái Bình Dương bờ bên kia ở bên trong 60 nhiều hải ngoại trên thị trường, hào thủ một ước 2.890 vạn đô la, do đó đem toàn cầu tổng bột office tiến thêm một bước hướng về 4 ước đô la phương hướng đẩy vào. Bất quá phát sở ẻn phiếu di ợt 4 tại Bắc Mỹ phát hành thứ 2 cuối tuần. Nên đón hai bộ tân phim khiêu chiến 20th sẹn tủ dị phốt nỉ tật ác thèm sẽ ẩm 2 cùng ổn nở bở rột chung kết giả 2018. Người trước sản xuất phí tổn 1 ước 5.000 vạn đô la, người sau chế tác dự toán càng là cao tới 2 ước đô la. Này hai vị trọng lượng cấp tuyển thủ, hiếm thấy Chen ở bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm phía trước này cuối tuần, đây cũng là kỳ nghỉ hè tốt nhất lịch phát hành chi nhất. Tính cả phát sở ẻn phiếu di ợt 4 phía trước phát hành họ vợ gìn cùng sở ta chẹt. Lại thêm sau cuối tuần tỷ tạ phòng công tác út, toàn bộ tháng 5 Bắc Mỹ điện ảnh thị trường khói thuốc súng tràn ngập, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Vòn vẹn nhất tuyến siêu cấp thương nghiệp cự chế liền đạt tới 6 bộ. Phát sở ẻn phiếu di ợt 4 đã từ họ vợ gìn cùng sở ta chẹt đồng kỳ chiếu phim chung trổ hết tài năng, cũng không phải nỉ tật ác thèm sẽ ẩm 2 cùng chung kết giả 2018 như vậy phim có thể bám trụ. Cứ việc tiến vào tuần thứ 2 công chiếu sau. So với cuối tuần đầu phát hành nỉ tật ác thèm sẽ ẩm 2 cùng chung kết giả 2018 ưu thế không phải đặc biệt đại, lại cũng bảo vệ Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa. Phát sở ẻn phiếu di ợt 4 cuối tuần kế tiếp lại lấy 5.650 vạn đô la, tiếp tục bài danh đệ nhất nỉ tật ác thèm sẽ ẩm 2 dựa vào toàn niên linh đoạn ưu thế, thành công áp chế chung kết giả 2018, lấy 5.140 vạn đô la xếp hạng tại đệ nhị chung kết giả 2018. Cứ việc có bạt mạng cờ Jason Ba Lê gia nhập liên minh, lại danh tiếng không tốt, dựa vào phẩm bài lực ảnh hưởng lấy xuống 4.210 vạn đô la, chỉ có thể xếp hạng tại đệ tam, thứ 4 cùng thứ 5 vị tắc phân biệt do sở ta chẹt cùng họ vợ gìn. Chiếm cứ thứ 2 cuối tuần quá khứ phát sở ẻn phiếu di ợt 4 Bắc Mỹ bột office kiên định hướng tới 3 ước đô la đi tới. Cũng chính là tại đây cuối tuần, mặt thẻ tiếp đến một phần thư mời. Los Angeles từ thiện tổng hội mời hắn tham gia một từ thiện tiệc rượu. Về tháng 5 phát hành này 6 bộ điện ảnh, trừ do phát sở ẻn phiếu di ợt 4 thay thế Tom Hanks thiên sứ cùng ma quỷ ngoại, còn lại đều là khoảng thời gian này phát hành. Chương 773, Vương tử ra đi. Beverly Hills ở tứ quý khách sạn đêm nay náo nhiệt phi phàm, hàng loạt cầu tử cùng giải trí phóng viên đóng tại khách sạn cửa, dùng máy ảnh màn ảnh ghi xuống từng vị mặc tương đối đơn giản mộc mạc xã hội nhân vật nổi tiếng, nơi này đang tại cử hành một hồi do Los Angeles từ thiện tổng hội dẫn đầu triệu tập từ thiện thực rượu, tiến vào khách sạn không thiếu một ít toàn Mỹ nổi danh nhân vật. Trong đó, nhiệt tâm với từ thiện Hollywood các ngôi sao, cũng có rất nhiều trình diện. Mặt thẻ cưới Benz thương vụ ô tô trực tiếp chạy đến khách sạn cửa, căn bản không cho phóng viên cậu tử vây lên đến cơ hội, xuống xe sau chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền đi vào khách sạn. Bởi phía trước kia chiếc thương vụ xe cơ hồ bị đánh thành tổ ong vò vẽ, Mercedes-Benz phương diện gần nhất lại vì mặt thẻ phối trí một chiếc xe mới. Này chiếc xe đồng dạng là đặc biệt định chế phiên bản, có được chắc tuyệt chống đạn tính năng, có thể ngăn trở trên thị trường đại bộ phận súng tự động gần gũi bắn phá. Đấu súng sự kiện sau, bảo hộ mặt thẻ an toàn đồng kiểu dáng Benz thương vụ ô tô lượng bán mạnh thêm, buôn chỉ phương diện đối mặt thẻ này người phát ngôn cũng ưu ái có ra. Cứ việc mặt thẻ cùng buôn chỉ hợp đồng còn chưa tới kỳ, Mercedes-Benz phương diện đã thông chi hệ lần hờ mặn, chuẩn bị bắt đầu tân tụ cước đàm phán. Đến hiện tại, mặt thẻ tiếp thương nghiệp đại ngôn càng thêm cẩn thận, hiện tại không thiếu thương nghiệp đại ngôn mấy trăm vạn đô la, nếu lộng có vấn đề phẩm bài đại ngôn, ngược lại sẽ liên lụy hắn thanh danh, ảnh hưởng đến mặt khác phương diện thu nhập. Tiến vào tứ quý khách sạn nhất hào hiến hội thính, mặt thẻ thấy được không thiếu quen thuộc gương mặt, Hollywood ngôi sao đến không thiếu, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, George Clooney đợi đã, vân vân, đều tại hiến hội trong sảnh cùng người chuyện trò vui vẻ. Loại này lấy tiệc rượu tình thế tổ chức từ thiện tiệc tối, từ trên trình độ rất lớn đến nói, cũng là giao tế nơi. Mặt thẻ tại hiến hội thính bên trong dạo qua một vòng, cùng quen thuộc hoặc là không quen thuộc nhân chào hỏi, ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại cùng người nói thượng vài câu, bất quá nói đều không nhiều, thẳng đến gặp gỡ dù lì ạ dọa bớt. Đêm nay chụp phẩm không thiếu. Tiệc rượu cuối cùng một hạng là từ thiện đấu giá, bởi vậy dù lì ạ dọa bớt nói, ngươi có chú ý sao? Mặt thẻ lắc đầu, ta đến phía trước mới nhìn danh sách, đến lúc đó lại nói, thật sự không được liền tùy tiện chụp một kiện hảo. Nếu tới tham gia từ thiện tiệc rượu, khẳng định muốn lưu lại một bút lạc quên. Dù lì ạ dọa bớt mím chặt miệng rộng cười nói, London sự còn chưa với ngươi nói tiếng cảm ơn. Mặt thẻ cười cười, dỗ ly, ngươi quá khách khí, một điểm việc nhỏ mà thôi, ta cùng em mạ là bằng hữu, đương nhiên muốn giúp nàng. Em mạ bị ta làm hư. Dù lì ạ dọa bớt tựa hồ có điểm đau đầu, làm lên sự đến quá xúc động. Mặt thẻ gật gật đầu, động thủ sắc thật không tốt lắm. Hắn hỏi tiếp nói, em mạ đâu? Như thế nào không thấy được nàng? Dù lì ạ dọa bớt thò ngón tay chỉ phương Bắc. Gần nhất vẫn ở hồn nở xưởng sản xuất quay chụp đâu, nàng còn có rất nhiều vai diễn. Ta gần nhất không đi kịch tổ. Mặt thẻ đơn giản giải thích nói, tháng sau mới sẽ cùng kịch tổ hội hợp, tiếp tục chụp còn thừa vai diễn. Julia Robert nhìn thấy có người quen đi tới, nói, chúng ta có thời gian lại trò chuyện, có lao bằng hữu lại đây, ta đi chào hỏi. Mặt thẻ cũng chú ý tới vừa đi tới trung niên nam nhân, khách khí nói, ngươi xin cứ tự nhiên, Julia. Julia do bất đón cái kia gương mặt xa lạ trung niên nam nhân đi qua, mặt thẻ vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, mặt sau đột nhiên toát ra một bàn tay, kéo lại hắn cánh tay trái. Một dễ nghe giọng nữ lập tức vang lên, thân ái, ngươi tham gia tiệc rượu như thế nào không thông chi ta đâu. Nghe được này thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn, Taylor Swift đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Ta cũng không biết ngươi trở về. Mặt thẻ hồi đáp. Taylor Swift tiến lên một bước, gắt gao kéo lại mặt thẻ cánh tay. Giống như là hắn đêm nay bạn gái như vậy, tựa vào hắn bên cạnh, thấp giọng nói, ta là của ngươi bạn gái ai, ngươi hẳn là đúng lúc hội báo hành tung. Mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, lại không có nói chuyện. Được rồi, được rồi. Taylor Swift xem tại linh cảm phân thượng, chỉ có thể nói, ta tại theo đuổi ngươi, nhưng ngươi không có đồng ý. Mặt thẻ không tưởng ở trên đề tài này dây dưa, hỏi, ngươi không phải tại toàn cầu tuần diễn sao? Như thế nào hồi Los Angeles? Taylor Swift nửa thật nửa giả nói, ta nhớ ngươi, liền trở lại. Lời kiểu này, mặt thẻ làm sao có khả năng tin tưởng, dứt khoát không tiếp Taylor Swift mà nói, tiếp tục hỏi, lưu động Lasso xong việc. Taylor Swift lắc lắc đầu, đứng đắn một ít, không có, tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, ta liền tới đây, thuận tiện xem ngươi. Mặt thẻ cùng một đi ngang qua chào hỏi người cười gật đầu, sau đó lại đối Taylor Swift nói, lúc nào đi. Thứ hai, Taylor Swift đến gần hắn bên hai, hạ giọng nói, ta nay buổi chiều trở về. Biết ngươi muốn tới nơi này, liền trực tiếp lại đây, thời gian hữu hạn, chúng ta đi thôi, đi nhà ngươi, hiện tại liền đi. Mặt thẻ cười cười, đừng nóng nổi, chúng ta có một đêm đâu. Hắn vô nhẹ nhẹ dưới Taylor Swift tay, nếu đến, đợi đến kết thúc lại đi. Taylor Swift lung lay mặt thẻ cánh tay, mắt thấy hắn không hề xúc động, đành phải nhịn xuống, tiệc rượu cũng liền 2-3 giờ mà thôi. Hơn nữa tư quý khách sạn liền tại bệ vợ lì ở bên trong, cự ly mặt thẻ nhà cũng không xa. Cùng mặt thẻ tại trong tiệc rượu đi dạo cũng không sai. Về phần từ thiện tiệc rượu muốn lưu lại điểm tiền linh tinh, nàng hiện tại cũng không để ý, chút tiền ấy căn bản tính không được cái gì. Mặt thẻ mang theo tay lơ sờ vip tại yến hội thính bên trong đổi tới đổi lui, không bao lâu lại gặp người quen, vừa nở bở rột si yêu Kevin sủ gì hạ dạ cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tổng tài John Mayer ở. Gặp được này hai vị lục đại công ty trưởng môn nhân cấp bậc nhân vật, mặt thẻ khẳng định muốn hàn huyên vài câu, hắn cũng đem tay lơ sờ vip cùng Kevin sủ gì hạ dạ cùng John Mayer ở cho nhau làm giới thiệu. Mấy người khách sáo hai câu, đề tài nhanh chóng chuyển tới đang tại nhiệt ánh phát sờ ẻn phiếu di ợt bốn mặt trên. Toàn bộ dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cao tầng hiện tại đều hối hận a. John Mayer ở ngược lại là không ảo não, như thế nào liền đem này xưa di bản quyền bán cho ngươi cùng David kéo lì rồng đâu. Mặt thẻ khiêm tốn nói, ta cùng David vận khí tốt. Lại nói, lúc trước hắn cùng David kéo lì rồng lấy sở bạc tạ 300 dũng sĩ tục tập bản quyền đổi mua đến phát sờ ẻn phiếu di ợt xưa di bản quyền khi, không ai cảm giác mệt, nói hắn cùng David kéo lì rồng ngốc nhân cũng không thiếu. John Mayer ở khe khẽ thở dài, nói, mặt thẻ, có cơ hội lại cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác vài lần. Cơ hội thích hợp mà nói nhất định sẽ. Mặt thẻ mà nói cẩn thận. Kevin sủ gì hạ dạ nói tiếp nói, John Fasser and Fuzzy ở Suezy không có mặt thẻ, tuyệt đối không có hiện tại thành tích. Lời này John Mayer ở tán thành Fasser and Fuzzy ở Suezy lưu lại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay chỉ có thể tiếp tục múc mèo, chẳng lẽ tìm cái kia nổi tiếng quỷ nhát gan Van Die Heijen trở về biểu diễn một ngành hán. Có mấy người sẽ mua chướng. Cùng này như vậy, còn không bằng dùng đến làm ích lợi trao đổi. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị sở bạc tạ 300 dũng sĩ tụ tập, tuy rằng Leonie đặt vương bỏ mình, không thể mời đến mặt thẻ, nhưng cùng Eva Gerzin ký kết hiệp ước, sở bạc tạ vương hậu sẽ tiếp tục biểu diễn này siêu di. Một bộ đại bán điện ảnh tụ tập, vẫn là tương đương có bột office cam đoan. Nói không bao lâu, John Mayer ở có chuyện trước tiên cáo tử, này góc chung liền còn lại mặt thẻ, Taylor Swift cùng Kevin sủ gì hạ dạ. Mặt thẻ mấy năm nay cùng ổn nở ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác, thiếu John Mayer ở đây, Kevin sủ gì hạ dạ nói chuyện không có nhiều như vậy cố kỵ. Giữa chúng ta hợp tác nhiều năm. Kevin sủ gì hạ dạ nói thẳng, ngươi nên đem phát sở ẻn phiếu gì ở xưa gì phát hành quyền giao cho Warner Bros. Làm sẽ không so Disney sai. Mặt thẻ cũng không vòng quanh, nói, lúc trước chúng ta nói qua. Lựa chọn phát hành phương thời điểm, sở cải đản sở ảnh nghiệp cùng nhiều công ty tiến hành qua đàm phán, lựa chọn Disney là vì Disney khai ra điều kiện tốt nhất. Kevin sủ gì hạ dạ xuê tay. Ta khi đó còn chưa tiếp nhận chức vụ hiện tại vị trí, tiền nhiệm thật sự là. Nói tới đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Mặt thẻ ngược lại cười nói, Kevin, chúng ta không phải vẫn ở hợp tác sao? Cơ gì sợ phở nổ làn đạo diễn ỉn xẹp thì hòn còn chưa chụp hoàn đâu. Ân. Kevin sủ gì hạ dạ đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lại không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi không ra diễn siêu cấp anh hùng, bằng không gờ Jin lãn tờ khẳng định tìm ngươi. Nghe được gờ Jin lãn tờ, mặt thẻ liền tưởng đến Thiên Khanh. Nhưng sắc mặt không biến, như cũ cười nói, các ngươi không phải tìm đến Hugh Smith sao? Tin tưởng hắn sẽ mang đến một cái không giống bình thường gờ Jin lãn tờ. Kevin sủ gì hạ dạ cười cười, chỉ hy vọng như thế đi. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, châm trước vài giây, sau đó nói, thực ra còn có một cơ hội, ta cảm giác chúng ta có thể càng thêm xâm nhập hợp tác. Thấy hắn nói chăm chú, mặt thẻ cũng lưu tâm, hỏi, cái gì cơ hội? Ngươi hẳn là xem qua Peter Jackson lột vóp the dỉnh ba bộ khúc đi. Kevin sủ gì hạ dạ nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, cũng không tạm dừng, nói thẳng, Warner Bros. Chuẩn bị cùng Peter Jackson kế hoạch quay lột vóc the dỉnh tiền chuyện tính chất người Hobbit, đại khái sẽ chụp 2-3 bộ phim. Mặt thẻ không có chen vào nói, đảng Kevin sủ gì hạ dạ nói tiếp. Là một từng thực thích lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc điện ảnh nhân người Hobbit xưa gì hắn đương nhiên biết. Còn có New Zealand đại mập mạp Peter Jackson, chính là dựa vào lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc trở thành một tuyến đạo diễn. Hơn nữa lấy xuống Oscar tốt nhất đạo diễn. Từng người hồ bịt hắn cũng xem qua, sâu nhất ấn tượng là Lao Đi Tinh Linh Vương Tử. Lại nói, Peter Jackson quay chụp người hồ bịt, hay không sẽ lại đem Orlando Bờ Lùn tìm trở về. Mặt thẻ có hảo vài năm không có được đến qua Orlando Bờ Lùn tin tức, cũng không biết Vương Tử đi nơi nào, có phải hay không còn tại đóng phim. Chương 774, trên trời rơi xuống thần ưng. Cùng Kevin sủ gì hạ dã lại hàn huyên một hồi. Thêm trong giới phía trước truyền lưu về lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc một ít tin tức, mặt thẻ cơ bản làm rõ sự tình chân tướng. Warner Bros. Cùng Peter Jackson đang tại chuẩn bị người Hobbit, có thể nói là từ phiền toái vòng xoáy chung dãy rùa đi ra. Năm đó New lại nạ xì nệ ạ lấy xuống lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc điện ảnh bản quyền sau, thuận tiện tại Mỹ giả mà tuyển tiền huynh đệ hiệp trợ dưới, lấy đến người Hobbit bản quyền, nhưng không phải 100% bản quyền người Hobbit bộ phận bản quyền còn tại Metro Goldwyn Mayer ở ảnh nghiệp trong tay. Cho nên Ban sơ đề nghị quay chụp người hố bịt là mê chỗ gồn đùn mở ở cùng đi tơ giác sơn, vừa nỡ bở rột là tiếp nhận công ty con lưu lại nạ xì nệ ạ bản quyền sau mới gia nhập. Nguyên bản kế hoạch do mê chỗ gồn đùn mở ở ảnh nghiệp cùng ổn nỡ bở rột liên hợp bỏ vốn quay chụp. Nhưng này trong đó còn có chuyện phiền thoái, đi tơ giác sơn khó mà phân thân, rất có khả năng không thể đảm nhiệm đạo diễn. Về phần nguyên nhân, còn lại là Peter Jackson cùng ổn nở bờ rột, sắp thực điểm đến nói, là cùng ổn nở bờ rột cấp dưới lưu lại nạ xỉ nệ ạ có quan tòa tranh cãi. Năm đó lột óp the dình ba, vương giả trở về hạ màn sau không lâu, Peter Jackson liền đem lưu lại nạ xỉ nệ ạ cáo lên tòa án, bởi vì lưu lại nạ xỉ nệ ạ khất nợ hắn 3 bộ khúc tổng cộng 1.500 vạn đô la đạo diễn tiền lương chậm chạp không cho. Lưu lại nạ xỉ nệ ạ ở phương diện này thanh danh tương đối kém. Peter Jackson cũng không phải thứ nhất bị khất nợ nhân. Peter Jackson đánh thắng quan tòa, lấy đến khất nợ tiền lương, nhưng năm trước cuối năm lại một lần khởi tố lưu lại nạ xì nệ ạ, nguyên nhân là hắn không có từ lột vóp the dình điện ảnh cải biên trò chơi cùng âm tượng chế phẩm trung phân đến hợp đồng trong ghi chú thù lao. Tuy rằng Peter Jackson còn không có quay chụp lột vóp the dình thời điểm, hắn liền cùng chính mình thê tử chuẩn bị đem hốt nhân chuyển lên màn ảnh, hắn cũng là người hồ bị thích hợp nhất đạo diễn, nhưng tố tụng án hừng hực khí thế. Peter Jackson tạm thời khó mà phân thân. Liên tại năm nay 4 tháng, vẫn khó khăn tầng tầng mê cho gồn đỉnh mở ở ảnh nghiệp rốt cuộc chống đỡ không nổi, xin phá sản bảo hộ, làm công ty chất lượng tốt tài sản, bọn họ cầm trong tay bộ phận người hồ bịt bản quyền bán ra cho Warner Bros. Warner Bros. Cũng lấy đến người hồ bịt hoàn chỉnh bản quyền. Mặt khác, tại Kevin Sủ Dĩ hạ giả can thiệp dưới, lưu lại nạ xì nệ ạ cùng Peter Jackson đặt thành đỉnh ngoại giải hòa. Do đó có thể khiến Peter Jackson tinh lực quay lại đến điện ảnh chế tác phương diện. Nhưng Peter Jackson thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thêm lưu lại nạ xì nệ ả mang đến phản đối hiệu ứng, không tưởng lại cùng ổn nớ bở rột hợp tác, ngược lại đề cử mặt thẻ người quen cũ hữu lộ ở mổ đeo tỏ dầu ra nhậm đạo diễn. Này dứt khoát giống như là chuyên môn vì các gia đình bà chủ lượng thân tạo ra phim truyền hình. Bởi vì Metro Goldwyn Mayer ở ảnh nghiệp rời khỏi Kevin Sugi hạ dạ thấp giọng nói, này Sugi sở hữu chế tác phí dụng cần ổn nở bờ rột độc lập gánh vác. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu, phòng trừng mê cho gồn đùn mở ở ảnh nghiệp đột nhiên rời khỏi, khiến ổn nở bờ rột bao nhiêu có điểm trở tay không kịp. Có lột vóp the dỉnh 3 bộ khúc cự đại thành công người hố bị khẳng định là nhất tuyến cao nhất đại chế tác phí tổn tất nhiên tương đương khả quan. Kevin. Mặt thẻ nghĩ đến đây, chủ động nói, các ngươi tính toán dung tư giải quyết chế tác phí dụng sao? Đúng vậy. Kevin sủ gì hạ dạ nói nhiều như vậy, vốn là muốn kéo người nhập bọn. Ai đều biết mặt thẻ trong tay có tiền, ngươi vẫn cùng ổn nở hợp tác, có chút tình huống hẳn là lý giải. Trước mắt ổn nở bở rột đang tại vận tác bao nhiêu đại cao nhất đại hạng mục, trong khoảng thời gian ngắn không thể đầu nhập quá nhiều tài chính. Điểm ấy mặt thẻ đương nhiên biết, không nói khác, chỉ riêng Green Lantern một bộ phim chế tác dự toán liền cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la. Hơn nữa ổn nở bở rột đối với này bộ phim ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể đạt được so ý rồng màn càng lớn thành công. Do đó vì toàn bộ giờ Starlit điện ảnh vũ trụ đánh xuống cơ sở, không có quá mức đối ngoại dung tư. Dung hình tượng điểm lời đến nói Green Lantern là hồn nờ bờ rột thân nhi tử người hồ bịt chỉ có thể tính nửa thân nhi tử. Mặt thẻ thử nói, trong tay ta ngược lại là còn có một bút tiền. Kevin sủ gì hạ dạ lập tức nói, mặt thẻ, chúng ta có thể lại hợp tác, này hạng mục còn có chừng 20% tài chính chỗ hổng. Hôm nay, toàn bộ Hollywood ai chẳng biết mặt thẻ giá trị sở tại. Từ mặt thẻ lại đây cùng hắn cùng John Mayer ở chào hỏi khi, hắn liền tưởng đến chuyện này, cũng tại tính toán tính khả thi, nhanh chóng phát hiện này có thể vi hồn nở bờ rột mang đến hai phương diện chỗ tốt. Ai đều biết mặt thẻ hiện tại rất có tiền, không nói mặt khác, quang ỉn xẹp tì hòn cùng dê y dô, giải xệ hóc cổ giả cơ sở thù lao liền có mấy ngàn vạn đô là nhiều, kéo hắn vào sân mà nói có thể giải quyết người hổ bịt bộ phận tài chính chỗ hồng. Đây là một phương diện khác có thể biểu hiện hồn nở bờ rột hợp tác thành ý, khiến giữa song phương hợp tác quan hệ càng thêm chặt chẽ. Huống chi, so với kia vài điện ảnh ngân sách cùng cơ quan tài chính, mặt thẻ tham dự đầu tư mà nói, còn có thể vi phim mang đến nhất định tuyên truyền hiệu ứng. Warner Bros. Không phải nhất định muốn tìm người nào đó hợp tác, nếu tính toán dung tư, vì sao không tìm khả năng mang đến càng lớn ích lợi nhân. Có thể, mặt thẻ không có cự tuyệt ý tứ, bất quá vẫn là tương đối cẩn thận. Kevin, tổ kỳ ẻn văn học tác phẩm cải biên, đạo diễn tốt nhất vẫn là Peter Jackson. Này New Zealand mập mạp, nhất định là chuyên môn vi quay chụp tổ kỳ ẻn văn học tác phẩm mà sinh. Kevin sủ gì hạ dạ cười cười, chúng ta cũng tại cùng Peter Jackson đàm, muốn nói động hắn đạo diễn này siêu gì. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Mặt thẻ đối hồn nở bở rột thuyết phục lực vẫn là có tin tưởng. Hai người này liền xem như đạt thành một đơn giản ý đồ, trước mắt người hồ bịt còn thừa phần trăm 20 tài chính chỗ hổng, giao cho số 13 phòng công tác đến gom góp, cụ thể như thế nào đầu tư, như thế nào hợp tác, tự nhiên sẽ có phía dưới nhân viên đi đảm. So với phía trước hao hết tâm tư lấy đến kia vài hạng mục người hồ bịt này hạng mục đến tương đối dễ dàng, đây cũng là mặt thẻ đi đến nhất định độ cao, đặc biệt là không ngừng thành công hơn nữa tích lũy xuống dày thân ra sau, bất chi bất giác mang đến ảnh hưởng. Hắn đầu tư điện ảnh, có khả năng mang đến chú ý độ xa xa vượt qua kia vài điện ảnh ngân sách. Mặt thẻ đối với người hồ bịt còn có nhất định ấn tượng, một từng có thể quay chụp 3 bộ khúc series, ích lợi khẳng định không kém. Bất quá, này series kịch tình quên đều không sai biệt lắm, không giống lột vóc the dỉnh 3 bộ khúc như vậy để người ấn tượng khắc sâu, ký ức sâu nhất ngược lại là thiên hàng thần ứng, mỗi đến thời khắc mấu chốt, cuối cùng sẽ có thần ứng xuất hiện thay đổi chiến cuộc. Tuy nói thương nghiệp điện ảnh có nhân vật chính bất tử định luật, còn có mặt khác ngón tay vàng linh tinh hực, nhưng một ngón tay vàng lần qua lộn lại dùng, cuối cùng khó tránh khỏi trở thành trên mạng ngạnh. Mặt thẻ cùng Kevin sủ gì hạ dạ nói chuyện trong quá trình, Taylor Swift vẫn ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh, một câu cũng không có nói, thoạt nhìn thật như là phi thường đủ tư cách bạn gái. Yến hội trong sảnh người càng lúc càng nhiều, cửa ra ra vào vào nhân nối liền không dứt, hạ vị Winston cũng đi vào yến hội thính. Nay nổi tiếng do Thái Đại Mập Mạp vừa cùng nhân hàn huyên, vừa chung quanh tìm kiếm, rất nhanh tại yến hội thính bên trái một người thiếu trong góc hẻo lánh, thấy được lần này tới được mục tiêu Kevin Sủ Dị Hạ Dạ. Ra ngoài dự liệu là, hắn còn tại Kevin Sủ Dị Hạ Dạ bên cạnh thấy được mặt thẻ hòn nở. Hạ vị Winston mày hơi hơi nhăn lại, dưới chân lại không chậm, bay thẳng đến Kevin Sủ Dị Hạ Dạ bên kia đi. Đừng nói Kevin Sủ Dị Hạ Dạ bên cạnh có mặt thẻ hòn nở cùng một cao nữ hài, liền tính là vây đầy người, cũng không thể ngăn cản hắn mục đích. Kevin. Còn chưa tới Kevin Sủ Dị Hạ Dạ trước người, hắn liền mở miệng nói, ngươi khiến ta hảo tìm a. Nghe được chắc phía sau truyền đến có chút quen thuộc thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy hạ vị Winston béo mặt, lễ phép tính gật gật đầu. Công chúng trường hợp, hắn phi thường chú ý chính mình nhân thiết. Hạ vị Winston cũng đối mặt thẻ gật đầu. Đi đến Kevin Sủ Dị Hạ Dạ trước người, Kevin Sủ Dị Hạ Dạ cười cười, ngươi hảo, Hạ Vi. Kevin, nghe nói ngươi để người lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt ta tại người hổ bịt thượng đầu tư. Hạ Vi Winston căn bản không lời vô nghĩa, nói thẳng, vì sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ nhìn Hạ Vi Winston liếc nhìn, này mập mạp cũng muốn đầu tư người hổ bịt. Tiếp, hắn nghĩ tới phía trước từ Kevin Sủ Dị Hạ Dạ trong lời nói được đến tin tức, năm đó Hạ Vi Winston còn tại Mỹ Dạ Mạc khi. Hiệp trợ New Lai Nạ Sì Nệ Ả chỉnh hợp qua lột vóc the dỉnh xưa di bản quyền, đồng thời bang New Lai Nạ Sì Nệ Ả lấy đến người hố bịt bộ phận bản quyền, hơn nữa lột vóc the dỉnh xưa di chúng cũng có mỹ giả mạt đầu tư. Taylor Swift đông nhiên đến gần hắn bên thai, hạ giọng nói thầm, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước cùng hạ vị Winston nháo không quá khoái trá. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, Utka chi giả sự hắn vẫn nhớ rõ đâu. Xin lỗi, hạ vị. Kevin sủ gì hạ giả ngược lại là rất khách khí. Warner Bros. Cơ bản gõ định này xưa gì sở hữu đầu tư, không có số định mức lại lưu cho Winston ảnh nghiệp. Hắn nói là lời thật, vừa cùng mặt thẻ đạt thành bước đầu ý đồ, đem người hố bịt cuối cùng 20% số định mức cho số 13 phòng công tác. Tổng không thể nói vừa mới nói, lập tức trước mặt thẻ hòn nở mặt phủ nhận đi. Hạ vị Winston đột nhiên tăng thêm thanh âm, Kevin, đừng quên các ngươi là như thế nào được đến lột vóc the dỉnh xưa gì bản quyền. Nghe được này khẩu khí không tốt mà nói. Kevin Sủ Dị Hạ Dạ thu hồi khuôn mặt tươi cười, rất chăm chú nói, không cần ngươi nhắc nhở, bản quyền là hồn nớ bở rột cùng nữ lái nạ xì nệ ạ tiêu phi cự ngạch tài chính mua đến tay. Mặt thẻ nhìn nhìn Kevin Sủ Dị Hạ Dạ, lại nhìn nhìn Hạ Vị Winston, dần dần minh bạch lại đây, Hạ Vị Winston muốn đầu tư người hố bịt xưa gì, nhưng hồn nớ bở rột không thế nào tưởng nhận, hơn nữa Kevin Sủ Dị Hạ Dạ vừa đem cuối cùng còn thừa 20% đầu tư số định mức giao cho hắn. Hạ vị Winston nhìn qua tựa hồ không tưởng để yên, nhưng như vậy kiếm tiền cơ hội, hắn sẽ khiến sao? Liên tính là muốn cho, cũng sẽ không nhượng cho hạ vị Winston người như thế. Chương 775, muốn đụng đến ta đầu tư. Nhìn hạ vị Winston tại Kevin sủ gì hạ dạ trước mặt cố gắng tranh thủ, mặt thẻ ngược lại là không phải như thế nào lo lắng. Hôm nay hắn cùng với bồn nở bở rột hợp tác chặt chẽ, Kevin sủ gì hạ dạ không có khả năng ném xuống một thương nghiệp cự tinh không cần. Ngốc hồ hồ đi theo mấy lần nộ hận ổn nợ nhân hợp tác. Về phần hạ vị Winston biết ổn nợ bở rột muốn cùng hắn hợp tác, hay không sẽ có cái gì ý tưởng, mặt thẻ căn bản không để ý. Song phương tuy rằng còn không có xé rách mặt, nhưng Oscar chi dạ cũng huyên phi thường không thoải mái. Hạ vị Winston thế nhưng muốn cướp dêm đoạn phim kinh dị hạng mục, tưởng động hắn hoạch tâm ích lợi, điểm này là hắn không thể nhận. Tổng không thể có người lại đây tranh, hắn liền đem đàm hạng mục sở đều nhượng ra đi thôi. kia cũng không cần tại Hollywood lan lộn. Hạ vị Winston mắt thấy khó có thể thuyết phục Kevin Sủ Dị Hạ Dạ, lý do thoái thác dần dần trở nên cường ngạnh, nhưng Kevin Sủ Dị Hạ Dạ làm ổn nớ bờ rột CEO, nơi nào là có thể bị dễ dàng thuyết phục nhân. Kevin, 90 niên đại chúng ta cùng Niu Lái Nạ Sine ạ ký có hiệp nghị. Hạ vị Winston lạnh lùng nói, nếu các ngươi cự không chấp hành này phân hiệp nghị, chúng ta chỉ có thể đi pháp luật con đường. Hắn nhìn Kevin Sủ Dị Hạ Dạ, ngươi so ta càng rõ ràng. Một khi tố với pháp luật người hồ bịt này hạng mục rất có khả năng trường kỳ chết. Kevin Sủ Dị Hạ Dạ nhíu nhíu mày, thật muốn pháp luật tố tụng mà nói, Warner Bros. Đương nhiên sẽ không sợ Winston huynh đệ, lại là kiện rất phiền toái sự tình. Hollywood trong giới, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai thích đi pháp luật tố tụng chính tự. Hạ vị Winston cùng Kevin Sủ Dị Hạ Dạ mà nói, tất cả đều rơi vào mặt thẻ trong lỗ thai, này do thái mập mạp thật sự để người thích không nổi. Thật vất vả có người chủ động tìm đến hắn. Muốn cùng nhau phát tài, Hạ vị Winston lại nhảy ra hoành ra ngăn trở. Nếu là thật đi pháp luật trình tự, nói không chừng người hổ biết hạng mục sẽ vô hạn kỳ chết. Cứ việc hắn còn không có thực tế đầu tư, lại biết đây là một cơ hội tốt, tiền ném vào đi tương lai khẳng định có không sai hồi báo. Hạ vị Winston đây không phải gây trở ngại hắn kiếm tiền sao. Này do thái mập mạp, đầu tiên là nhảy ra cướp hắn hạng mục, lại bật lên đến ngăn cản hắn kiếm tiền. Bất quá, song phương năm đó chân ký có hiệp nghị mà nói. Sắc thật là chuyện phiền toái. Này ý niệm vừa khởi, mặt thẻ bỗng nhiên nhớ tới vừa Kevin Sủ Dị Hạ Dạ theo như lời nói, Hạ vị Winston là tại 90 niên đại trung kỳ cùng Niu Lái Nạ Xỉ Nệ ạ ký tên hiệp nghị. Kevin, ta chuyên môn hỏi tham qua, Warner Bros. Tại người hố bịt này hạng mục bên trên, còn có chừng 20% tài chính dự toán chỗ hổng. Hạ vị Winston tựa hồ chiếm cứ thượng phong, này bút đầu tư Winston ảnh nghiệp còn lấy đi ra. Kevin Sủ Dị Hạ Dạ kiên định lắc đầu. Warner Bros. Không thiếu đầu tư. Mặt thẻ còn tại suy xét vừa nghĩ đến vấn đề, kéo hắn thủ tay lơ sờ íp có điểm nhịn không được, này phi đầu đại não mập mạp thật sự rất đáng ghét, tại đây lại nhảy rong dài không nói, nói tới nói lui đều tưởng cướp mặt thẻ đầu tư. Warner Bros. CEO đã cùng mặt thẻ đạt thành đầu tư ý đồ hảo không hảo. Này mập mạp còn lại đây rảnh. Rất không biết xấu hổ đi. Tay lơ sờ íp liếc mặt thẻ liếc nhìn, gặp mặt thẻ không biết suy nghĩ cái gì, có điểm nhịn không được. Vị này Taylor Swift nhìn về phía Hạ vị Winston, nói, vị tiên sinh này, ngươi không cảm thấy ngươi rất thất lễ sao? Nàng tại theo đuổi mặt thẻ, lúc này nhất định phải tích cực một điểm, đây là từ thiện thực rượu, không phải nhà ngươi phòng khách. Mặt thẻ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Taylor Swift sẽ chủ động đứng ra vì nàng nói chuyện, duy hộ hắn lợi ích. Hạ vị Winston quay đầu nhìn về phía Taylor Swift bên kia, gặp là có điểm nhìn quen mắt lại gọi không ra danh tự tiểu cô nương, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đối phương trong lời nói châm chọc hắn làm sao có khả năng nghe không ra. Lúc nào, một tiểu diễn viên cũng dám chủ động nhảy ra chào phúng hắn. Mặt thẻ nhẹ nhàng kéo một chút Taylor Swift, vừa nghĩ đến một mấu chốt vấn đề, còn chưa kịp nói, Taylor Swift liền mở miệng. Vị tiểu thư này, ngươi là ai? Hạ vị Winston đệ nặng lửa giận, nói chuyện phải chú ý. Hạ vị. Mặt thẻ nghe được ra trong đó uy hiếp, trực tiếp đánh gãy Hạ vị Winston mà nói, cường điệu nói, nơi này là từ thiện thực rượu. Không phải Winston ảnh nghiệp. Taylor Swift chủ động mở miệng duy hộ hắn tự nhiên sẽ duy hộ Taylor Swift. Vị tiên sinh này. Taylor Swift bắt chước Hạ vị Winston ngữ khí, ta gọi Taylor Swift, là ca hát. Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ, lời kiểu này nói hay không thật sự rất không tất yếu, bởi vì hắn vừa suy xét cái kia mấu chốt vấn đề, đủ để cho Hạ vị Winston mặt mũi quét rác. Hắn lại nhẹ nhàng lôi kéo Taylor Swift, Taylor Swift sung hắn cười cười, vẫn là nói, ta không phải diễn viên. Cũng không tại giới diễn viên phát triển. Hạ vị Winston nhớ tới này Taylor Swift là ai, mày nhăn càng chặt, bởi vì hắn thế lực đều tại giới điện ảnh, nhạc pop dù cho tưởng thò tay, biện pháp cũng không nhiều. Kevin Sủ Dị Hạ Dạ lúc này chậm rãi nói, ngươi đi đi, Hạ vị, không tất yếu tại đây tranh chấp. Mặt thẻ lại nâng tay ngăn lại Kevin Sủ Dị Hạ Dạ, nhìn Hạ vị Winston liếc nhìn, trực tiếp hỏi, Kevin, năm đó Winston tiên sinh cùng Niu Lái Nạ Sine ạ ký ức khi. Có phải hay không còn tại Mỹ giả mạt nhậm chức? Hắn là lấy cái gì thân phận cùng Niu Lái Nạ Sine ạ ký ức? Nghe nói như thế, Hạ vị Winston quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, bên trong này không ngươi sự đi. Đúng, Hạ vị, ngươi năm đó còn tại Mỹ giả mạt. Kevin Sủ Dị Hạ Dạ đã tưởng minh bạch mặt thẻ trong lời nói mấu chốt, năm đó ngươi cùng Niu Lái Nạ Sine ạ ký ức khi, là Mỹ giả mạt ảnh nghiệp tổng tài. Mặt thẻ Honor. Hạ vị Winston không có để ý Kevin Sủ Dị Hạ Dạ mà nói. Ngược lại nhìn mặt thẻ, hỏi, ngươi xác định muốn nhúng tay việc này. Dù cho không có đêm nay sự, mặt thẻ cũng sẽ không khiến Hạ Vi Winston thông khoái, huống chi còn trước mặt uy hiếp hắn bạn gái. Đương nhiên, chính yếu là Hạ Vi Winston uy hiếp đến hắn tiền. Nay đổi thành ai cũng nhẫn không được. Mặt thẻ bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Kevin sủ gì hạ dạ, chậm rãi nói, ngươi nói kia 20% là của ta đầu tư. Hắn chợt thu hồi tươi cười, lạnh lùng hỏi, ngươi xác định muốn đụng đến ta đầu tư? Cũng không đợi Hạ Vi Winston mở miệng, mặt thẻ còn nói thêm, Kevin, có chuyện ta không quá minh bạch, tưởng với ngươi này chuyên nghiệp nhân sĩ thỉnh giáo một chút. Một điện ảnh công ty chấp trưởng điện ảnh nghiệp vụ tổng tài, cùng một khác gia công ty ký kết hiệp nghị khi, đại biểu là cá nhân, vẫn là công ty. Kevin sủ gì hạ dạ hoàn toàn minh bạch mặt thẻ ý tứ, mang theo nhàn nhạt tươi cười, nói, dựa theo nghề quy định, sở hữu cùng điện ảnh có liên quan nghiệp vụ, hắn đại biểu đều là công ty. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Vi Winston, mà không phải cá nhân. Mặt thẻ ngay sau đó Kevin sủ gì hạ dạ mà nói hỏi, Hạ Vi, ngươi lúc ấy là mị ra mặt tổng tài đi. Hạ Vi Winston âm trầm sắc mặt dần dần có xu hướng bình tĩnh, chuyện này hắn xem nhẹ. Không chỉ là hắn, liên Kevin sủ gì hạ dạ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến. Rất nhiều pháp luật vấn đề, cho dù là có chút thưởng thức loại pháp luật vấn đề, phi pháp luật công tác giả, gặp được thời điểm thường thường sẽ không chú ý tới. Mặt thẻ bản thân cũng tưởng không đến, nhưng Kevin sủ gì hạ dạ phía trước trong lời nhắc tới Hạ Vi Winston cùng Mỹ ra mát, thêm số 13 phòng công tác đoạn thời gian trước vừa cùng bở là Anderson ký kết một phần thuê hiệp nghị, cam kết bở là Anderson đảm nhiệm phòng công tác chấp hành tổng tài, mơ hồ nhớ rõ hợp đồng chung giống như có như vậy một điều khoản. Vừa hắn chính là đang suy xét này mấy. Kevin, ngày sau chúng ta khai hội nghị liên tịch. Mặt thẻ xem đều không xem Hạ Vi Winston, thương thảo một chút này hạng mục chú bị. Taylor Swift cũng đến thấu thú, cần mà nói, ta có thể sướng chủ đề khúc, miễn phí. Kevin sủ gì hạ dạ nở nụ cười, hảo, quay đầu chúng ta từ từ nói chuyện. Hắn tiếp nhìn về phía Hạ Vi Winston, Hạ Vi, ta sẽ khiến công ty pháp vụ bộ môn xử lý chuyện này, ngươi muốn khởi tố mà nói, có thể liên hệ ổn nở bờ rột pháp luật bộ. Nói xong, hắn chủ động mời nói, mặt thẻ, Taylor, các ngươi còn chưa xem hôm nay chủ phẩm đi. Ta cùng đi xem. Hảo A. Mặt thẻ gật gật đầu. Taylor sơ bíp kéo lại mặt thẻ cánh tay, cùng Kevin sủ gì hạ dạ đi địa phương khác. Nơi này chỉ còn lại có Hạ Vi Winston một người. Nhìn ba người kia bóng dáng, Hạ Vi Winston trên mặt không có bất cứ biểu tình, lại biết chính mình tại người hồ bịt này hạng mục bên trên, đã ra cục. Hắn xem nhẹ kia một điểm, phi thường chí mạng. Mặt thẻ mang theo Taylor sơ bíp đi đến từ thiện chủ phẩm khu nhìn, đại đa số đều là chút ngôi sao hoặc là nhân vật nổi tiếng quên tặng vật phẩm. Mấy thứ này thực tế giá trị không cao, càng nhiều là kỷ niệm ý nghĩa. Tỷ như Sở Ti Vân Sở Tỷ Ản Bờ liền quên tặng năm đó quay chụp rủ dạ xịp bác khi mấy tấm phân cảnh bản thảo. Mấy thứ này, mặt thẻ đều không có gì hứng thú, cho nên đấu giá bắt đầu về sau, lấy 20 vạn đô la báo giá, tùy tiện vỗ một quyển sạ nì ạ tuần năm đó sử dụng qua khúc phổ, đưa cho Taylor Swift. Từ thiện liền sẽ vẫn tiến hành đến buổi tối 10 điểm, mặt thẻ ký phát chi phiếu, để người cầm sạ nì ạ tuần khúc phổ. Cũng không đợi tiệc rượu triệt để kết thúc, liền mang theo Taylor Swift ly khai. Bọn họ hai không có đi từ quý khách sạn cửa chính, trực tiếp từ dưới lòng đất trên bãi đỗ xe, vội vã chạy về hòn nờ trang viên. Dùng Taylor Swift lời đến nói, thứ hai nàng liền muốn rời đi Los Angeles, mãn thế giới đi chạy toàn cầu tuần diễn, còn không biết lúc nào trở về, thời gian rất có hạn, một phút một giây đều không thể lãng phí. Đối mặt như lang tự hổ Taylor Swift, mặt thẻ cũng không khách khí. Này hai ngày trên đầu cũng không có muốn nhanh công tác, vừa lúc có thể chờ ở trong nhà, cùng Taylor Swift hảo hảo luận bàn một phen. Chương 776, mặt thẻ chi ca. Viết này chương phía trước, đặc biệt cảm tạ mình chủ thần kỳ mẹ mẫu nguyên sang ca tử, nguyên bản là muốn tại cướp biển vùng cả dịt biển kia đoạn kịch tình dùng, kết quả cấp quên. Vì phối hợp kịch tình, ca tử làm thích hợp sửa chữa, đừng tìm ta muốn bản quyền phi a, gần nhất nghèo đinh đương vang. Sáng sớm dương quang rải đầy rộng mở phòng ngủ. Hai người tại trong phòng dây dưa không rõ, chỉ cần bọn họ tưởng, bất cứ một địa phương đều có thể biến thành chiến đấu nơi. Từ bệ vợ lì ở tứ quý khách sạn trở về, mặt thẻ cùng Taylor Swift ép buộc hơn phân nửa buổi tối, vừa ngủ bất quá 3 giờ, Taylor Swift liền tỉnh lại mặt thẻ, lại kéo ra chiến đấu mở màn. Dùng lời của nàng đến nói, mỗi phút mỗi giây đều là quý giá. Chung quy bất cứ một thời gian đoạn, nàng linh cảm đều có khả năng bị kích phát. Phía trước ép buộc hơn nửa đêm, cũng không có linh cảm trào ra. Taylor Swift bao nhiêu có điểm thất vọng, cũng biết chính mình tâm tư quá nhiều dùng ở hưởng thụ mặt trên. Một lần này, nàng chuyên môn chú ý phương diện này. Quả nhiên, không bao lâu, bế tắc đại não phảng phất đột nhiên quán thông như vậy. Đợi đã. Taylor Swift để lại mặt thẻ, ngươi đừng động A. ngươi đợi đã. Vừa nói xong, nàng liền cấp Hồ Hồ phiên thân mà xuống, tung tăng nhảy nhót đi đến trước sofa, cầm lấy bút cùng giấy viết bản thảo, bắt đầu đổ đồ họa họa. Mặt Thẻ khởi động thân thể, nhìn bên kia liếc nhìn, phi thường phối hợp tay lơ sờ uýp, không có phát ra bất cứ thanh âm. Thực ra tối hôm qua phát sinh sự tình, khiến hắn đối tay lơ sờ uýp ấn tượng thay đổi rất nhiều. Dù cho Hạ Vĩ Huỳnh thò tay không đến nhạc họp, ở dưới tình huống đó, cũng không phải bất cứ một người đều nguyện ý đứng ra hận thượng như vậy một giới giải trí đại lão. So sánh Oscar chi giả ẩn hạt thuẩy, Taylor Swift càng thảo nhân thích. Nguyên bản, Taylor Swift nói là muốn theo đuổi hắn đương bạn trai, Mặt Thẻ vẫn không coi trọng, Taylor Swift cùng hắn ghé vào cùng nhau, càng nhiều là vì cái gì, hắn đương nhiên rất rõ ràng. Cho nên, mỗi lần Taylor Swift linh cảm bùng nổ, hắn đều không quấy rầy nàng, cho dù Taylor Swift mịt mờ đem bọn họ ở chung viết vào ca chung, hắn cũng không nhiều lắm ý kiến. Kia vài ca khúc, đều là Taylor Swift từ một tiểu nữ sinh góc độ, miêu tả đối với tình nhân ái mộ, cũng không phải trào phúng hoặc là mắng chửi người. Hắn làm đều làm, còn không cho phép đối phương tại ca chung sướng sướng. Kia cũng quá không nhân tình vị. Nhìn Taylor Swift hết sức chuyên chú sáng tác ca khúc, Mặt Thẻ bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua sự, Taylor Swift nộ hận Hạ Vĩ Huỳnh, giống như có điểm chăm chú à. Nghĩ đến đây, Mặt Thẻ ngược lại buồn rầu, chính thức kết giao một người bạn gái, có vẻ có điểm thống khổ à. Thời gian 1 phút 1 giây trôi qua, rất nhanh hơn nửa giờ qua, Taylor Swift đột nhiên ném bút, đứng lên, lớn tiếng nói, à, loại cảm giác này quá sung sướng. Mặt Thẻ lúc này mới cầm một tấm thảm đi qua, phi tại Taylor Swift trên người, hỏi, viết xong. Không toàn bộ hoàn thành. Taylor Swift lười biếng rồi eo, nói, quay đầu còn muốn bổ tề cùng hoàn thiện một chút. Mặt Thẻ nhìn trên bàn giấy viết bản thảo, hỏi, ta có thể xem sao. Taylor Swift cầm lấy đến đưa tới hắn trong tay. Đương nhiên có thể. Tiếp nhận giấy viết bản thảo, Mặt Thẻ nhìn lướt qua, giống khúc phổ loại này chuyên nghiệp hóa gì đó, hắn đương nhiên xem không hiểu, cho nên trực tiếp xem ca từ, nhìn không mấy hàng, liền có điểm xấu hổ. Đây là cái gì ca? Mặt Thẻ hỏi. Taylor Swift tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng, ta vừa rồi liền tưởng hảo, nó gọi Mặt Thẻ chi ca, là ta chuyên môn vì ngươi viết. Mặt Thẻ khoe miệng giật giật, ngươi xác định này có thể sướng. Taylor Swift không ngu ngốc, nghe được ra Mặt Thẻ ý tứ. Đến gần hắn bên tai, nói thầm, ta thể, bài hát này ta chỉ sẽ hát cho ngươi một người nghe. Nói xong, nàng che miệng cách cách nở nụ cười. Hiện tại có thể sướng sao? Mặt Thẻ ngược lại cũng không như thế nào so đo, ngồi trên sofa, hỏi, sướng cho ta nghe nghe. Hắn tựa hồ có điều cảm xúc, này vẫn là lần đầu tiên có người chuyên môn cho ta viết ca. Nghe nói như thế, Taylor Swift thu hồi vui cười bộ dáng, chăm chú gật gật đầu, ta hiện tại liền cho ngươi sướng. Ngươi này có ghi ta sao? Mặt Thẻ lắc đầu, không có, quay đầu ta để người mua vài phen đặt ở trong phòng. Taylor Swift tựa hồ rất vui vẻ, dùng lực gật đầu, hảo a. Nàng thanh thanh nhất hầu, ta thanh sướng đi. Từ Mặt Thẻ chỗ đó thu hồi giấy viết bản thảo, nàng trước thấp giọng thử âm điệu, lại chính mình nói nhỏ một hồi, lúc này mới đứng thẳng thân thể, sướng ra kia độc đáo ca từ. Mặt Thẻ chi ca cứ như vậy từ Taylor Swift trong miệng nhảy ra. Đêm tối bên trong tiệm điện, đó là ta yêu nhất Mặt Thẻ bảo kiếm. Tại hưu thể cùng linh hồn ở giữa, nó đâm vào cơ thể của ta, lửa nóng nóng bỏng, mãnh liệt phi phàm. Mặt Thẻ trà sát tóc, này ca từ còn có thể lại rõ ràng một điểm sao? Còn có thể lại thiếu nhi không thích hợp một điểm sao? Hắn nhìn về phía Taylor Swift, Taylor Swift không có một điểm xấu hổ, giống như là đang làm hiện trường biểu diễn như vậy chăm chú biểu diễn. Từ trước đến nay chưa từng có, kích thích tâm huyền, linh cùng dục cảm thán, hải cùng phong cực chiến. Động thân mà ra, linh xả xoay quanh, kiếm thuẫn giao kích. Thân vị biến hóa. Mặt Thẻ trường kiếm, làm ta thần mê hoa mắt. Nghe đến đó, Mặt Thẻ thừa nhận, hắn bị Taylor Swift đánh bại. Nay tuyệt đối là một thủ siêu cấp vô địch ca khúc, cũng không phải nói giai điệu có bao nhiêu tuyệt đẹp, dùng từ có bao nhiêu hoa lệ, mà là ca khúc ý cảnh sâu xa, nội hàm tràn ngập triết học tư biện. Taylor Swift giọng hát dễ nghe, nghe vào tai phi thường động nhân. Gào thét cùng rít gào, phấn khởi cùng hò hét, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng lên đám mây. Oh baby. Đó chính là Mặt Thẻ thần kiếm. Ra còn on, ngươi cùng ta lại trèo lên kia đỉnh núi. Kia một đạo thiểm điện. Kia một thanh trường kiếm. Ra ra nga ra. Rốt cuộc, Taylor Swift giọng hát rơi xuống, chờ đợi ánh mắt dừng ở Mặt Thẻ trên người, hỏi, ngươi cảm giác còn có thể sao? Mặt Thẻ có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhếch lên ngón cái, rất đặc biệt. Phi thường không phải bình thường. Nói tới đây, hắn rốt cuộc không nhịn được, ha ha nở nụ cười, Taylor Swift cũng vui vẻ nở nụ cười. Bài hát này rất kích phát nhân cảm xúc, hai người ôm ở cùng nhau, lại là một hồi đại chiến thế giới. Thẳng đến nửa buổi sáng, Mặt Thẻ cùng tay lơ sờ Uyếp mới từ trên lầu xuống ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm, hai người cũng không tính toán đi ra ngoài, liền tại hòn nở trang viên bên trong tản bộ. Đi ở cây xanh râm mát trong hoa viên, hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói, đề tài liền chuyển tới tay lơ sờ Uyếp sự nghiệp bên trên. Ngươi lần trước đối với ta đề nghị, ta cùng người đại diện cùng đĩa nhạc công ty bên kia nói. Tay lơ sờ Uyếp nắm Mặt Thẻ tay tại nhẹ nhàng lay động, bọn họ đều cho rằng là ý kiến hay, trải qua thực địa khảo sát sau, đã chuẩn bị bắt đầu thực thi. Mặt Thẻ nói thật sự xinh đẹp, có thể đến giúp ngươi là được. Tay lơ sờ Uyếp có điểm bất mãn, than thở nói, ngươi không cụ thể hỏi một chút sao. Mặt Thẻ nhẹ nhàng niết dưới nàng mũi, ta đang đợi ngươi chủ động thẳng thắn đâu. Người đại diện liên hệ cặt sập tờ gì người đại diện. Tay lơ sờ Uyếp gặp Mặt Thẻ nghi hoặc, đơn giản giải thích nói, đây là hiện tại phi thường lợi hại một tân nhân hoặc ca sĩ, theo ta không sai biệt lắm như vậy hồng. Nàng xem Mặt Thẻ liếc nhìn, còn nói thêm, nàng tên thật gọi cặt dìn hụ sần, phía trước là bờ dịt nỉ sở tờ ở bạn nhảy cùng hát đệm, hiện tại được hoan nghênh, bờ dịt nỉ bang rất lớn bận rộn. Cặt dìn hụ sần. Mặt Thẻ dần dần nghĩ tới, là có như vậy cá nhân, ta đã thấy một lần. Tay lơ sơ Uyếp lập tức hỏi, ngươi cùng bờ dịt nỉ còn có liên hệ? Ngươi không cần thử. Mặt Thẻ lắc đầu, thuận miệng nói, không thế nào liên hệ, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý dưới nàng tin tức. Bị Mặt Thẻ vạch trần tâm tư, tay lơ sơ Uyếp cũng không để ý, tiếp tục nói, của ta người đại diện cùng nàng người đại diện liên hệ sau, chúng ta trên cơ bản đạt thành hiệp nghị, về sau sẽ trở thành địch nhân, đảng danh khí lại lớn một chút, liền bắt đầu tại một ít công chúng trường hợp hoặc là trên lễ trao giải cho nhau xem không vừa mắt, sau đó dùng mạng xã hội châm trọng, ca khúc bên trong mịt mở nhằm vào. Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, còn có thể ngoạn giành nam nhân trò chơi, có phải hay không rất kích thích à? Mặt Thẻ gật gật đầu, nhắc nhở nói, muốn đem khống hảo trong đó độ. Ta biết. Tay lơ sơ Uyếp nói, ta cùng cặt sập tờ gì gặp qua vài lần, dù sao ta không thế nào thích nàng. Nghe nàng nói như vậy, Mặt Thẻ cảm giác cảnh này cuối cùng nói không chừng sẽ làm giả trở thành sự thật, giả tử địch biến thành thật tử địch. Đương nhiên, này cũng không phải chuyện xấu, hai đại minh tinh không ngừng công khai khiêu chiến, cùng hai đại minh tinh luyến ái như vậy hấp dẫn nhân. Tay lơ sơ Uyếp tiếp tục nói, còn có ngươi nói cái kia khuê mật đoàn, ta cùng người đại diện cũng tại bắt đầu làm chuẩn bị, bất quá ta trước mắt đang bận tuần diễn, tạm thời không thời gian bận tâm phương diện này. Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, nói, này không nóng nảy, đây là một lâu dài kế hoạch. Ân. Tay lơ sơ Uyếp gật gật đầu, còn nói thêm, hiện tại ta cũng có mấy cái giao hảo, diễn qua thiếu niên ma pháp sư Selena Gomez, còn có người gặp qua Mỹ Sijut, còn có một tương lai khả năng trở thành siêu mẫu tiềm lực người mẫu. Nàng có vẻ đặc biệt tự tin, lấy của ta giao tế năng lực, tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều bằng hữu. Mặt Thẻ phụ hòa nói, ta tin tưởng. Hai người chuyển tới hoa viên chỗ sâu, tay lơ sơ Uyếp đột nhiên lấy ngón tay cào khởi Mặt Thẻ lòng bàn tay, nói, Mặt Thẻ, chúng ta trở về đi, ta không tưởng đem thời gian lãng phí ở trên tàn bộ. Mặt Thẻ vừa muốn đồng ý, nói đều nhanh nói ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào, chỉ bốn phía, lúc này mới nói, Taylor, ta cảm giác nơi này không sai à, muốn hay không chúng ta ở trong này thử xem. Ách Taylor sơ Uyếp chỉ do dự 2 giây, liền khẩn cấp gật đầu, hảo, liền ở nơi này. Từ tham gia hoàn từ thiện tiệc rượu, Mặt Thẻ cùng Taylor sơ Uyếp trốn ở hòn nở trang viên bên trong, vẫn không có đi ra ngoài qua. Thẳng đến thứ hai sáng sớm, Taylor sơ Uyếp tất yếu rời đi Los Angeles, đi toàn cầu tuần diễn, Mặt Thẻ mới tự mình đem nàng đưa đi sân bay. Đưa đi Taylor sơ Uyếp không lâu, Mặt Thẻ cũng bắt đầu bận rộn, trở về nổ lản kịch tổ tiếp tục quay chụp Inception. Chương 777, khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện. Vốn ở xưởng sản xuất sở studio bên trong, vạn tượng hoàn tại chậm rãi chuyển động, sinh ra lực ly tâm để người có chút choáng váng đầu, Mặt Thẻ treo dây thép, kiệt lực khống chế được thân thể. Bay lên một cước chiều đặc kỹ diễn viên đá đi, hắn chân dừng ở đặc kỹ diễn viên trên lồng ngực, đặc kỹ diễn viên giống như bị sơn đụng như vậy, đổ bay đi ra ngoài. Đây là mộng cảnh bên trong đánh nhau, có vẻ có chút thổi phồng, lại là cờ gì Christopher Nolan đặc biệt yêu cầu. Vì tránh cho phim quá mức tối nghĩa, có thể khiến người xem liếc nhìn liền phân biệt ra mộng cảnh vẫn là hiện thực, làm đạo diễn cờ gì Christopher Nolan thiết kế rất nhiều đặc thù cảnh tượng cùng bối cảnh, rất dễ dàng liền có thể để người phân biệt đi ra. Mặt Thẻ đá bay một danh địch nhân, hai chân tại vạn tượng hoàn chuyển động tới được trên trần nhà dùng lực đạp, né tránh một khắc danh đặc kỹ diễn viên ôm ngang, xoay tay lại một quyền đánh vào hắn trên mặt, này danh đặc kỹ diễn viên cùng vừa rồi tên kia như vậy, cũng bay ngược đi ra ngoài. Đánh bay hai địch nhân, Mặt Thẻ hai tay tại chuyển động tới được trên sàn chống đỡ một chút, nhân thể phiên chuyển thân thể, đứng ở trên trần nhà. Đỉnh. Đồng dạng thân ở vạn tượng hoàn trung cỡ gì Christopher Nolan kêu đỉnh quay chụp, này một điều qua, Mặt Thẻ nghỉ ngơi nửa giờ. Một khác tổ lên sân quay chụp. Vạn tượng hoàn đỉnh chỉ chuyển động, bất quá dưới đất là trần nhà, đỉnh đầu biến thành sàn. Hai danh kỹ năng đặc biệt nhân viên lúc này chạy tiến vào, hiệp trợ mặt thẻ hái xuống dây thép, đi trừ che lấp tại quần áo phía dưới bảo hộ trang bị. Mặt thẻ hoạt động xuống tay chân, đặc biệt là eo bụng, lúc này mới ra vạn tượng hoàn, nhảy tới trên mặt đất. Cờ gì Stofferno lản theo sau cũng đi ra, kêu lại mặt thẻ, hỏi, cảm giác thế nào? Cần sử dụng kỹ năng đặc biệt thế thân sao? Không thành vấn đề. Mặt thẻ đối cờ gì Stofferno lản nhếch lên ngón cái, ta đã làm đại lượng luyện tập. Ta có thể hoàn thành này mấy vai diễn. Tuy rằng trận này cảnh hành động vẫn là tồn tại nhất định độ khó cùng tính nguy hiểm, nhưng lấy hắn thân thủ, không tính là nhiều khó. Nơi này đại bộ phận vai diễn hắn đều sẽ tự mình hoàn thành, chỉ là một ít vượt qua độ khó cao cảnh hành động dùng kỹ năng đặc biệt thế thân. Cơ gì Stofferno lản không có lại hỏi, nguy hiểm không phải quá lớn vai diễn viên có thể tự mình hoàn thành mà nói, hậu kỳ chế tác khi cũng sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Cứ việc vừa quay chụp cảnh hành động duy trì liên tục thời gian không dài, mặt thẻ vẫn là đi nghỉ ngơi khu hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, loại này vai diễn ai chụp ai biết mệt, treo dây thép hoành ở giữa không trung thậm chí đầu dưới chân trên đánh nhau, độ khó cùng hao phí thể lực, xa xa vượt qua bình thường cảnh hành động. Mặt thẻ tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi chung, kịch tổ quay chụp không có đình chỉ, dêm cả vật tiến vào vạn tượng hoàn, bắt đầu quay chụp hạ sủa vượt nóc băng tường cảnh hành động. Nơi này cảnh hành động, bao gồm hắn vừa quay chụp cảnh hành động. Tại kịch bản giải thích chung, nhận đến thượng tầng mộng cảnh quấy nhiễu, tầng thứ 2 mộng cảnh bên trong vài lần xuất hiện trọng lực thay đổi hiện tượng, dẫn đến nhân bay trên không trung, cảnh tượng cũng tại không ngừng xoay tròn. Quay chụp khi này mấy đều là do chân thật vật lý pháp tắc sinh ra. Hắn cùng James cả vẫn có thể ở khách sạn hành lang trung vượt nóc băng tường, là vì toàn bộ hành lang bố cảnh bị dựng tại một nhưng xoay tròn cự hình vạn tượng hoàn trang bị thượng. Toàn bộ hành lang bắt đầu xoay tròn nhưng khi treo ở trên ngoài các diễn viên chỉ dùng thuận theo tự nhiên điều chỉnh cân bằng. Mà cố định máy quay phim tác khiến này hết thảy thoạt nhìn giống như là trọng lực thụ lực phương hướng tại biến hóa, vì cam đoan diễn viên tại xoay tròn bố cảnh trung an toàn, rất nhiều đạo cụ bao gồm vách tường đều là dùng mềm mại tài liệu chế tác. Hoàn thành cảnh hành động phân rất khó, tính nguy hiểm thực ra cũng không cao. Đây cũng là mặt thẻ chịu tự mình xuống sân quay chụp chính yếu nguyên nhân. Nửa giờ rất nhanh qua đi, dêm cả vật thở hổn hển kết cục, mặt thẻ lại tiến vào vạn tượng hoàn quay chụp. Vì sao ta như vậy mệt? Hai người tại vạn tượng hoàn lối vào phía trước chạm mặt, dêm cả vật tựa hồ tâm lý rất không cân bằng, ngươi chụp hoàn cùng người vô sự như vậy. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, lời nói thấm thía nói, huynh đệ, ngươi khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện A. Nhìn mặt thẻ tiến vào vạn tượng hoàn, dêm cả vòi nhữ mày suy ngẫm, cùng mặt thẻ liếc nhìn, hắn cũng trưởng kỳ kiện thân, vì sao thể lực cùng thân thủ phương diện trên lệch sẽ như vậy lại đâu. Khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện. Nhớ lại câu này, dêm cả vòi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cùng mặt thẻ so sánh với chênh lệch lớn nhất địa phương ở nơi nào? Tán gái số lượng cùng chất lượng A. Mặt thẻ đó là tại khu rừng rậm rạp chung chặt cây chinh chiến rèn luyện, mà hắn chỉ có thể đi rút một ít cây giống. Quả nhiên là khuyết thiếu đầy đủ rèn luyện, về sau muốn gấp rút cố gắng A. Quay chụp lại bắt đầu, mặt thẻ treo dây thép, tiếp tục tại vạn tượng hoàn bố cảnh chung xoay tròn đánh nhau, thân thể thường thường huyền phù, phảng phất thân ở vũ trụ như vậy. Đây cũng là hắn quay chụp tối đặc biệt cảnh hành động. Mà nơi này quay chụp cũng là truyền thống đắp cảnh cùng con số kỹ thuật đem kết hợp điển hình nhất một cảnh tượng. Tại đây cảnh tượng chung, vòn vẹn có trọng lực biến hướng còn chưa đủ, cờ gì Stofferno lạn còn sử ra linh trọng lực một chiêu này. Một buổi sáng quay chụp kết thúc, mặt thẻ nhìn thấy cờ gì Stofferno lạn không có lập tức đi dùng cơm, ngược lại tiếp tục chờ ở trên chỗ đạo diễn xử lý buổi sáng quay chụp màn ảnh, cũng đi qua. Từ kịch tổ vừa quay chụp lên, hắn liền được đến cờ gì Stofferno lạn cho phép. Có thể quan khán quay chụp hoàn thành màn ảnh. Thực ra cờ gì Stofferno lạn cũng biết, mặt thẻ trừ là diễn viên, hôm nay cũng tại chiều người sản xuất trên chiêu số phát triển, người sản xuất này chức vị không yêu cầu đối kịch tổ sở hữu chuyên nghiệp kỹ năng đều rất tinh thông, lại cũng muốn lý giải đại khái. Cho nên, mặt thẻ có vấn đề thỉnh giáo khi, hắn có thể giải đáp cũng sẽ giải đáp một phen. Mặt thẻ cùng cờ gì Stofferno lạn chào hỏi, liền đứng ở hắn mặt sau nhìn sẽ chụp nhiếp hoàn thành màn ảnh. Thân ở vạn tượng hoàn trung còn không cảm giác, hiện tại lấy người đứng xem góc độ nhìn, này linh trọng lực màn ảnh sát thật rất có sức tưởng tượng. Quay chụp chung, trọng lực biến hóa là dựa vào xoay tròn bố cảnh sinh ra. Mặt thẻ biết chính mình tại quay chụp cùng sản xuất thượng năng lực thực bình thường, gặp được không hiểu vấn đề, cũng không có ngượng ngùng này vừa nói, đều là có cái gì hỏi cái gì, cờ dít, nơi này không trọng như thế nào sinh ra. Hắn tự mình tại vạn tượng hoàn bên trong cảm thụ qua, vạn tượng hoàn sát thật sinh ra một ít không trọng cảm. Tuy rằng không quá cường liệt, nhưng có thể khiến trong đó nhân rõ ràng nhận thấy được. Cờ gì Stofferno lạn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, không đáp lại, ngược lại chỉ đang tại chuyển phát động tác màn ảnh, hỏi, ngươi là hỏi như thế nào mới có thể khiến màn ảnh sinh ra muốn không trọng cảm đi. Mặt thẻ vừa vấn đề có điểm từ ngữ không thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa, cười cười, nói, đúng vậy. Cơ gì Stoffer Nolan nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, Hollywood quay chụp cùng loại vai diễn có hai loại phương thức. Truyền thống phái thực hiện là, kịch tổ dựng một cao tốc xoay tròn ly tâm hệ thống, khiến diễn viên tại chân thật không trọng trạng thái dưới biểu diễn, con số kỹ thuật phái thực hiện còn lại là, kia rất phiền toái, trực tiếp đem diễn viên treo tại ở trước màn xanh quay chụp, lại cùng bối cảnh hợp thành cùng một chỗ dễ dàng liền có thể thu phục. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đảng cờ gì Stoffer Nolan nói tiếp. Bất quá, ta cảm giác này hai loại phương thức đều có khuyết điểm. Cờ gì Stoffer Nolan ngược lại là không chút nào giữ lại, nói thẳng, ta dựa vào là truyền thống đắp cảnh hòa con số kỹ thuật hoàn mỹ phối hợp đến thực hiện, đây là cao siêu nghệ thuật chỉ đạo sức tưởng tượng thêm tiên tiến con số kỹ thuật tác nghiệp đản sinh ra kết tinh. Hắn ấn xuống nút bù xệ, chỉ màn ảnh bối cảnh, nói, đầu tiên, toàn bộ vô trọng lực cảnh tượng là tại chân thật bố cảnh bên trong hoàn thành, bao gồm ngươi cùng Jim ở bên trong các diễn viên bị vắt ngang tại bố cảnh trung chế tạo không trọng hiệu quả. Mặt thẻ nói tiếp nói, loại này vắt ngang không phải vòn vẹn quải mấy cái quải đơn giản như vậy đi. Cơ gì Stoffer Nolan gật gật đầu, dựa theo thông thường phương thức quay chụp mà nói, đối hậu kỳ chế tác sẽ là trường tai nạn, bởi vì kêu ý nghĩa đại lượng ái đi trừ công tác, bởi vậy ta tưởng đến một càng tốt quay chụp phương pháp, đem nguyên bản trình độ bố cảnh kiến thành vuông góc, đồng thời đem máy quay phim vuông góc hướng lên trên quay chụp. Hắn chỉ màn ảnh tiếp tục nói, hành lang hai bên vách tường tại chân chính trên ý nghĩa biến thành trần nhà cùng sàn, mà quay chụp cảnh tượng vuông góc quan hệ biến thành thọc sâu quan hệ, ngược lại cũng thế. Quay chụp cảnh tượng bên trong thọc sâu mặt trên thực tế là trên vật lý mặt phẳng vuông góc, cứ như vậy, vuông góc điếu hạ hoài, dựa theo quay chụp cảnh tượng không gian quan hệ xem. Liên thanh từ hành lang hai bên kéo dài tiến vào, mà phi từ trên trần nhà điếu xuống dưới. Mặt thẻ cũng không tính đốc, nghe đến đó, thêm trước mặt màn ảnh hình ảnh, nếu có sở giác, nói, có phải hay không này liền đại gia tăng dùng diễn viên đến che vắt ngang trang bị cơ hội, có thể cho hậu kỳ đặc hiệu tiêu trừ uy áp khi thiếu làm rất nhiều công tác. Không sai, chính là như vậy. Cơ gì Stoffer Nolan thở dài, từ phương diện này đến nói, truyền thống quay chụp kỹ xảo cấp con số kỹ thuật bang đại ân, bất quá con số cũng không thiếu cấp truyền thống đặc hiệu hỗ trợ. Mặt thẻ thử nói, con số kỹ thuật cũng không phải không có gì khác. Cơ gì Stoffer Nolan không khỏi cười lên, chỉ có không có gì khác điện ảnh đạo diễn, nơi nào sẽ có không có gì khác điện ảnh kỹ thuật. Truyền thông quá phận giải độc ta mà nói. Tiếp, hắn đổi mới một hoàn thành đặc hiệu màn ảnh chung là họa tạ nạ bệ Ken cùng xì lì ản mù phi. Cơ gì Stoffer Nolan vừa xem truyền phát màn ảnh, vừa nói, mặt thẻ, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy thoải mái hoàn thành này mấy cảnh hành động. Đối một ít diễn viên đến nói, nhất là ngay mặt đối mặt màn ảnh nhân, ý nghĩa quay chụp khi hắn là mặt hướng phía dưới, tỉ như nơi này họa tạ nạ bệ Ken cùng xì lì ản, thời gian dài vắt ngang bọn họ ăn không tiêu, lúc này chỉ có thể sử dụng thế thân diễn viên, nhưng đừng quên bọn họ muốn ở trước màn ảnh lộ ra chính mặt. Kể từ đó, mặt bộ thay đổi liền ít không được. Này đương nhiên chỉ có thể do con số đặc hiệu kỹ thuật đến hoàn thành, con số đặc hiệu sư đem diễn viên mặt xem xét xuống dưới, làm thành con số mô hình, lại dán đến thế thân diễn viên trên người, cơ hồ cùng bản nhân không khác. Mặt thẻ minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, nói, truyền thống quay chụp cùng đặc hiệu kỹ thuật một khâu nối một khâu, kết hợp được thiên ý vô phùng. Sắc thật như thế. Cờ gì Stoffer Nolan tán thành hắn mà nói. Cùng cờ gì Stoffer Nolan này phiên trò chuyện, cũng khiến mặt thẻ minh bạch một điểm, truyền thống đặc hiệu cùng con số đặc hiệu không cần thế nào cũng phải ngươi chết ta sống, con số đặc hiệu đại biểu cho tương lai phát triển phương hướng. Mà truyền thống đặc hiệu cũng không phải không có gì khác, hai người hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hollywood nhất tuyến thương nghiệp điện ảnh chế tác, cũng không phải truyền thống cùng con số ở giữa đánh cờ, mà là toàn bộ điện ảnh công nghệ một lần toàn diện vận dụng. Chương 778, Băng Thiên Tuyết Địa. Bởi khởi động máy ban đầu liền quay chụp hoàn thành đại bộ phận, kịch tổ tại Los Angeles ổn nở xưởng sản xuất vai diễn chỉ quay chụp một tuần, liền kết thúc toàn bộ cảnh quay bên trong. Cảnh quay bên ngoài bởi vì còn muốn cùng Los Angeles tòa thị chính phối hợp, cho nên kịch tổ tại cờ gì Stoffer Nolan vợ chồng dẫn dắt dưới, đi Canada cản gà gì, quay chụp ngộng cảnh trong cảnh tuyết cảnh hành động. Kịch tổ lựa chọn công viên quốc gia bằng phụ cận một tòa sơn mạch làm ngoại cảnh, cờ gì Stoffer Nolan tại tiền kỳ khảo sát khi, phát hiện chỗ đó có một chỗ trượt tuyết nghỉ phép khu, tên là núi Tùng Ti. Hôm nay đã bị đóng kín, được trời ưu ái điều kiện, cùng phi đối ngoại công khai hiện trạng không thể nghi ngờ là phim lý tưởng lấy cảnh nơi. Bất quá, bởi vì này là đóng kín cảnh khu, kịch tổ tại quay chụp ngoài hàng ngày sinh hoạt, lại gặp một ít phiền toái. Kịch tổ vào ở lữ quán điều kiện phi thường phổ thông, không có máy sưởi chỉ có lò sưởi trong tường, trang bị điều hòa loại lão cũ, chế nhiệt tính năng bình bình, gian phòng bên trong độ ấm thủy trung thăng không được, mà điều kiện hảo điểm lữ quán cự ly lại quá xa, đổi mới chỗ ở mà nói, ý nghĩa mỗi ngày muốn có đại lượng thời gian lãng phí ở trên đường. Cho nên, kịch tổ không có đổi mới lữ quán, chung quy ở trong này trụ không được bao lâu. Cơ gì Stofferno lản theo đuổi thực chụp ngoại cảnh, trên tuyết sơn vai diễn quay chụp lên đến so dự đoán độ khó lớn hơn một chút, nơi này độ cao so với mặt biển tương đối cao, thời tiết rất lạnh, không khí cũng tương đối mỏng manh. Các nam diễn viên hoàn hảo điểm, giống em mạ giỏ bật như vậy nữ diễn viên liền tương đối khó chịu. Mờ mịt tuyết nguyên bên trên, mặt thẻ điều khiển tuyết địa mô tô xe nhanh chóng chạy qua, hướng tới quay chụp tiến đến, ngồi ở mặt sau em mạ giỏ bật đột nhiên la lớn, chậm một chút, chậm một chút, gió quá lớn, lạnh a. Mặt thẻ thả chậm tốc độ xe, nói, lại nhịn một hồi, này liền đến. Em mạ giỏ bật bao khỏa tại giày áo lông phòng lạnh bên trong, cả người đều dán tại hắn trên lưng, rất lạnh a, còn muốn vài ngày mới có thể chụp xong. Chịu không nổi. Gió lạnh hô hô thổi tới, trong đó còn kèm theo tuyết hoa, em mạ giỏ bật dựa vào càng chặt, cũng không lại nói, để ngừa có gió đổ vào yết hầu trong. Đi về phía trước không bao nhiêu xa, chuyển qua một bạch tuyết bao trùm núi nhỏ, liền thấy được đang tại quay chụp kịch tổ, mặt thẻ dần dần thả chậm tốc độ xe, dựa gần. Bởi kịch tổ đang tại quay chụp, cách có đoạn cự ly, mặt thẻ ngừng lại, tiếp đón em mạ giỏ bật đi bộ qua. Buổi sáng bọn họ hai không có vai diễn, dứt khoát không ra lữ quán. Ăn xong cơm trưa mới chạy lại đây. Đạp lên giày tuyết động, em mạ giỏ bật đi lại tập tễnh, dứt khoát kéo mặt thẻ một căn cánh tay đi về phía trước, vừa đi còn vừa nói thầm, lữ quán tuy rằng lãnh, nấu lò sưởi trong tường, mở ra điều hòa, vẫn là có thể đại trụ nhân, này bên ngoài rất lạnh, ta luôn luôn không giống như bây giờ tưởng niệm Los Angeles Thái Dương. Ta cũng tưởng niệm tươi đẹp Dương Quang A. Mặt thẻ giang hai tay, một mảnh tuyết hoa từ không trung bay xuống, dừng ở trên tay hắn, rất nhanh biến mất không thấy. Nhanh chóng chụp hoàn rời đi này quỷ địa phương. Năm trước quay chụp bộ đội đặc chủng Iceland, băng đảo, thời tiết so này rất lạnh, vấn đề là Iceland, băng đảo, phòng bên trong điều kiện đầy đủ hảo, không giống như bây giờ, ngoài phòng rất lạnh, trong phòng đồng dạng cũng lạnh. Hai người tới được thời điểm, đã tại lữ quán hóa qua trang, áo lông phòng lạnh chính là hí phục, ngược lại cũng không cần lại tại trong băng thiên tuyết địa phiền toái. Kịch tổ đang tại quay chụp cảnh hành động, mặt thẻ cùng ẻm mạ giỏ bật chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Em mạ giỏ bật toàn thân trên dưới đều bao khỏa tại giày áo lông bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng mặt thẻ mở miệng nói đến đều muộn thanh khó chịu, ta nhớ rõ động tác thiết kế bên trong, cũng còn muốn trong tuyết địa lan lộn. Mặt thẻ nhún nhún vai, nói, ngươi xem được đó là lao phiên bản, ta ngày hôm qua vừa nhìn động tác chỉ đạo mới nhất thiết kế, cụm tuyết lan lộn là vì cứu ạ gì ạt. Cái gì? Em mạ giỏ bật ánh mắt đều trừng lớn, sẽ không cũng muốn ta ở trong tuyết lan lộn đi. Muốn. Mặt thẻ gật đầu nói. Rất nhanh, này liền biến thành sự thật, mặt thẻ cùng ẻm mạ giỏ bật lên sân, quay chụp giom cốm cùng ạ gì ạt hướng tuyết địa bảo lũy đột kích vai diễn, cho dù là tại mộng cảnh trong, ạ gì ạt như cũ chỉ là có xuất sắc tư duy lo dịp tiểu nữ sinh, mà không phải thân thủ cao siêu nữ hán tử. Này cũng cùng nàng nhu nhược ngoại hình tượng phù hợp. Đi đến một mảnh nhiều lắm 30 độ tiểu trên sân dốc mặt, mặt thẻ nhìn nhìn độ cao, cũng liền 3-4 mét bộ dáng, một hồi hắn muốn ôm ẻm mạ giỏ bật từ nơi này lăn xuống đi. Nơi này tuyết chúng ta tra xét qua, cũng một lần nữa tiến hành bố trí. Động tác chỉ đạo đi tới, đối mặt thẻ nói, tuyết tầng độ dày vượt qua 20 tấc anh, không có nguy hiểm. Em mạ giỏ bật liền đi theo mặt thẻ mặt sau, chỉ nhìn đầy đất tuyết, liền nhịn không được dùng mình, tuyết thật dày à. Động tác chỉ đạo phảng phất không có nghe đến em mạ giỏ bật mà nói, tiếp tục dặn dò nói, các ngươi lăn xuống đi thời điểm chú ý, không cần lăn trượt. Hắn riêng đối em mạ giỏ bật nói, ngươi thả lỏng thân thể, sở hữu động tác giao cho mặt thẻ chủ đạo. Lấy hắn thân thủ, cảnh này rất dễ dàng. Em mạ giỏ bật nhìn mặt thẻ liếc nhìn, mặt thẻ đối với nàng gật gật đầu, nàng cũng gật gật đầu. Tuy rằng oán giận, nhưng làm một danh diễn viên, nên tự mình lên sân thời điểm, nàng cũng sẽ không lâm trận lùi bước. Cuối cùng kiểm tra. Động tác chỉ đạo là lớn, 5 phút đồng hồ sau bắt đầu quay chụp. Mặt thẻ không lại quản em mạ giỏ bật, kiểm tra áo lông phòng lạnh, từ giữa ngóc súng lục ra, chăm chú lật xem một chút, lại đặt về áo lông bên trong bao đựng súng chung. Sau đó đem khóa kéo kéo đến thích hợp nhất móc súng vị trí. 5 phút đồng hồ thời gian bay nhanh trôi qua, theo cờ gì Stofferno lản ra lệnh một tiếng, quay chụp lập tức bắt đầu. Băng thiên tuyết địa trung, mặt thẻ xông lên một trắng xóa núi nhỏ, đối ẻm mạ giỏ bật nói, đừng dừng lại, đi mau. Ẻm mạ giỏ bật lộ đống được đỏ bừng khuôn mặt, vội vội vàng vàng gật đầu. Còn không đợi hai người đi xuống, mặt sau vang lên tuyết địa mô tô xe thanh âm, 5-6 danh mặc màu trắng tác huấn phục diễn viên. Tại một chiếc tuyết địa mô tô xe dẫn dắt dưới, đang hướng bên này vọt tới, có vài nhân trong tay súng tự động, đã nhắm ngay bên này. Cẩn thận! Mặt thẻ bổ nhào em mạ Robert, Bọn họ trước người tuyết hoa bắn tung tóe lên, phảng phất thật bị đạn bắn chung như vậy. Dựa theo thiết lập lộ số, mặt thẻ ôm ẻm mạ do bật cùng nhau chiều sườn dốc phía dưới lăn đi, bằng phẳng tuyết lập tức trở nên hỗn độn, còn có tuyết động theo lăn lộn chui vào hai người mũ trùm cùng cổ áo bên trong. 3 mét cự ly trong giây lát liền đến, mặt thẻ căn bản mặc kệ lạnh như băng cổ, móc súng lục ra kéo lên ẻm mạ do bật liền chạy. Ẻm mạ do bật ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, tuy rằng rất sợ lạnh, nhưng cơ bản chức nghiệp tố dưỡng không phải nói, cũng không quản lọt vào cổ áo trung tuyết động đang tại hòa tan, gắt gao nắm mặt thẻ tay, tung tăng hai cái đuổi hướng phía trước chạy. Mặt thẻ chạy ra không vài bước, quay người lại nổ súng xạ kích, theo tiếng súng vang lên, xông vào mặt trước nhất tuyết địa mô tô xe đột nhiên mất đi khống chế, một đầu chui vào bên cạnh rừng cây bên trong. Nhưng càng nhiều người đã đuổi theo. Đột nhiên, tiếng súng từ mặt thẻ bên trái vang lên, James Gà và cùng Michael Fassbender nửa đường rết ra tới cứu viện, xử lý còn thừa truy binh. Đỉnh! Cờ gì Stofferno làn hô, này qua! Hiện tại chuyển trường. Mặt thẻ lập tức thoát khỏi nhân vật, thu hồi băng lánh súng lục. Run run trên người tuyết hoa, ẻm mạ dọ bật cũng tại làm đồng dạng động tác, bất quá biên độ càng lớn. Thật chán ghét. Nàng biên run run quần áo, vừa hoán giận, tuyết đều chui bên trong quần áo đi, thật lạnh. Mặt thẻ cô y đối với nàng chớp mắt vài cái, cần ta giúp ngươi lấy ra sao. Ẻm mạ dọ bật bản khởi mặt nhỏ, lung lay quyền đầu, ngươi không sợ mà nói, có thể lại đây lấy à. Vẫn là. Coi như hết. Mặt thẻ lắc lắc đầu, ta nhưng không tưởng biến thành ẩn hạt thuẩy. Ẻm mạ dọ bật hảo một ít. Đi theo mặt thẻ bên cạnh chiều kịch tổ đỗ phương tiện giao thông địa phương đi vừa hỏi, cái kia đang ghét quỷ vai diễn tất cả đều chụp xong. Mặt thẻ biết nàng nói là ẩn hạt thuẩy, chụp hoàn phía trước nàng hẳn là sẽ không đến kịch tổ. Ẻm mạ dọ bật ngược lại là không chết tâm, nàng thấy ta tốt nhất trốn xa một chút, bằng không ta còn sẽ khiến nàng hảo xem. Mặt thẻ thiện ý nhắc nhở, đừng quên ngươi cô. Ẻm mạ dọ bật trên mặt kia không quan tâm khí thế nháy mắt tiêu tán, rõ ràng có điểm sợ dù lì ạ dọ bật. Hai người lại lên cùng chiếc tuyết địa mô tô xe, ẻm mạ dọ bật ôm chặt lấy mặt thẻ eo, cả người lại dán tại hắn trên lưng, nói thầm, ngươi liền sẽ lấy cô đến làm ta sợ. Mặt thẻ vẫn là khuyên giải an ủi một câu, ẻm mạ, không muốn khiến ngươi cô khó xử. Ẻm mạ dọ bật trầm mặc, qua một hồi lâu, mới đáp một câu, ta biết. Lần trước khiến ẻn hạt thuế buông tay khởi tố ẻm mạ dọ bật, mặt thẻ không biết rủ lì ạ dọ bật là làm như thế nào đến, nói vậy trả giá nhất định đại giới. Bằng không. En hạt thuật có thể để yên. Một buổi chiều thời gian, kịch tổ đều tại băng thiên tuyết địa trong quay trụ, do mặt thẻ dẫn dắt đặt móng tiểu tổ, binh phân ba đường, kiên định hướng tới mục đích đột kích, quay trụ tiến hành đến buổi chiều 4h tả hưu, thiên không vẫn bay xuống linh tinh tuyết hoa, dần dần biến thành lông ngỗng đại tuyết, mắt thấy thời tiết tình huống trở nên ác liệt, cờ gì Stofferno lạn dứt khoát khiến kịch tổ trước tiên kết thúc công việc. Đến ngày hôm sau, tuyết như cũ tại hạ, kịch tổ chỉ có thể tạm thời đình công. Dêm cả và cùng Michael Fassbender đám người ước hảo ra ngoài đi thưởng thức khó được cảnh tuyết. Mặt thẻ luôn luôn sợ lạnh, cự tuyệt mời, dứt khoát trốn ở trong phòng, ngồi ở thiêu đốt bên lò sưởi âm tường sưởi ấm. Gian phòng bên trong điều hòa hưu khí vô lực thổi gió mát, lò sưởi tường bên trong thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Mặt thẻ ngồi ở trên ghế nằm, lại che lên một điều lông dê thảm, thường thường uống thượng một ngụm trà nóng, cảm giác phi thường thích ý. Hơn nữa hắn cũng không cô đơn, Dêm cả và cùng Michael Fassbender đi không bao lâu. Cửa phòng liền bị nhân gõ vang, theo sau đồng dạng sợ lanh ẻm mạ dọ bật đi đến. Mặt thẻ vì nàng chuyển đến một khắc trương ghế dựa, lại đem lông dê thảm phân cho nàng một điều. Hai người ngồi ở nóng hầm hập lò sưởi trong tường bên cạnh nói chuyện trời đất, so với nhìn băng lãnh cảnh tuyết thích nhiều. Chương 779, bên trong ấm mới là thật ấm. Ngồi ở trên ghế nằm, bọc kín trên người lông dê thảm, ẻm mạ dọ bật cùng mặt thẻ nói chuyện phía một hồi, đồng nhiên hảo kỳ hỏi, ta nghe kịch tổ rất nhiều người nói. Ngươi thường xuyên hướng cờ gì Stofferno lạn lánh giáo. Đây là chuẩn bị tương lai đương đạo diễn chính mình quay phim sao? Không phải. Mặt thẻ lắc lắc đầu, lấy ta hiện tại trình độ, không mười mấy 20 năm tích lũy, phỏng chừng cũng không đảm đương nổi đạo diễn. Hắn bọc kín trên người lông dê thảm, ta đương đạo diễn mà nói, ai đầu tư ta a? Nói khiến hắn chính mình đầu tư chính mình đạo diễn tác phẩm, đó là tuyệt đối không có khả năng, lấy hắn trình độ, nếu là đạo diễn một bộ phim, tuyệt đối siêu cấp đại ăn hành. Ẻm mạ dọ bật cố ý nói đùa, ta còn nghĩ, ngươi đương đạo diễn mà nói, ta có thể cho ngươi đương nữ chính đâu. Mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay lung lay, đạo diễn liền tính, ta là tại tìm hiểu một ít đạo diễn quay chụp chế tác thưởng thức. Hắn nhắc nhở nói, ẻm mạ, ngươi quên. Ta đầu tư vài bộ phim, đồng thời kiêm nhiệm nhiều hạng mục người sản xuất, tổng muốn có chút cơ sở tính lý giải. Cũng phải a. Ẻm mạ dọ bật đối với này phương diện tựa hồ có điều lý giải, ta cô vừa mới chuyển hình làm người sản xuất thời điểm. Cả ngày đều xem sách, còn thường xuyên nơi nơi tìm người hỏi. Nàng hồi ước một chút, còn nói thêm, giống như ta cô cô đầu tư tiền mấy bộ phim đều vừa thu hồi phí tổn, không giống ngươi như vậy, đầu tư một bộ kiếm một bộ. Mặt thẻ vẫn là kia bộ lý do thoái thác, ta vận khí tốt mà thôi. Em mạ dọ bật trước mắt, nói, mặt thẻ, có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Nói đi. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không trả lời cái loại này không tưởng trả lời vấn đề. Ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Em mạ dọ bật mới 19 tuổi, chính là hảo kỳ thời điểm, bọn họ đều nói ngươi là phú ông bạc tỷ. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, tìm thích hợp đáp án, ứng phó nói, cổ phiếu vài thứ kia tính cả mà nói, miễn cưỡng là đi. Em mạ dọ bật bất mãn, cái gì gọi miễn cưỡng đúng vậy, Forbes năm trước liền nói ngươi tài sản ít nhất có 5 ức đô la. Ngươi đây không phải biết sao. Mặt thẻ bất đắc dĩ xuề tay, ngươi a, biết còn hỏi. Em mạ dọ bật nhăn mũi, ta liền xem ngươi hay không là người thành thật. Hiện tại đâu? Mặt thẻ hỏi ngược lại. Ngươi thích không thành thật. Em mạ dọ bật hừ một tiếng, lại xít chặt trên người thảm, run run, ngươi đem lò sưởi trong tường thiêu nhiệt một điểm, rất lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn xem điều hòa, nếu không phải đãi vài ngày liền đi, ta đều tưởng chính mình bỏ tiền đổi trong phòng điều hòa. Mặt thẻ đứng lên trước nhìn nhìn điều hòa, chỉ nghe đến máy nén long long vang, lại không như thế nào thổi gió mát, chế nhiệt hiệu quả thật sự quá kém, hắn cũng không trông cậy vào này đài lão cũ điều hòa rách nát, lại hướng lò sưởi tường bên trong tăng thêm chút tuổi gỗ, đem lò lửa thiêu càng vượng một ít. Đại khái là này hai ngày trên núi hạ nhiệt độ quan hệ, hôm nay rõ ràng so ngày hôm qua còn lạnh. Em mạ dọ bật cuộn mình tại trên ghế nằm bó chặt lông dê thảm phát run, mặt thẻ cũng hảo không đến nơi nào đi, phòng trừng gian phòng bên trong cũng liền 5-6 độ. Hơn nữa cùng Los Angeles nhiệt độ thấp hoàn toàn bất đồng, nơi này nhiệt độ thấp càng có thể để người cảm giác được lạnh. Ta quay đầu nhất định trách cứ này lữ quán. Em mạ dọ bật bưng lên ly cà phê uống một ngụm, coi như nhiệt cà phê khiến nàng thư thái một điểm, mặt thẻ thở dài. Đây là sưởi ấm toàn dựa vào run lên. Em mạ dọ bật buông xuống ly cà phê, nói thầm, không được a, vẫn là lạnh. Nàng xốc lên lông dê thảm, lộ ra kể thân xuyên giữ ấm ý, ý. Này quần áo đột hiện nàng tiểu tiểu thân hình linh lung hữu trí, ta muốn cái của ngươi chăn. Nói, nàng chiều giường bên kia đi. Nhìn em mạ dọ bật, mặt thẻ bỗng nhiên cảm giác ấm áp một điểm, còn có cái gì so lửa nóng thiếu nữ càng có thể ấm áp nhân thân thể. Bởi vậy, hắn đi theo qua, nói, em mạ, vận động một chút sẽ hảo điểm. Em mạ dọ bật quay người lại đến, nhìn mặt thẻ, không quá minh bạch hắn ý tứ, hỏi, trong phòng như thế nào vận động? Ta không tưởng đi ra ngoài. Mặt thẻ tiến lên một bước, đi đến em mạ dọ bật trước người, một đôi lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm em mạ dọ bật, nhìn thấy nàng không có trốn tránh, lúc này mới đến gần nàng bên tai, hạ giọng nói hai câu. Em mạ dọ bật cắn môi, hỏi, ngươi xác định dùng được? Nhất định quen dùng. Bên trong ấm mới là thật ấm a. Mặt thẻ thò tay ôm lấy nàng, chúng ta rất nhanh liền sẽ ấm áp lên. Nghe nói như thế, em mạ dọ bật đột nhiên vừa nhảy mà lên, mặt thẻ nhanh chóng ôm lấy nàng, em mạ dọ bật hai tay móc lấy hắn cổ, liền như vậy treo tại mặt thẻ trên người. May mà nàng dáng người nhỏ xinh, mặt thẻ khí lực lại cũng đủ lớn, cũng không cảm giác cố hết sức. Em mạ dọ bật đột nhiên cắn mặt thẻ lỗ tai một chút, không đợi mặt thẻ đau gọi, liền tại hắn bên tai nói, ta rất lười, không tưởng động, này sưởi ấm sống liền giao cho ngươi. Nàng đề cao thanh âm cảnh cáo nói, ta muốn ngươi toàn bộ hành trình ôm ta, ngươi muốn là dám khiến ta rơi xuống đất, quay đầu ta đánh nhau với ngươi. Mặt thẻ nở nụ cười, có điểm khó, nhưng với ta mà nói rất đơn giản. Đợi đã. Em mạ dọ bật kêu lại mặt thẻ lộn xộn tay, trinh trọng nói, này chỉ là sưởi ấm cần, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Mặt thẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng, chúng ta chẳng phải chính là vì sưởi ấm sao. Rất nhanh, hai trần chùi ra hỏa liền ấm áp lên. Tại Canada cản gạ gì quay chụp lại rằng có 3 ngày, cảnh tuyết cảnh hành động mới tuyên cáo hoàn thành, kịch tổ theo sau lại đi Nhật Bản đợi 5 ngày, quay chụp tân tuyến chính cùng bộ phận Tokyo cảnh quay bên ngoài, sau đó phản hồi Los Angeles, quay chụp cuối cùng còn thừa vai diễn. Tuy rằng triển chuyển nhiều quốc gia quay chụp, nhưng kịch tổ tiến độ xa xa vượt qua kế hoạch, đến tháng 6 số 10 thời điểm, đã còn thừa không bao nhiêu màn diễn. Kịch tổ lúc này chuyển tới Los Angeles quốc tế sân bay quay chụp. Nơi này cũng là mặt thẻ làm nam chính giòn cột cuối cùng một màn diễn. Kịch tổ mượn hàng không công ty đang tại kiểm tu một chiếc Boeing 747 máy bay dân dụng, đem cảnh này đặt ở khoang hạng nhất trung. Bắt đầu. Cơ gì Stoffer Nolan ra lệnh một tiếng, quay chụp kéo ra mở màn, chủ máy quay phim đầu tiên cho mặt thẻ một đặc tả. Hắn mở to mắt, hơi mang mở mịt cùng kinh khủng nhìn về phía chung quanh. Một danh tiếp viên hàng không lúc này đi tới, có lẽ là nhìn thấy mặt thẻ có chút mê mang, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Thấp giọng nhắc nhở nói, chúng ta sẽ tại 20 phút sau đến Los Angeles, ngươi cần bảng xin nhập cảnh sao. Mặt thẻ mờ mịt nhìn nàng, qua chừng vài giây, mới phục hồi tinh thần, thấp giọng nói, cảm ơn, ta cần một phần. Nói xong sau, hắn nhận thấy được Hoang Hạng Nhất Trung những người khác đều nhìn về phía chính mình bên này, vội vàng chung quanh đánh giá một phen. Hoang Hạng Nhất bên trong nhân không nhiều, James Cả Vòi, Michael Fassbender, Emma Robert, Hòa Tạ Nạ Bệ Ken, còn có Sỉ Lì Ản Mù Phi. Đương mặt thẻ ánh mắt từ James Cả và cùng Emma Robert trên mặt đảo qua khi, này hai người trước sau đối với hắn mỉm cười, sau đó Hòa Tạ Nạ Bệ Ken cầm lấy điện thoại gọi cho lên, tựa hồ tại liên hệ công ty phương diện nghiệp vụ. Đánh giá qua đi, mặt thẻ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phảng phất thấy được chiều tư mộng tưởng hài tử như vậy. Hoang Hạng Nhất Trung yên tĩnh vô thành, thẳng đến có thông báo tiếng vang lên. Tôn kính lữ khách các bằng hữu, lần này chuyến bay sắp đến Los Angeles, chuyến bay hạ xuống địa điểm vì Los Angeles quốc tế sân bay. Đợi đến thông báo thanh đình chỉ, cờ gì Stofferno làn lập tức nói, đình. Này một điều qua. Nghe được màn ảnh thông qua, mặt thẻ thở dài một hơi, từ trên ghế ngồi đứng lên. Đây là hắn tại ỉn xẹp tì hòn kịch tổ cuối cùng một màn diễn, tuy rằng kịch tổ còn muốn quay trụ một tuần, nhưng sau hôm nay hắn liền tính chính thức thoát ly kịch tổ. Lấy cờ gì Stofferno lạn theo đuổi thực cảnh quay chụp phong cách, hậu kỳ cần diễn viên phối âm khả năng cũng rất thấp. Mặt thẻ đi trước đến đạo diễn vị bên kia, cùng cờ gì Stofferno lạn ôm một chút, nói, cờ gì, phi thường vinh hạnh có thể cùng ngươi hợp tác. Có thể cùng ngươi hợp tác. Cờ gì Stofferno lạn chăm chú nói, ta cũng phi thường vinh hạnh. Ôm qua cờ gì Stofferno lạn, mặt thẻ lại cùng James Cả Vòi, Michael Fassbender, Emma Robert, Hòa Tạ Nạ Bệ Ken. Còn có Sỉ Lì Ản Mù Phỉ đám người nhất nhất ôm, James Cả và cùng Michael Fassbender là lao bằng hữu lao chiến hữu, cũng không cần nói lời khách khí. Cùng mặt khác mấy người, mặt thẻ đều lễ phép tính khách sáo cùng cảm tạ vài câu. Tại kịch tổ làm người xử thế phương diện, hắn luôn luôn tiếng lành đồn xa. Đồng em mạ rõ bật ôm thời điểm, mặt thẻ ghé vào nàng bên thai, thấp giọng hỏi, còn lạnh không? Lãnh mà nói có thể tùy thời tìm ta sưởi ấm. Em mạ rõ bật nhẹ giọng trả lời, lúc ta lạnh liền sẽ đi tìm ngươi. Rời đi kịch tổ phía trước, mặt thẻ từ cờ gì Stofferno lạn trong tay cầm đến giom cột sử dụng con quay, đây cũng là kịch tổ chuyên môn vì hắn chuẩn bị kỷ niệm. Vào lúc ban đêm, mặt thẻ liền tiếp đến Emma do bật điện thoại, theo sau rời đi bệ vợ lì hiệu ở, đuổi tới Emma do bật tại sản tạ mò nì cả trụ sở, giúp lạnh đến mức run rẩy Emma do bật tấm thân thể. Canada sau, Emma do bật cùng mặt thẻ đều minh bạch một đạo lý, bên trong ấm mới là thật tấm A. Mặt thẻ theo sau nghỉ ngơi 2 ngày. Thuận tiện chú ý một chút phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 bộ top fist tình huống, này bộ phim tại Bắc Mỹ dĩ nhiên hạ nhiệt độ, phát hành tuần thứ 3 liền vứt bỏ cuối tuần bộ top fist quán quân bảo tọa, chiếm lấy là tỷ tạ phòng công tác danh tiếng cùng bộ top fist đồng thời siêu cấp đại bạo úp. Vừa lúc hắn có rảnh, cũng bồi em mạ rõ bật đi dạp chiếu phim nhìn nhìn, này bộ phim 10 phút đầu có thể nói hoạt hình điện ảnh cường hãn nhất mở đầu. Cương liệt tình cảm trùng kích, dù cho mặt thẻ người như thế đều có điểm động dung. Cuối tuần đầu 6.800 vạn đô la trở lên bộ office cũng hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay dĩ nhiên là tháng 6 trung tuần phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 tại Bắc Mỹ vượt qua 4 cuối tuần. Bắc Mỹ bộ office tích lũy 2 ước 7.215 vạn đô la. Bắc Mỹ tổng bộ office đột phá 3 ước đô la đã là kết cục đã định. Hải ngoại phương diện, này bộ phim tại Thái Bình Dương bờ bên kia một tháng chiếu phim thời hạn đến kỳ, chính thức từ dạp chiếu phim hạ màn, cuối cùng bộ office vi 5 ước 4.258 vạn giờ mở bờ. Tính cả mặt khác thị trường, hải ngoại bộ office tích lũy 2 ước 8.560 vạn đô la. Phát sờ ẻn phiếu di ợt xưa di đầy máu sống lại. Chú ý nhà mình điện ảnh đồng thời, mặt thẻ không có quên nạ tạ lỉ vào màn mời, chuẩn bị tham gia lũ ạt lặt lần đầu thức. Chương 780, Thiên Nga Đen. So với phát sờ ẻn phiếu di ợt 4, lũ ạt lặt lịch phát hành đối thủ cạnh tranh ít hơn rất nhiều, cùng cuối tuần đại quy mô mở màn điện ảnh trong. Chỉ có sản giờ ra bụ lọc cùng ra ẩn dậy nổ nở diễn viên chính một bộ gọi là cầu hôn phim, hơn nữa phát hành sau thứ 2 cuối tuần, tân phát hành phim chúng tôi có danh cũng là Camazon Đi Ảt diễn viên chính năm thứ nhất. Vô luận là cầu hôn, vẫn là năm thứ nhất, đầu tư, danh khí cùng tuyên phát quy mô cùng lũ ạt lạt hoàn toàn không ở một cấp bậc. Từ mặt ngoài xem, này hai bộ phim căn bản không phải lũ ạt lạt đối thủ, tựa hồ chân chính có thể cùng lũ ạt lạt hình thành cạnh tranh. Là đầu tháng 6 phát hành The Hạn Gỗ Vợ cùng cuối tháng 6 lần đầu Transformer 2. Có thể nói, lũ ạt lạt lịch phát hành phi thường có lợi. Lễ công chiếu lần đầu ngày đó, vợ rất ít, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng họa trả sở kỳ tỷ đệ đều tin tưởng 10 phần. Mặt thẻ tiếp nhận mời, tự nhiên sẽ đến trên lễ công chiếu lần đầu xem. Hơn nữa phát ra mời không chỉ là nạ tạ lỉ bỏ mạn, lễ công chiếu lần đầu cử hành phía trước, phát hành này bộ phim tờ trở tổn tỷ tụ S, cũng chuyên môn hướng hắn phát ra mời. Tờ trợ tổn tỷ tủ S là Disney kỳ hạ chuyên môn chế tác phát hành chân nhân điện ảnh công ty con, mặt thẻ cùng Disney hợp tác chặt chẽ, thêm hiện tại đang đứng ở ngắn ngủi nghỉ ngơi giai đoạn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt này phân mời. Bất quá, hắn rất có giác ngộ, tại người khác trên lễ công chiếu lần đầu tương đối đê điệu, phi thường mau đi qua thảm đỏ, tiến vào phỏng vấn khu sau, cũng chỉ là ngắn ngủi nói vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Đi ra phỏng vấn khu khi, đỉnh một đầu sặc sỡ màu đỏ tóc dài lạ nạ họa chặt sở kỳ khiến hắn nhìn nhiều hai mắt. Vị này đang tại nhận phỏng vấn. Cho dù là quay chụp phi thường thuận lợi, cuối cùng điện ảnh cũng sẽ cùng kịch bản có một chút chênh lệch. Chúng ta tại hiện trường làm ra rất nhiều điều chỉnh, có chính là vì phù hợp lúc ấy bầu không khí, có thì là vì khiến phim càng thêm lưu sướng. Lạ nạ họa chặt sở kỳ tựa hồ lại về đến mạ chịp ý khí phong phát thời điểm, nói ngắn lại, này hết thể điều chỉnh, đều là hướng tới hảo phương hướng chuyển biến. Chúng ta sở tìm đến này mấy diễn viên, bờ giác ít đừng tìm nạ tạ lỉ bỏ mạn thật sự là rất xuất sắc, bọn họ có thể đem nhân vật mang vào càng thêm to lớn cùng không linh cảnh giới. Nghe lạ nạ họa chặt sở kỳ phỏng vấn, mặt thẻ ra phỏng vấn khu, đi vào Hollywood đại giáp hát, cho dù là đến hiện tại, hắn cũng tưởng không rõ, đôi huynh đệ này vì sao nhất định muốn biến tỉ muội. Có lẽ bọn họ ý tưởng cùng bọn họ phim như vậy kỳ lạ, cũng có lẽ phía trước mấy năm nay chơi đủ nữ diễn viên, biến thành nữ tính sau càng phương tiện thông đồng nam diễn viên. Tiến vào giáp hát, bởi thảm đỏ còn tại tiến hành, mặt thẻ đi phòng chờ cho khách quý, có chút nhận thức nhân chủ công lại đây chào hỏi, trong đó không thiếu đạo diễn, biên kịch, chế tác nhân cùng điện ảnh công ty cao tầng. Đạo diễn muốn khiến hắn biểu diễn điện ảnh, biên kịch nói chính mình có hảo bản tử, chế tác nhân hy vọng có thể hợp tác hạng mục, điện ảnh công ty cao tầng muốn hắn diễn viên chính hoặc là chế tác điện ảnh phát hành quyền. Đặc biệt là Disney nhân, mấy lần cùng mặt thẻ nhắc tới hẩn chờ game. Hôm nay hẩn chờ game đang tại tiến hành lúc đầu lên kế hoạch, mặt thẻ cũng không có cố ý bảo mật, tin tức sớm tại trong giới truyền lưu, có toái lì tất đại bán ở phía trước, không thiếu công ty đều tại đánh hẩn chờ game phát hành quyền chủ ý. Mặt thẻ tạm thời còn không có vì cái này xưa gì tìm kiếm phát hành phương, bất quá Disney là tiềm tại nhân tuyển trí nhất. Còn có hồn nở bờ rột, chung quy Disney trong tay đã có toái lì tật xưa gì, loại hình cùng thụ chúng có chút tương tự hẩn chờ game lại giao cho Disney phát hành, nói không chừng sẽ phân tán tài nguyên. Hồn nở bờ rột bên kia, song phương sắp tại người hồ bịt trên xưa gì triển khai đàm phán, mặt thẻ hậu tục cũng sẽ cùng Peter Jackson gặp một mặt, lấy xác định càng nhiều thực tế tính gì đó. Hôm nay Harry Potter series kết thúc sắp tới, Warner Bros. Cũng đang tìm kiếm tân thích hợp thanh thiếu niên thị trường series. Ứng phó qua những người này, mặt thẻ tìm góc, ngồi ở nghỉ ngơi bên cạnh bàn, sau đó nhìn thấy phòng nghỉ cửa tiến vào một có điểm nhìn quen mắt nhân, cẩn thận phân biệt một chút, xác định không có nhận sai, hẳn là đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia Chu Công Tử. Lập tức, hắn lại nhìn phòng bên trong lũ ạt là Táp Hích, Chu Công Tử dĩ nhiên là quần diễn trung chủ yếu diễn viên trí nhất. Bất quá hắn không chào hỏi hứng thú. Trong truyền thuyết Chu Công Tử tính cách rất không sai, nhưng dung mạo hắn thưởng thức không được. Giống hắn người như thế, tán gái tán cũng không phải tính cách. Mặt thẻ ngồi một hồi, vẫn không có nhìn thấy bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ vọ mạn, phỏng trừng nam nữ nhân vật chính muốn áp trục xuất trướng. Không biết Angelina Jolie hay không sẽ đến. Hai năm nay, Angelina Jolie tuy rằng không cùng bờ giác ít chia tay, nhưng vẫn huyên không thế nào khoái trá. Mặt thẻ bao nhiêu nghe qua chút trong giới đồn đãi, cùng hắn thực ra không sai biệt lắm. Bờ giác ít đường viền hoa tin tức rất nhiều, giống cái gì tiểu bảo mẫu cùng tiểu minh tinh linh tinh chuyện xấu không ngừng xuất hiện. Có lẽ năm đó Angelina Jolie làm bên thứ ba thời điểm, cảm giác cùng nhau ngoạn nào đó trò chơi rất thú vị, chung quy kia chung quy là yêu đương vụng trộm, nhưng nàng trở thành bờ giác ít chính quy bạn gái, nữ nhân khác yêu đương vụng trộm trộm được nàng trên đầu, cảm giác é hoàn toàn không giống nhau. Huống hồ, bờ giác ít bởi vì Blue Art lạt quan hệ, cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn chuyện xấu vẫn liền không đoạn qua. Mặt thẻ một người ngồi ở chỗ này, nhàm chán luận tưởng, Angelina Jolie là hắn tiến vào Hollywood quý nhân A, có lẽ có thể giống 10 năm trước giúp nàng rời đi Johnny Limmel như vậy, lại giúp nàng rời xa bờ giác ít. Ta là một người tốt nhớ ơn A. Hắn nói thầm. Giống hắn cùng bờ giác ít người như thế, liền không nên đi thai họa lương gia phụ nữ. Tuy rằng Angelina Jolie không phải lương gia phụ nữ, nhưng hôm nay đang theo phương diện này chuyển biến không phải sao. Mặt thẻ vẫn không có nhìn thấy Angelina Jolie. Ngược lại phát hiện một lao bằng hữu. Hắc, ra trèo. Mặt thẻ đối đi đến bên này một nữ nhân vẫy vây tay, bên này. Ra trèo quay đầu thấy mặt thẻ, lập tức đi tới, mặt thẻ đứng lên mở ra hai tay, cùng ra trèo ôm một chút. Đã lâu không gặp. Mặt thẻ cùng ra trèo tách ra, đánh giá nàng một phen, nói, ngươi vẫn là như vậy gợi cảm xinh đẹp. Ra trèo nở nụ cười, mặt thẻ, ngươi vẫn là như vậy có thể nói. Bởi vì ra trèo mặc bó sát người lễ phục. Mặt thẻ không có lại ngồi xuống, đứng cùng nàng nói, ta hiện tại thật hối hận, năm đó ta nên theo đuổi ngươi. Ngươi không cơ hội. Ra Travis cười nói, ta đã đính hôn. Mặt thẻ cố ý tiếc nuối lắc đầu thở dài, ta bỏ lỡ nhân sinh trùng thứ nhất nữ thần. Gia Chơi Sư thò ngón tay chỉ hắn, nói, sau đó ngươi lựa chọn phấn khích phân trình toàn thế giới. Nói tới đây, nàng không khỏi cách cách nở nụ cười, mặt thẻ cũng cười lên. Tuy rằng cùng Gia Chơi Sư không phải bao nhiêu hảo bằng hữu, nhưng hai người quen biết ở hắn vẫn là tiểu diễn viên thời điểm, khi đó Gia Chơi Sư liền tại trong kịch tổ rất chiếu cố hắn, quan hệ cũng coi như không sai. Loại này còn chưa phát tích khi liền đối với hắn người không sai, mặt thẻ ấn tượng luôn luôn rất tốt. Ngươi như thế nào tới tham gia lễ công chiếu lần đầu? Mặt thẻ hỏi. Nạ tạ lì bò mạn mời ta tới được. Gia Chơi lập tức nói, ta cùng nạ nhận thức vài năm, cũng là rất tốt bằng hữu. Mặt thẻ gật gật đầu, còn chưa lại mở miệng, khỏe mắt dư quang liếc đến nạ tạ lì bò mạn đi tới. Nạ tạ lì bò mạn gặp mặt thẻ quay đầu thấy được nàng, lập tức cười chào hỏi, hải, mặt thẻ. Nàng trước cùng mặt thẻ nắm tay, tiếp cùng Gia Chơi ôm một chút, cảm ơn ngươi lại đây, Gia Chèo. Không cần như vậy khách khí. Gia Chơi cùng nạ tạ lì bò mạn tách ra, chúng ta là bằng hữu nha. Mặt thẻ nhìn hai người kia, Gia Chơi giống như thật đem nạ tạ lì bò mạn trở thành bằng hữu. Gia Chơi, nạ tạ lì bò mạn cùng hắn liền ở nơi này hàn huyên một hồi. Đại bộ phận thời gian đều là Gia Chơi cùng nạ tạ lì bò mạn đang nói, mặt thẻ chỉ là ngẫu nhiên cắm lên một hai câu. Này hai người trò chuyện đến trò chuyện đi, nói đến Gia Chơi vị hôn phu đã rèn ạ dầu ngọc kỳ phim mới bên trên. Nắc, ta đưa cho ngươi kịch bản ngươi xem sao. Gia Chơi hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Rất tuyệt à. Nạ tạ lì bò mạn cười nói. Gia Chơi trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, nói, này bộ thiên nga đen là đã rèn chuyên môn vì ta chuẩn bị, từ chúng ta nhận thức không lâu, đã rèn liền bắt đầu viết kịch bản, mai cho đến tiền trận mới chính thức hoàn thành. Hắn nói muốn dùng này bộ phim cùng Thiên Nga Đen giúp ta trùng kích Oscar. Nghe đến đó, mặt thẻ mắt nhìn Gia Chơi, lại nhìn về phía nạ tạ lì bò mạn, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Thật hâm mộ người a. Nạ tạ lì bò mạn tựa hồ có điểm cảm khái, đã rèn phi thường có tài hoa, này kịch bản cùng nhân vật. Nàng giống như không biết nên hình dung như thế nào, nói, đều khiến ta ghen tị. Gia Chơi cười đặc biệt vui vẻ, thực ra ta vẫn tưởng mời ngươi cùng nhau hợp tác, bất quá một nữ phụ. Nạ tạ lì bò mạn không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng nói, nữ phụ cũng rất xuất sắc ca. Nàng cười cười, ta rất cảm thấy hứng thú, Gia Chèo, ta có thể tìm một cơ hội cùng đạ dẹn tán gẫu sao. Này kịch bản cùng nhân vật. Gặp nạ tạ lì bò mạn thản thản đãng đãng nói ra, Gia Chèo đương nhiên sẽ không phản đối, gật đầu đáp, ngày sau ta thay ngươi ước hắn. Mặt thẻ vẫn ở bàng quan, có thể nhìn ra được đến, nạ tạ lì bò mạn cố ý biểu diễn Thiên Nga Đen nữ phụ, Gia Chèo tựa hồ rất cao hứng. Hảo a. Nạ tạ lì bò mạn kéo lên Gia Chèo hơi tay, ta cũng có rất nhiều vấn đề, muốn tìm một năng lực xuất chúng đạo diễn thỉnh giáo. Nghe người ta khích lệ vị hôn phu, Gia Chèo càng cao hứng, nói, đạ rèn thật sự rất lợi hại, hắn nhất định có thể đến giúp ngươi. Hai nữ nhân trò chuyện được vui vẻ, mặt thẻ cũng không chen vào nói, thẳng đến nạ tạ lì bò mạn bởi vì tiếp đón nhân rời đi, hắn mới đối Gia Chèo hơi nói, chúng ta tiến phòng chiếu phim đi. Không biết vì sao. Hắn tổng cảm giác vừa Gia Chơi cùng nạ tạ lỉ bó mán nói chuyện phiếm nội dung nơi nào không quá đúng. Chương 781, tác phẩm có giá tâm nhất. Tiến vào phòng chiếu phim, bởi lẫn nhau nhận thức nhiều năm, quan hệ cũng coi như không không sai, thêm rất lâu không gặp, Gia Chơi cố ý cùng người đổi chỗ ngồi, cùng mặt thẻ liền nhau mà ngồi, trò chuyện năm đó xác ướp trở về sau rất nhiều sự tình. Diễu Nì vở sản ảnh nghiệp sau lại kế hoạch quay xác ướp 3. Gia Chơi nhỏ giọng cùng mặt thẻ nói, lúc ấy ta vừa thấy kịch bản liền cự tuyệt. Cũng may mắn không có tham trụ, kia bộ phim rất thảm. Mặt thẻ gật gật đầu, Diệu Nhi vợ sản ảnh nghiệp còn liên hệ qua ta, ta cũng cự tuyệt. Vừa cùng Gia Chơi nói chuyện thiếm, hắn biên đang tự hỏi, có một số việc dần dần có mơ hồ ký ức, đặc biệt là phía trước Gia Chơi cùng nạ tạ lì bỏ mạn nhắc tới Thiên Nga Đen. Từng, hắn cũng chung qua mạ ti đa độc, đối nạ tạ lì bỏ mạn cũng biết một ít. Từ nghe được Thiên Nga Đen đến hiện tại, hắn đại khái nhớ tới một ít. Giống như nạ tạ lỉ bỏ mạn lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính cái kia nhân vật, diễn chính là một chỉ thiên Nga đen đi. Kia chỉ thiên Nga đen sẽ không chính là Gia Chơi nhắc tới thiên Nga đen đi. Nhưng Gia Chơi nói đây là đạ rèn ạ dầu ngọc kỷ viết cho nàng kịch bản cùng nhân vật, nếu đúng mà nói, cuối cùng như thế nào sẽ rơi xuống nạ tạ lỉ bỏ mạn trong tay. Tiếp, mặt thẻ nghĩ tới một mấu chốt, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng Gia Chơi nói muốn ước đạ rèn ạ dầu ngọc kỷ gặp mặt thỉnh giáo. Lời này nói được chính đại quan minh. Người bình thường đều sẽ không cảm giác có vấn đề. Vấn đề là mặt thẻ không phải người bình thường, hắn có đặc thù độc nhất vô nhị trải qua. Hollywood khiêu bằng hưu góc tưởng, thưởng bằng hưu nhân vật sự tình, luôn luôn đều không là mới mẻ sự. Tỷ như tiểu ớt huy nẹ bản trảo lấy đến tốt nhất nữ chính xạ kẻ sập giờ in lớp, chính là tại hảo hữu Vải Nổ Nạ Dĩ Đờ chỗ đó nhìn thấy kịch bản, kịch tổ sớm nhất muốn mời nữ chính cũng là Vải Nổ Nạ Dĩ Đờ. Sau này ghi nẹ bạn cháo ngạnh sinh sinh đoạt đi này một nhân vật, thành tựu Hollywood vĩnh viễn đều sẽ ghi khắc một đoạn giai thoại. Nạ tạ lỉ bỏ mạn hay không sẽ tồn như vậy tâm tư? Ai cũng không biết. Mặt thẻ không ngại lấy ác ý ánh mắt đối đai chuyện này, bởi vì nạ tạ lỉ bỏ mạn là có tiền lệ, tuy rằng hắn tồn dùng lù ạt lạt gạt người tâm tư, nhưng không có nạ tạ lỉ bỏ mạn lén tương trợ, bờ giác ít bê kế hoạch công ty không dễ dàng như vậy thu phục quả chặt sở kỳ tỷ đệ. Ra trời sứ năm đó tại xác gớp trở về kịch tổ đối với hắn không sai, sau này hắn cùng bờ gen đần phở rẹ nháo mâu thuẫn thời gian, nàng cũng tương đối thiên hướng về hắn. Việc này nếu nghe ra trời sứ cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn nói tới, hắn không tính toán làm bộ như cái gì cũng không có nghe đến. Đương nhiên, ra trời sứ hiện tại đem nạ tạ lỉ bỏ mạn trở thành bằng hữu, nạ tạ lỉ bỏ mạn có phải hay không tổn tâm tư khác ai cũng không thể cam đoan, hắn khẳng định không thể ngốc hồ hồ nói thẳng cẩn thận nạ tạ lỉ bỏ mạn lời kiểu này. Kia cũng quá ngốc rất nhị. Hai người trò chuyện, mặt thẻ đề tài dần dần chuyển hướng về phía Oscar, nói, gần nhất hai năm nay, Oscar tốt nhất nữ chính đều nhanh bị Harvey Weinstein nhận thầu. Đúng vậy. Ra Chris gật đầu nói, Harvey Weinstein từng đi tìm đạ rèn, bất quá đạ rèn cự tuyệt hắn. Mặt thẻ bỗng nhiên dùng bát quái giọng điệu nói, nhắc tới Harvey Weinstein, ta bỗng nhiên nghĩ đến một về hắn bưng ra đến Oscar tốt nhất nữ chính nghe đồn. Ra Chris cho rằng mặt thẻ nắm giữ nội tình, vội vàng hỏi. Cái gì nghe đồn? Nói đến nghe một chút. Ghi nẹ bản cháo năm đó lấy Oscar sự tình. Mặt thẻ thuận miệng nói, ta nghe nói ghi nẹ bản cháo là từ Vải Nổ Nạ Dĩ Đờ trong tay cướp được kịch bản cùng nhân vật. Ta còn cho rằng cái gì đâu. Ra trời xin nở nụ cười, ta cũng nghe qua này nghe đồn. Nói tới đây, nàng đột nhiên im miệng, như có đăm chiều, Hollywood có thể hôn xuất đầu nữ tinh, đặc biệt là không có bối cảnh, có mấy cái là ngu ngốc. Nhìn thấy giả trời hơi hơi xuất thần, mặt thẻ không nói thêm nữa. Vừa lúc trên trần nhà ngọn đèn lùi tắt, trên màn ảnh lớn hình ảnh sáng lên, tinh lực cũng liền chuyển rời đến đoạ chặt sở kỳ tỷ đệ này bộ khoa học viễn tưởng tân tác mặt trên. Nhìn bất quá nửa giờ, mặt thẻ liền phát hiện, này phim không hổ là đoạ chặt sở kỳ tỷ đệ tác phẩm, so mà chỉ sau hai bộ còn muốn thần bí cùng phức tạp. Có lẽ thật là văn hóa trình độ cùng nghệ thuật tu dưỡng hữu hạn, mặt thẻ nhìn xem bao nhiêu có điểm mơ hồ, này bộ phim cho hắn lớn nhất ấn tượng chính là tự sự hỗn loạn, kết cấu kỳ quái, nội dung tối nghĩa. Một bộ điện ảnh sáu cố sự, mấy ngàn năm chiều ngang, ba mươi mấy nhân vật. Này không phải là một bộ thương nghiệp điện ảnh, mà là thực nghiệm phim. Điện ảnh chiếu phim đến đuôi đoạn, mặt thẻ nhìn chung quanh, không chỉ là hắn, thực ra rất nhiều người đều tại nghi hoặc, ngay cả bên cạnh tại cảm bờ dịch đại học văn học hệ học tập qua giả trời sư đều tại nói thầm. Này phim so mạ chỉ tự sự thủ pháp còn quỷ dị. Giả trời sư tựa hồ là tại lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ muốn nói cấp mặt thẻ nghe, hơn nữa thuyết giáo ý vị cũng quá dày đặc một điểm. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, đúng không? Mặt thẻ xuê tay, cũng không che giấu, ăn ngay nói thật, ta đã mơ hồ. Mãi cho đến đi ra phòng chiếu phim, mặt thẻ đối với này bộ điện ảnh cũng không có một rõ ràng khái niệm, luận lên làm chiều sâu cùng triết học tư biện linh tinh, hắn thật là ngồi máy bay đều đuổi không kịp vả chặt sở kỳ tỷ đệ. Có lẽ bộ điện ảnh này tương lai khả năng sẽ trở thành kinh điển, nhưng cũng không gây trở ngại giờ khắc này để người xem không hiểu. Lần đầu tan cuộc, ra chơi sức cùng hắn chào hỏi, liền vội vã ly khai. Mặt thẻ cũng không có nhiều đãi, rất nhanh đi ra Hollywood đại giạp hát. Mới ra giạp hát cửa, còn chưa kịp lên xe, liền có vài danh phóng viên xung ra, vây quanh hắn hỏi. Này mấy phóng viên tựa hồ đối vừa lần đầu lũ ạt là không có hứng thú, hỏi ra vấn đề tất cả đều cùng mặt thẻ phim có liên quan. Phóng viên không nhiều, mặt thẻ cũng liền trả lời mấy vấn đề. Đến từ tờ MZ một trung niên phóng viên hỏi, mặt thẻ phát sở ẩn phiếu di ợt 4 đại bán đã trở thành kết cục đã định. Ngươi hiện tại trong tiềm thức có phải hay không đang suy xét tháng sau phát hành Zero, giải sẽ góp cổ ra, còn có chủ bị phát sở ẩn phiếu di ợt năm đâu? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, chăm chú hồi đáp, tiềm thức mà nói khả năng đã có một đoạn thời gian, thế nhưng tiềm thức cự ly truyền đến đại não còn có thật xa. Lần đầu kết thúc, rất nhiều người đều dị thường bận rộn, đặc biệt là lần đầu kịch tổ nhân, bờ giác ít rời đi Hollywood đại giạp hát thời điểm, đều nhanh tiếp cận đêm khuya. Bởi Angelina Jolie chưa có tới tham dự lần đầu. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng bờ giác ít lên cùng chiếc ô tô. Màu đen xe hơi hướng tới bể vợ lỉ sơn trang chạy tới, dọc theo đường đi bờ giác ít không ngừng tại lật xem trong tay máy tính bảng, tựa hồ đang nhìn lù ạt lặt tương quan tin tức. Điện ảnh hay không sẽ có điểm khó. Nạ tạ lỉ bỏ mạn có điểm lo lắng, ta nghe một ít phóng viên nói xem không hiểu. Bờ giác ít lắc đầu, không quan hệ, chúng ta đánh ra đến tuyên truyền khẩu hiệu chính là cao quy điện ảnh. Nạ tạ lỉ bỏ mạn mắt nhìn trong tay hắn máy tính bảng, hỏi, trên mạng phản ứng thế nào? cũng không tệ lắm. Bờ Giác Ít đem máy tính bảng đưa cho Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn, cười nói, rất nhiều internet chuyên mục cấp đều là khen ngợi. Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn tiếp nhận máy tính bảng, lật xem lên đến, xác thật giống Bờ Giác Ít nói như vậy. Đây thật là một bộ hào điện ảnh, hình ảnh đại khí bằng bạc, tiết tấu kiên định tự nhiên, kỹ xảo thuần thục mà không khoa trương, không chút nào đáp cố sự ở giữa hàm tiếp lương hảo, có vài lần từ thượng một cố sự diễn viên lời kịch dòng tiếp đến kế tiếp cố sự hình ảnh ở giữa cái loại này không dấu vết, dứt khoát giống nuốt một cật tặc dự đỉnh như vậy dễ chịu trơn. Các diễn viên kỳ lạ tạo hình bỏ qua một bên không nói, trên cơ bản mỗi người tại tối giống chính mình kia một cố sự bên trong cũng đều cống hiến rất thích hợp kỹ xảo biểu diễn. Đây là một vị internet bình luận điện ảnh nhân chuyên mục. Sau khi xem xong, Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn lại tìm đến Lạn Cà Chua chuyên môn nhìn nhìn. Lạn Cà Chua dĩ nhiên giải cấm, Lù Ạt Lặt trước mắt có 32 thiên bình luận điện ảnh, tạm thời dấu hiệu là mới mẻ độ 86%. Đối với một bộ kỳ nghỉ hè thương nghiệp điện ảnh đến nói, này tuyệt đối là cao danh tiếng. Nàng còn chuyên môn nhìn nhìn phía dưới bình luận điện ảnh. Phim kết thúc vẫn không thể ức chế Mạc Minh rơi lệ hồi lâu. Cá nhân sử thượng phá lệ phát ra từ linh hồn chỗ sâu bị cứu vãn bị vệ sinh cảm động. Cá thể sinh mệnh khuyết điểm đau đớn, tự thân mỗi một bị chiếm đóng chỗ bị bổ khuyết, bị chữa trị hoàn chỉnh trùng sinh chi rung động, nó không phải bình thường khoa học viễn tưởng điện ảnh, mà là độc đáo đến trước nay chưa có khoa học viễn tưởng điện ảnh, là chỉnh hợp to lớn vũ trụ quan chưa khỏi hệ triết học phiến, là các bộ âm sen kẽ có trật tự hòa âm chương. Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn có điểm nghi hoặc, Lù Ạt Lặt thật có như vậy hảo. Nhanh lên xem. Bờ Giác Ít lúc này thu đến một tin nhắn, nhắc nhở nói, nhanh lên xem, Roger Ebert đổi mới chuyên mục, về Lù Ạt Lặt. Roger Ebert này vài năm thân thể khỏe mạnh ngày càng sa sút, rất ít lại viết bình luận điện ảnh, kịch tổ đưa đến Roger Ebert chỗ đó bản chính, cũng không trông cậy vào hắn có thể nhìn thấy. Ai cũng không nghĩ tới, vị này toàn Mỹ có lực ảnh hưởng nhất bình luận điện ảnh nhân thế nhưng thật nhìn này bộ phim. Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn ngón tay tại trên máy tính bảng hoạt động, rất nhanh tìm đến Chicago The Sun trang web chính thức. Mặt trên Roger Ebert chuyên mục phi thường bắt mắt. Điểm cải rồ kiệt tạn bật chuyên mục, Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn lập tức thấy được vừa đổi mới còn chưa 10 phút bình luận điện ảnh. Hắn nói như thế nào? Bờ Giác Ít hỏi. Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn vừa nhìn vừa nói, hắn nói Lù Ạt Lặt là Hollywood từ trước tới nay tối cụ dạ tâm tác phẩm chí nhất. Là đối công nhận không thể chuyển lên màn ảnh nguyên tác tiểu thuyết một lần phi phàm cải biên, tại các phương diện đều gần như hoàn mỹ. Bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn thấy như vậy lớn mật cùng giàu có thấy xa điện ảnh. Bờ Giác Ít không ngừng gật đầu, chúng ta đã thành công một nửa, danh tiếng rất không sai, kế tiếp liền xem bộ top office, chúng ta không có người xem cơ sở, trận đầu bộ top office không thể thuyết minh cái gì, chúng ta xem công chiếu ngày đầu tiên bộ top office, đại khái liền có thể phỏng đoán ra tương lai hướng đi. Chương 782, bộ top office thảm bại. Rộng mở trong văn phòng yên tĩnh vô thành, Bờ Giác Ít cùng Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn đối mặt mà ngồi. Giữa hai người trên bàn công tác, đặt một phần vừa in ra báo biểu, bọn họ ánh mắt ngẫu nhiên từ báo biểu con số mặt trên đảo qua, vốn là xoắn cùng một chỗ mày, vặn càng chặt. Này hai người trầm mặc không nói gì, không khí phảng phất đều ngưng trệ. Hết thể hy vọng, hết thể tốt đẹp dự tính, tại hôm nay buổi sáng tất cả đều biến thành bong bóng. Bờ Giác Ít không biết nên nói cái gì mới tốt, ánh mắt lại một lần dừng ở Lù Ạt Lặt ngày đầu bộ top office thống kê mặt trên, liên quan trận đầu bộ top office ở bên trong, Lù Ạt Lặt tại công chiếu đệ nhất thiên. Chỉ lấy đến 367 vạn đô la. 367 vạn đô la A. Này liên phát sở ẩn phiếu di ợt 4 ngày đầu bộ top office số lẻ đều không đủ. Thử chiếu trung lương hảo danh tiếng, lần đầu sau tương đối cao truyền thông đánh giá, đều cho Bờ Giác Ít quá nhiều tin tưởng, kết quả ngày đầu bộ top office số liệu đâu chỉ là thảm đạm, dứt khoát chính là một hồi tai nạn. Này bộ phim trước sau vài lần thêm vào đầu tư, cuối cùng chế tác phí tổn đạt tới 1.2 tỷ đô la nhiều. Hiện tại, này 1.2 tỷ đô la còn có thể thu hồi bao nhiêu? Bờ Giác Ít không dám đi tưởng, dù cho Lù Ạt Lặt có gần một nửa chế tác phí tổn cuối cùng là dựa vào ngoại bộ dung tư hoàn thành, nhưng còn có hơn phân nửa là đến từ B kế hoạch phòng công tác cùng hắn cá nhân bỏ vốn. Này mấy đều là hắn tiền, cuối cùng lại có thể trở về bao nhiêu? Đột nhiên, Bờ Giác Ít có loại mê muội cảm. Danh tiếng không thể chuyển hóa thành bộ top office, lại hảo danh tiếng lại có cái gì dùng? Lù Ạt Lặt nhưng là một bộ đầu tư 1.2 tỷ đô la thương nghiệp đại chế tác, mà không phải thực nghiệm điện ảnh. Nạ Tạ Lỷ Bỏ Mạn buông xuống ánh mắt, không đi xem đối diện Bờ Giác Ít cùng trên bàn công tác thống kê báo biểu, tâm tình dị thường suy sụp. Vì sao muốn chứng minh kêu gọi lực liền khó như vậy đâu? Từ sở ta vượt thể tỷ rổ xưa di sau, nàng không có to lớn danh khí, lại không có một bộ top office có thể để người trước mắt sáng lên phim, chỉ xem nàng độ nổi tiếng, ai đều cho rằng nàng đàn phim thù lao như thế nào cũng muốn 700-800 vạn đô la thậm chí càng nhiều, ai có thể tưởng được đến 200-300 vạn đô la đã là của nàng thiên hoa bản. Ai không tưởng nhiều kiếm một chút tiền. Nạ tạ lì bỏ mạn nhẹ nhàng cắn môi, lù ạt lặt bột office triệt để thất bại mà nói, nàng lại tiếp phim, thù lao khẳng định sẽ bị chế tác phương tiến một bước áp xúc. Thậm chí còn có hay không nhà sản xuất mời nàng biểu diễn chủ lưu phim thương mại đều là ẩn số. Tiếng đập cửa đột nhiên đánh vỡ văn phòng chung trầm tĩnh, bờ rát ít khàn khàn nhất hầu nói, tiến vào. Một danh bí thư đẩy cửa tiến vào, đem một khắc phân báo biểu đặt ở trên bàn công tác, nói, lao bản, đây là ngươi muốn xin nghệ ạ sự có thống kê số liệu. Ân. Bờ rát ít nhẹ nhàng gật gật đầu. Bí thư xoay người rời đi, đi ra ngoài thời điểm còn mang theo văn phòng cửa phòng. Nạ tạ lì bỏ mạng nguyên bản đèn tối trong ánh mắt. Lúc này khôi phục một ít sáng giỏi, đứng lên vội vàng nhìn về phía kia phân báo biểu thượng số liệu, vỏn vẹn nhìn lướt qua, suy sụp ngồi trở lại trên ghế. Song nàng mãn đầu chỉ còn dư này một từ. Bờ giác ít cầm lấy báo biểu, nhìn nhìn, thủ đột nhiên rung rung một chút, này phân xí nệ ạ sự có đối clu ạt lặt cụm dạp hiện trường điều tra thống kê biểu hiện, dạp chiếu phim người xem hiện trường tổng hợp chấm điểm D, xí nệ ạ sự có căn cứ dạp chiếu phim người xem chấm điểm làm ra đánh giá. Lù ạt lặt Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ office sẽ ở 900 vạn đô la tả hưu, Bắc Mỹ cuối cùng bộ office khẳng định tại 3.000 vạn đô la trở xuống. Xin nghệ ạ sẽ có dự chắc chuẩn xác tỷ lệ cực cao, điểm ấy là nghiệp nội công nhận. Bắc Mỹ bộ office sẽ không vượt qua 3.000 vạn đô la. Đợi điện ảnh hạ màn phân đến B kế hoạch trong tay tiền có bao nhiêu. Phát hành phương còn muốn trừ mất phát hành phí dụng cùng tuyên truyền điểm tư. Lợi dụng lù ạt lặt khắc phục khó khăn là không cần suy nghĩ. Này phim chỉ sợ sẽ khiến hắn tại nghiệp giới địa vị tiến thêm một bước trượt. Nhưng bờ giác ít không có tuyệt vọng, buông xuống thống kê báo biểu, thấp giọng nói, còn có hải ngoại đâu. Nạ tạ lì bỏ mạn nhìn về phía bờ giác ít, hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bờ giác ít lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Nặng, điểm ấy thất bại chúng ta có thể thừa nhận khởi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, chúng ta còn có dị tinh chiến trường. Lời này hắn tựa hồ không phải nói cấp nạ tạ lì bỏ mạn nghe. Mà là đang nói cho mình nghe, đối. Chúng ta còn có dị tinh chiến trường, đây là tối đỉnh cấp thương nghiệp đại chế tác, chỉ cần có thể thành công, lù ạt lặt điểm ấy tổn thất không đáng kể chút nào. Hắn càng nói càng có tin tưởng, án giờ sở tạn tần qua lại chưa từng có thất bại qua dị tinh chiến trường xưa gì sẽ giống lột óp the dịnh xưa gì như vậy thành công. Nghe đến những lời này, nạ tạ lì bỏ mạn cho tàn tâm tình bao nhiêu có điểm hảo chuyện, nhìn nhìn bờ rất ít, đống nhiên có chút hối hận. Lúc trước không giúp bờ giác ít mà là lựa chọn cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác, lù ạt lạt hay không sẽ thành công. Nghĩ đến đây, nàng trong tiềm thức cảm giác có điểm không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào lại tưởng không rõ. Nhưng nạ tạ lỉ bỏ mạn cảm giác, không thể lại một căn cân cùng bờ giác ít cột vào một khối, vạn nhất dị tinh chiến trường cũng thất bại đâu. Vô luận lù ạt lạt, vẫn là dị tinh chiến trường, nàng không đào một đồ là chế tác phí dụng, nhưng làm nữ chính, liên tục hai bộ diễn viên chính đại chế tác thất bại. Đối tinh đồ đến nói nhất định là chí mạng đả kích. Trên bàn công tác điện thoại vang lên, nhìn bờ giác ít tiếp điện thoại, nạ tạ lỉ bỏ mạn ý tưởng càng trở nên rõ ràng. Hiện tại liền muốn làm một tay kia chuẩn bị. Nàng nghĩ tới tại giả Travis trong tay nhìn thấy kịch bản, cái kia đã rèn ạ dầu ngọc kỳ chuyên môn vì giả Travis chuẩn bị thiên nga đen nhân vật. Đã rèn ạ dầu ngọc kỳ là tưởng dùng này bộ phim, khiến chính mình vị hôn thê đi trùng kích một chút Oscar. Nạ tạ lỉ bỏ mạn nháy mắt hạ quyết tâm. Quay đầu liền cấp giả Travis gọi điện thoại, lấy muốn biểu diễn nữ phụ cùng lãnh giáo vấn đề làm cớ, khiến giả Travis thay nàng ước đã rèn ạ dầu ngọc kỳ gặp một mặt. Có thể cho giả Travis ở đây, đến lúc đó trước thăm dò đã rèn ạ dầu ngọc kỳ một chút, có khả năng mà nói, trước lấy đến hắn liên hệ phương thức. Một nữ phụ. Nàng như thế nào xem trọng nữ phụ? Nạ tạ lì bỏ mạn ngồi ở chỗ này không nói một lời, không lại suy nghĩ lù ạt lạt. Ngược lại hết sức chuyên chú suy xét lên kế tiếp như thế nào ứng đối giả Travis cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ. Nếu thương nghiệp bên trên gặp được suy sụp, có thể hơi chút sửa đổi một chút lộ tuyến, đi trước trùng kích một chút Oscar. Về phần đối diện bờ rất ít, loại này cái gọi là hợp tác đồng bọn, chẳng phải chính là lấy đến lợi dụng sao? Lợi dụng xong, còn có cái gì giá trị? Dị tinh chiến trường nếu có thể thành công, bờ rất ít còn có giá trị, thất bại mà nói. Bởi vẫn đang tự hỏi. Nạ tạ lì bỏ mạn cũng không chú ý bờ giác ít điện thoại nói cái gì, thẳng đến bờ giác ít cắt đứt điện thoại, phát ra đôi chút động tĩnh, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nạ tạ lì bỏ mạn phát hiện, bờ giác ít sắc mặt càng khó nhìn. Làm sao? Nàng quan tâm hỏi. Hiện tại dị tinh chiến trường còn chưa phát hành, bờ giác ít đối với nàng đến nói còn có giá trị. Một đám không có thương nghiệp danh dự khốn kiếp. Bờ giác ít sắc mặt không phải rất hảo xem, chậm rãi nói, vừa Disney bên kia gọi điện thoại tới. nguyên bản cùng bù hệ nạ vịt sở tạ International đang tại đàm phán, muốn tiến cử Blue Atlas 20 mấy cái hải ngoại phát hành thương, tất cả đều đơn phương ngưng hẳn đàm phán. Nạ tạ lì bỏ mạn lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt, kia Blue Atlas hải ngoại bột office. Không quan hệ. Bờ giác đi khoát tay, đều là chút Đông Á, Trung Đông cùng Phi Châu phát hành thương, không phải Hollywood điện ảnh truyền thống hải ngoại phiếu thương. Hắn thở dài một hơi, hải ngoại bột office không đạt được mong muốn. Nạ tạ lì bỏ mạn không có nói tiếp, bởi vì này là rõ ràng sự tình, Bắc Mỹ đều nghiêm trọng thấp hơn mong muốn, đừng nói hải ngoại địa khu. Kia hai mươi mấy cái hải ngoại phát hành thương vì sao đơn phương ngưng hẳn đàm phán. Còn không phải thảm không đành nhìn ngày đầu bột office. Không chỉ là nạ tạ lì bỏ mạn cùng bờ rất ít, Hollywood không mấy người có thể nghĩ đến, họa chặt sở kỳ tỷ đệ tân tác phẩm sẽ thảm đạm đến loại trình độ này. Sản xuất phí tổn một ước 2.000 vạn đô la, đạo diễn là có qua mạ chịp 3 bộ khúc huy hoàng họa chặt sở kỳ tỷ đệ. Nam nữ nhân vật chính là đại danh đỉnh đỉnh bờ giác ít cùng nạ tạ lì vào mạn, chỉ xem này mấy danh tự, lù hạt lặt buộc office cao không dám nói, ngày đầu như thế nào cũng muốn quá ngàn vạn đi. Cố tình ngày đầu buộc office liên 400 vạn đô la cũng không có. 367 vạn đô la này một con số, đừng nói cùng tuần trước Bắc Mỹ buộc office quán quân The Hàn Gỗ Vợ So, cho dù là tiến vào thứ 5 chiếu phim cuối tuần phát sở ẻn phiếu di ợt 4, đều lấy 452 vạn đô la đan ngày buộc office. Vững vàng áp lũ ạt lạt một đầu. Ngày đầu bột office vừa ra lô, tất cả mọi người rất rõ ràng, chờ đợi lũ ạt lạt chỉ có thể là một hồi bột office thảm án. Khiến càng nhiều người không hề nghĩ đến là, lũ ạt lạt tại thứ 6 lần đầu qua đi, thứ 7 bột office chẳng những không có bởi vì nghỉ ngơi mặt trời đã cao trướng, ngược lại kịch liệt trượt. Thứ 7, này bộ phim đan ngày tiến trướng không đủ 300 vạn đô la. Liên tục 2 ngày công chiếu sau, theo nhìn thấy điện ảnh nhân dần dần tăng nhiều. Nghiệp giới đối với Blue Atlas thảm bại cũng có tương đối rõ ràng nhận thức, có lẽ này thật giống Roger Ebert nói như vậy, là Hollywood từ trước tới nay tôi có dã tâm điện ảnh chi nhất, nhưng không chịu nổi đại bộ phận người xem không hiểu, hoặc là rất lao lực mới có thể xem hiểu. Một bộ điện ảnh, dù cho có thiên tài bản thiết lập, đảo điên thức kết cấu, tùy tiện một câu lời kịch cùng một màn ảnh đều có thể thể hiện khắc sâu triết học tự hỏi, đều không chống được người xem không hiểu. Có lẽ như vậy điện ảnh tương lai sẽ trở thành kinh điển. Ngay lúc này cũng rất khó đắc khách. Nếu Blue Atlas là bộ độc lập tiểu chế tác mà nói, tình huống sẽ hảo hơn nhiều, nhưng đầu tư trên ước thương nghiệp phim, vì luôn luôn đều không là tương lai lại bị nhân tán thành. Cuối tuần đầu 3 ngày sau, Blue Atlas tại Bắc Mỹ chỉ lấy dưới 920 vạn đô la, bột office thất bại đã trở thành kết cục đã định. Về phần quanh thân thu nhập, bột office như thế thảm đạm phim, muốn tại địa phim, internet truyền phát cùng TV bản quyền đẳng phương diện bán ra giá cao, kia không phải người si nói mộng sao. Chương 783, Nguyên sang tinh linh. Cuối tuần này trôi qua, lù ạt lặt bột office thảm bại nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hollywood, mặt thẻ vẫn đợi kết quả này, họa chặt sở kỳ tỷ đệ liền cùng hắn mơ hồ trong trí nhớ như vậy, buôn chạy tại triết học tư biện trên đường lớn, một đi không trở lại. Lù ạt lặt thảm bại, cũng khiến hắn có điểm lo lắng, đương nhiên không phải lo lắng bờ rất ít, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng họa chặt sở kỳ tỷ đệ tình cảnh, mà là lo lắng vừa kết thúc ỉn xẹp tì hòn này bộ phim. Cơ gì Stoffer Nolan nói qua ỉn xẹp thì hòn sẽ không tối nghĩa khó hiểu, điểm ấy hắn không lo lắng, chân chính lo lắng là Warner Bros. Tuyên truyền. Nếu Warner Bros. Cố ý đem ỉn xẹp thì hòn tại tuyên truyền chung đắp nặn thành tối nghĩa khó hiểu cái gọi là cao IQ phim, hay không sẽ bài xích điệu rất nhiều người xem. Bất quá, mặt hệ lo lắng rất nhanh liền tiêu thất. Blue Atlas tại tuyên truyền khi vẫn đem chính mình đắp nặn thành người thông minh mới có thể xem hiểu phim, hôm nay bột office thảm bại, đối giỏi về tổng kết Hollywood đến nói. Có thể từ Blue Atlas trên người tổng kết đến quá nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Mặt thẻ làm trên danh nghĩa người sản xuất, tham gia Warner Bros. Một lần hội nghị khi, liền phải biết Warner Bros. Đầy đủ hấp thụ Blue Atlas thất bại giáo huấn, đúng lúc điều chỉnh ỉn xẹp tỷ hòn tuyên truyền sách lược. Hôm nay là đơn giản hỏa bạo thương nghiệp điện ảnh mới có thể chân chính lưu hành thời đại, ỉn xẹp tỷ hòn xa xa không phải bảo chất bảo lượng đánh ra đến liền có thể đại bán đơn giản như vậy. Chứ cơ gì Stoffer Nolan quay chụp chế tác phim nhất quán biểu hiện tốt danh tiếng tích lũy cùng mặt thẻ đảng diễn viên thị trường kêu gọi lực ngoại, hệ thống mạng cùng điện tử trò chơi văn hóa quật khởi dẫn đến văn hóa truyền hình cũng là không thể bỏ qua một nhân tố. Đây cũng là Warner Bros. Sửa đổi sau tuyên truyền sách lược trọng điểm, lợi dụng hệ thống mạng phần cuối chế định một ít xảo diệu tuyên truyền thủ đoạn, đem người xem đối đãi này bộ phim thái độ, chiều kẻ tham dự phương hướng hướng dẫn. Nói cách khác, muốn cho phổ biến trải qua internet hư nghị xã hội cùng nhân vật sắm vai thức điện tử trò chơi tẩy lễ người xem, rất dễ dàng đem chính mình làm một kẻ tham dự tham gia đến phim cố sự chung đi, làm cho bọn họ cực tham dự phim cụ thể đến ỉn xẹp tỷ hòn, tác biểu hiện là phát hành sau lệnh các fan điện ảnh khí thế ngất trời đối phim kịch tình tiến hành lấy ta vi chủ giải độc, thêm người cùng sở thích xã quần cùng mê văn hóa tụ tập, sự ỉn xẹp thì hòn thanh thế nhất lãng cao hơn nhất. Lãng, so với cái gì nội hàm hoặc là giải mã, đây mới là ỉn xẹp thì hòn chân chính đòn sát thủ sở tại khiến người xem tham dự tiến vào, vừa không thể làm quá khó rất cao nhã, lại không thể rất đơn giản quá thô bạo, tựa như phim trùng cổ khiến ạ gì ẩn thiết kế mê cùng kia màn diễn như vậy, tăng giảm ở giữa cần phải vừa đúng. Về phần điện tử trò chơi, này liền càng tốt lý giải, nếu đến lúc đó nhìn thấy 2 giờ, có người xem nói đây chính là điện tử trò chơi nha, cờ gì Christopher Nolan cho rằng phim cơ bản hội đại lấy được thành công. Mặt thẻ cũng cùng cờ gì Christopher Nolan làm qua trao đổi, cờ gì Christopher Nolan hậu kỳ chế tác kế hoạch cũng thích hợp làm điều chỉnh. Dùng Nolan lời đến nói, hắn tại hậu kỳ chế tác khi trên trình độ nhất định sẽ mượn giám và chặt sở kỳ tỷ đệ Matrix. Từ nào đó phương diện nói, John Cole cùng Neo như vậy đều lâm vào cự trận đế quốc, một khi tiến vào mộng cảnh cùng hư nghĩ hiện thực linh tinh lĩnh vực, kia vĩnh viễn chính là chết tuần hoàn, nói như thế nào đều được, phim liền thành tràn ngập giả làm thật khi cùng vô vi có sử màu đen party. Nguyên nhân vì là mộng cảnh, có thể muốn làm gì thì làm, này cung cấp phim xây dựng thị giác kỳ quan cung cấp tuyệt hảo thời cơ. Vĩnh viễn đều đừng xem nhẹ thị giác kỳ quái đối với thương nghiệp điện ảnh hấp dẫn người xem trọng yếu tác dụng. Chỉ có mặt thẻ mới biết được, rất nhanh sẽ có một bộ lấy thị giác kỳ quan làm chủ yếu bán điểm phim, đạt được vượt qua tàu tỷ tạ nịp thành công. Điện tử trò chơi thông dụng, khiến cho này một tuyên truyền sách lược thay đổi, có thể cho các fan điện ảnh càng thêm có thú vị đi tiếp nhận Inception này cố sự. Hollywood qua lại không phải không có giảng thuật mộng cảnh phim, đem nhìn như nhàm chán mộng cảnh trò chơi thay hình đổi dạng thành phim hành động. Đây mới là ỉn xẹp tí hòn trọng điểm sở tại. Về phần con quay vẫn tại xoay tròn cuối cùng một phút đồng hồ quỷ kế, nay chỉ là Hollywood tiêu chuẩn lộ số. Hơn nữa trong ngộng ngộng ngọt nhiều, cuối cùng thế nào không cần cũng vô pháp giải thích rõ ràng, John Cobb như thế nào liền tại trong cabin tỉnh lại. Hắn còn tại mộng cảnh bên trong sao? Hắn vong thê về hiện thực cùng mộng cảnh không thể phân chia lý luận hay không chính xác. Đương phim chiếu phim kết thúc khi, này mấy dấu chấm hỏi cũng có lợi cho chế tạo tuyên truyền đề tài. Đối với người xem đến nói, này mấy nghi vấn lớn nhất ý nghĩa là bọn họ xem xong phim sẽ siêng năng truy tìm chân tướng. Mặt thẻ trước khi rời đi, cờ gì Christopher Nolan như thế đối với hắn nói, sau đó muốn dùng chính mình chân tướng đi thuyết phục người khác, bọn họ sẽ một lần đi quan khán điện ảnh, lấy tìm đến chứng cơ chứng minh chính mình chân tướng mới là chân tướng. Gặp qua cờ gì Christopher Nolan, mặt thẻ lại đi hồn nở đại lâu hạng mục bộ, tại một gian phòng khách bên trong, gặp được hai ngày trước ước hảo New Zealand đạo diễn Peter Jackson. Ngươi hảo, Peter. Mặt thẻ cùng Peter Jackson bắt tay, lột ốc the dỉnh ba bộ khúc vẫn là của ta yêu nhất. Peter Jackson so mấy năm trước rõ ràng gầy, cười nói, ta cũng rất thích ngươi điện ảnh. Hai người khách sáo qua vài câu, ngồi ở cùng nhau nhắc tới người hồ bịt ba bộ khúc, đây cũng là mặt thẻ gặp Peter Jackson nguyên nhân chủ yếu. Người hồ bịt mặc kệ là quay chụp hai bộ, vẫn là giống lột ốc the dỉnh như vậy chế tác ba bộ khúc, đầu tư ngạch đều sẽ là con số thiên văn. Hắn dù cho chỉ chiếm cứ 20% đầu tư số định mức, kia cũng là xa xỉ một bút tài chính, khẳng định muốn cùng chủ đạo này xưa gì Peter Jackson nói chuyện. Của ta phòng công tác đã cùng Warner Bros. Đạt thành hiệp nghị. Mặt thẻ nói thẳng, nay hạng mục cuối cùng 20% tài chính chỗ hổng, sẽ do của ta phòng công tác bỏ vốn bù lại. Peter Jackson nhẹ nhàng gật đầu, phương diện này hắn không ý kiến. Mặt thẻ còn nói thêm, Peter, ngươi dự tính này bộ phim đại khái bao lâu có thể phát hành? Hiện tại vừa mới bắt đầu lên kế hoạch. Peter Jackson ăn ngay nói thật, nhanh nhất cũng muốn 2012 năm hoặc là 2013 năm. Hắn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, thử nói, tiền đề là không thể có bản quyền tranh cãi. Mặt thẻ phía trước cùng Kevin Sù Dì Hạ Giả thông qua điện thoại, phi thường xác định, bản quyền tranh cãi đã giải quyết, của ta 20% đầu tư rất nhanh liền sẽ dừng ở thư diện trên hợp đồng. Warner Bros. Đã xử lý cùng Hạ Vi Winston tranh cãi, Hạ Vi Winston biết khó mà lui. Là tốt rồi. Peter Jackson hiển nhiên còn chưa được đến tin tức, như vậy ta an tâm. Đoạn thời gian trước, Warner Bros. Khai ra hắn không thể cự tuyệt hậu đãi điều kiện, hắn đã quyết định buông xuống phía trước cùng ổn nở công ty con New Lai Nạ Cine ạ không thoải mái, đạo diễn người hổ bịt siêu di. Trung quy New Lai Nạ Cine ạ tại Warner Bros. Ra tay can thiệp sau, nhanh chóng cùng hắn đạt thành đỉnh ngoại giải hòa, thanh toán hắn theo lý phải đạt được kích lợi. Kia liền không tất yếu lại ở phương diện này dây dưa. Tổng không thể cùng hậu đãi đạo diễn thủ lao không qua được. Hai người hàn huyên một hồi, mặt thẻ hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, Peter, ngươi kế hoạch quay chụp mấy bộ? Hai bộ vẫn là ba bộ. Hiện tại xác định sao? Nhất định phải khiến ta có chuẩn bị tâm lý, để chủ tính phân phối tài chính. Peter Jackson hơi châm trước, nói, ta tưởng quay chụp ba bộ khúc. Ba bộ khúc ý vị càng nhiều đầu tư cùng càng lớn phiêu lưu, Mặt thẻ 20% đầu tư số định mức là hồn nở bở rột ngoại lớn nhất đầu tư phương, muốn khiến ba bộ khúc kế hoạch thuận lợi thành hàng, đương nhiên muốn tranh thủ mặt thẻ duy trì. Bởi vậy, hắn còn nói thêm, chỉ có một hoàn chỉnh ba bộ khúc, mới có thể nói xong này cố sự. Mặt thẻ không có chen vào nói, đảng Peter Jackson tiếp tục nói tiếp. Peter Jackson tiến thêm một bước nói, cùng lột tóc the dỉnh so sánh người hổ bịt ở trên phân lượng là muốn nhẹ một ít. Thế nhưng ở trong bộ phim này, rất nhiều lột tóc the dỉnh chung cố sự chi tiết cùng khởi nguyên đều sẽ được đến giải thích cùng giải đọc, loại này kỳ huyễn lưu trình vẫn là sẽ tiếp tục triển khai. Nói tới đây, hắn cười cười, ta còn tưởng đem cô lỗ, ạ dạ gọn những người này kiếp trước kiếp này đều triển lãm đi ra. Mặt thẻ gật gật đầu, có thể nghe được đi ra, tại lột tóc the dỉnh ba bộ khúc thành công sau. Peter Jackson đối với mịt lệ ẻ ạt có càng lớn dạ tâm. Bất quá, hắn cũng đưa ra nghi vấn, Peter, ta nhớ không lầm mà nói người hổ bịt nguyên tác độ dài rất ít đi. Chính văn giống như chỉ có mười mấy chương đi. Đúng vậy. Peter Jackson rõ ràng đã có kế hoạch, ta tính toán từ người hổ bịt tiểu thuyết cùng lột vóp the dỉnh tiểu thuyết chung tìm kiếm càng nhiều chi tiết, dùng hữu hạn tài liệu, kêu gọi mọi người đối lột vóp the dỉnh hồi ức, sau đó lại dùng loại này hồi ức đến phong phú người hổ bịt cố sự cùng tình tiết. Hắn tin tưởng 10 phần, ta đỉnh đầu sở có được tư liệu hoàn toàn có thể quay chụp ra một ba bộ khúc. Hơn nữa ba bộ khúc phi thường tất yếu lột vóp the dỉnh ba bộ khúc sau, còn có rất nhiều cố sự không có nói hoàn, ta lợi dụng trên tay nhân viên cùng vật liệu, là hoàn toàn có thể quay chụp đi ra một ba bộ khúc. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, Peter, chờ ta cùng ổn nở bở rột ký tên hoàn chính thức hiệp ước, hy vọng ngươi có thể cho ta một phần hạng mục kế hoạch thư, ta xem qua sau, lại trả lời thuyết phục ngươi. Hành A. Peter Jackson đứng xuống dưới, tiếp nở nụ cười, vừa rồi, ta tưởng đến một ý kiến hay, cùng ngươi có liên quan. Mặt thẻ chỉ chính mình, cùng ta có quan. Peter Jackson rất chăm chú nói, người hồ bịt nguyên tắc chung, xuất chướng nhân vật hữu hạn, đặc biệt là hình tượng phong phú nhân vật, cho nên ta vẫn tính toán thiết kế một nguyên sang tinh linh, tạm thời chỉ là có như vậy ý tưởng, này tinh linh giới tính, bối cảnh cùng thân thế còn không có ý tưởng, thẳng đến chúng ta hôm nay lần này gặp mặt. Hắn ngay cả vừa khoa tay múa chân vừa nói, ta cảm giác, ngươi có thể làm này tinh linh nhân vật tham khảo. Mặt thẻ gãi gãi cảm, tinh linh không phải đều là tinh tế phiêu giật sao? Có ta như vậy cường tráng tinh linh sao? Của ngươi toàn bộ dáng người đường cong phi thường lưu sướng. Peter Jackson không có buông tay, cũng không phải sợ huyết dễ nẹ gờ hoặc là sợ tổ lợn cái loại này loại hình. Hắn phi thường có thành ý mời, mặt thẻ, gia nhập này xưa gì đi. Ngươi vẫn là trước đem nhân vật thiết kế đi ra nói sau đi. Mặt thẻ không có trực tiếp ứng đến, tốt nhất sức chiến đấu hoàn bạo gặp đạn, mị lực vượt qua lệ gồ lạc, so ạ giả gòn càng thụ nữ tính nhân vật hoan nền. Chương 784, không có lời oán giận sao. Biểu diễn một tinh linh nhân vật, mặt thẻ tin tưởng chính mình anh Tuấn tướng mạo không là vấn đề lớn nhất là dáng người. Năm đó hắn cùng Orlando bở lủn đánh qua giao tế, tuy rằng Orlando bở lủn không phải cái loại này đa dạng mỹ nam tinh tế, nhưng cũng so với hắn thon thả nhiều lắm. Liền xem Peter Jackson như thế nào thiết lập này nguyên sang tinh linh nhân vật. Từng người hố bịt ba bộ khúc hắn xem qua, tinh linh nhân vật có thể lưu lại ấn tượng chỉ có ba, lệ gỗ lạt hắn cha cùng lệ gỗ lạt thẩm mến nữ tinh linh. Ngày đó cùng Kevin sủ dĩ hạ dạ đạt thành ý đồ sau, hắn chuyên môn tìm người hố bịt nguyên tắc nhìn, nguyên tắc phi thường ngắn, chỉ có 15 chương, trong đó căn bản không có đề cập lệ gỗ lạt cùng kia nữ tinh linh. Nếu không đoán sai mà nói, lệ gỗ lạt là Peter Jackson chuyên môn tăng thêm đến điện ảnh chung, chung quy năm đó tinh linh vương tử rất hấp dẫn người. Cái kia nữ tinh linh hẳn chính là Peter Jackson nguyên sang nhân vật, còn cùng lệ gỗ lạt cùng nào đó người lùn đến một đoạn tam giác luyến. Nói Peter Jackson sẽ không khiến hắn đi biểu diễn nữ tinh linh đi. New Zealand đạo diễn hẳn là không như vậy không đáng tin. Về phần tinh linh vương tử lệ gỗ lạt, Peter Jackson không có nhắc tới, trọng điểm đề cập nhân vật là cô lâu cùng ạ dạ gòn. Có lẽ Peter Jackson là tưởng khiến lấy hắn làm bản gốc thiết kế tinh linh nhân vật, thay thế được từng tinh linh vương tử lệ gỗ lạc, chung quy Orlando bở lùn hiện tại không dễ tìm. Kinh đồn óp hỉ vẫn thất bại sau, Orlando bở lùn liền tại trong giới mai danh nhận tích, nguyên bản mặt thẻ cho rằng hắn là trốn đến địa phương nào liếm láp miệng vết thương, đẳng cơ hội trọng đầu lại đến, kết quả nhiều năm như vậy cũng không có hắn tin tức. Mặt thẻ cũng hỏi qua hệ lần hờ mặn, hệ lần hờ mặn còn chuyên môn tìm người hỏi thăm một chút, cũng không biết Orlando bở lùn đi nơi nào. Mỗi khi nghĩ đến Orlando bở lùn, mặt thẻ trong lòng cuối cùng sẽ thở dài, như vậy một đại hảo thanh niên, sẽ không bởi vì sự nghiệp thất bại tự sát đi. Kia liền thật sự là tội quá. Rời đi hồn nở đại lâu, mặt thẻ gặp thời gian còn sớm, đi một chuyến thiên sứ chủ tính công ty. Bởi hắn sự nghiệp phát triển thuận lợi, đầu tư nhiều điện ảnh hạng mục đều tại lên kế hoạch, thiên sứ chủ tính công ty nghiệp vụ bận rộn, Mặt Thẻ tiến vào chủ tính công ty tiền thính, nhìn thấy rất nhiều chờ đợi ký ức phổ thông diễn viên. Trong đó kia vài nữ diễn viên, nhìn về phía hắn ánh mắt dị thường nóng rực, chẳng sợ hắn tưởng không nhìn cũng khó. Mấy chục nữ diễn viên sáng quắc ánh mắt ném lại, cho dù là Mặt Thẻ loại này thần kinh bách chiến lao thủ, đều có điểm không chịu được, nhanh chóng lên lầu 2 đi hệ lần hở mắng chủ tính công ty. Ngươi cũng có bị nữ nhân dọa đi thời điểm. Trong văn phòng, A Mạn Đạt cũng tại, mang theo chế nhạo cười, đối Mặt Thẻ nói, ngươi vây tay, này mấy nữ nhân ít nhất có một nửa sẽ cùng ngươi về nhà. Mặt Thẻ nhún nhún vai, chất lượng quá kém. Loại sự tình này nếu không thể bảo chất bảo lượng, kia còn có cái gì ý tứ? Nói điểm chính sự. Hệ lần hờ mắng đem lệch đề tài kéo về quỹ đạo, Mặt Thẻ, ngươi còn có 3 ngày nghỉ kỳ, này cuối tuần bắt đầu, ngươi muốn đi dê y dô, giải xe hóc cổ giả kịch tổ báo danh, tham dự phim cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền. Nói đến công tác, Mặt Thẻ chăm chú rất nhiều, gật đầu nói, ta biết. Hệ lần hờ mắng hỏi, ta nghe nói ngươi cùng Hạ Vi Huỳnh sẽ đến lại nổi xung đột. Không phải ta muốn cùng hắn nổi xung đột. Mặt Thẻ xuề tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta vừa cùng Kevin Sủ Dĩ Hạ Dạ đảm hảo cùng ổn nớ bờ rột đầu tư hợp tác quay chụp người hồ bị sự, Hạ Vi Huỳnh sẽ đến liền tới đây ngay trước mặt ta, chuẩn bị cướp ta đầu tư số định mức, chẳng lẽ muốn ta lâm trận lùi bước. A Mạn đã nói tiếp nói, đương nhiên không thể lùi bước, đụng đến bọn ta tiền, chính là chúng ta địch nhân. Mặt Thẻ sung A Mạn đã dựng thẳng lên một căn ngón cái, thân ái, ngươi nói quá đúng, cho nên ta một bước cũng không nhường, đem Hạ Vi Huỳnh sẽ đến thò lại đây thủ đánh trở về. Đánh hảo. A Mạn đã hai tay ôm ngực, rất có khí thế, Winston huynh đệ công ty vẫn ở New York, so với đê điệu bốp Winston, Hạ Vi Winston tại New York thương quyền thanh danh phi thường kém, làm ra một vài sự. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, tuy rằng Mặt Thẻ phương diện này cũng hảo không đến nơi nào đi, nhưng cùng Hạ Vi Winston hoàn toàn là hai loại tính chất, Mặt Thẻ đều là người tình ta nguyện, theo như nhu cầu, luôn luôn đều không bắt buộc người khác, mà Hạ Vi Winston, bắt buộc sự làm không cần quá nhiều. Hệ lần hờ mặn tương đối muốn cẩn thận một điểm, thản nhiên nói, Hạ Vi Huỳnh sẽ tiền người như thế giống như là độc xà, lấy chúng ta thực lực, không cần quá mức lo lắng hắn, nhưng cũng không cần bỏ qua, nói không chính xác hắn lúc nào liền sẽ thoát ra đến cắn một ngụm. Mặt Thẻ đi tiếp một chén nước, uống một ngụm, nói, mặt khác sự đều có thể buông xuống không nói, nhưng dành hạng mục loại sự tình này, này đã lần thứ hai. Văn phòng bên trong đều là chính mình nhân, hắn cũng không che giấu chính mình tâm tư, có biện pháp khiến Hạ Vi Huỳnh sẽ tiền triệt để xong đời mà nói. Cũng liền không cần lo lắng hắn nhảy ra cắn một ngụm. Này không dễ dàng. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói. A Mạn đã nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Vi Huỳnh sẽ tiền qua lại đắc tội qua rất nhiều người. Muốn hắn xong đời nhân có rất nhiều. Nhưng hắn đến hiện tại đều không có chuyện. Đủ để thuyết minh hắn bản thân thực lực. Mặt Thẻ ngồi trở lại trên sofa. Nhẹ nhàng điểm tay vịt. Suy nghĩ một hồi lâu. Mới nói. Những người đó. Nói không chừng là khuyết thiếu một cơ hội tốt. Hệ lần hờ măn khẽ nhíu mi. Ngươi có thể sáng tạo cơ hội sao? Không có cơ hội, không cần ra tay, trong giới sẽ rách ra mặt không có việc gì, lại không muốn dễ dàng phát động ngươi chết ta sống tranh đấu. A Mạn đã nhắc nhở nói, Mặt Thẻ, ngươi liền tính muốn làm cái gì, ban đầu cũng muốn ngầm làm. Mặt Thẻ chậm rãi gật đầu, gõ sofa tay vịn ngón tay càng lúc càng nhanh, nhanh chóng đem sớm nhất cùng Hạ Vi Huỳnh sẽ tiếp xúc đến hiện tại phát sinh này hết thảy, tại đại não trong qua một lần, sau đó có một điểm thu hoạch. Huỳnh sẽ huynh đệ ở trung phương thức có điểm kỳ quái. Mặt Thẻ vừa nghĩ vừa hỏi nói, Bob Einstein giống như là ẩn thân nhân như vậy. Hệ lần hờ mặn nhìn về phía hắn bên này, nói, này huynh đệ hai người, từ sớm nhất bắt đầu chính là như vậy, Hạ Vi Einstein ở phía trước, Bob Einstein trốn ở phía sau màn, hai người phân công hợp tác. Mặt Thẻ hỏi, lấy ai làm chủ? Đương nhiên là Hạ Vi Einstein. Hệ lần hờ mặn liên tưởng cũng không có tưởng, nói, phía trước Mỹ Gia Mạc, hiện tại Einstein ảnh nghiệp, thực ra đều là Hạ Vi Einstein định đoạt. A Mạn Đạt cũng nói, xác thật như vậy. Bob Einstein cam tâm sao? Mặt Thẻ trầm thấp cổ họng, hỏi, hắn trong lòng không có câu oán hận sao? Hắn nhẹ nhàng nhếch cằm, có mấy cái nam nhân nguyện ý làm loại này trong suốt người cùng người tàng hình. Hệ lần hờ mặn cùng A Mạn Đạt không có nói tiếp, lại tự hỏi lên, các nàng đều là trên thương trường tinh anh nữ tính, đối với ích lợi cùng nhân tính loại sự tình này nhìn xem rất rõ ràng. Tiền tài cùng quyền lực ai có thể cự tuyệt? Ai không có phương diện này dục vọng? Ngươi có cái gì ý tưởng? Hệ lần hờ mằn trực tiếp hỏi. Tìm ngươi cùng Bob Einstein ngầm tiếp xúc tiếp xúc. Mặt Thẻ ngữ tốc phóng thực chậm, xem có thể hay không tìm hiểu đến hắn đối Hạ Vi Einstein chân thật ý tưởng. Sau đó chúng ta tại bọn họ huynh đệ trên người nghĩ chút biện pháp. A Mạn đã lập tức minh bạch Mặt Thẻ ý tứ. Này hai huynh đệ một khi nháo phiên, Einstein ảnh nghiệp khẳng định sẽ gặp được cự đại phiền toái. Bọn họ phân liệt sau thế lực sẽ không lại như hiện tại lớn như vậy. Hệ lần hờ mằn gật đầu. Hạ Vi Einstein đã hai lần muốn cướp chúng ta ích lợi, ta cho rằng vô cùng có khả năng sẽ có lần thứ ba thậm chí lần thứ tư, này hai lần không có thành công, về sau đâu? Khiến hắn nhiều chút phiền toái, không rảnh lung tung thò tay, ta xem có thể. Mặt khẽ nhìn về phía Amanda, Bob Einstein trường kỳ tại New York, ngươi có thích hợp nhân cùng hắn tiếp xúc sao? Amanda chỉ suy xét vài giây, liền gật đầu đáp, chuyện này giao cho ta. Ta còn có một suy xét, các ngươi nghe một chút. Mặt khẽ cũng không có tưởng hảo, hạ vì Einstein bắt buộc qua nhiều như vậy nữ tính, nếu có nhân nguyện ý đứng ra sáng tỏ, lại phát động truyền thông từ sau lưng đẩy một phen, hắn có hay không triệt để xong đời. Hệ lần hờ mặn nhớ mày, này, sự quan trọng đại, thật muốn làm như vậy mà nói, hội vạch trần Hollywood lớn nhất vết sẹo. Tuy rằng này tại giới nội không phải bí văn. Ả Mạn Đà cũng nói, nhưng muốn thận trọng. Hệ lần hờ mặn nhìn Ả Mạn Đà liếc nhìn, còn nói thêm, làm nữ tính, ta phi thường chán ghét hạ vì Einstein loại này nhân, cũng hy vọng hắn có thể được đến ứng có trừng phạt, bất quá. Làm như vậy có phong hiểm. Mặt thẻ đương nhiên biết có phong hiểm, hạ vì Einstein hành vi. Tại trong giới tuy rằng không phải mọi người đều biết, nhưng cũng không phải cơ mật, lại không có một người nói toạc, thuyết minh đây là đại bộ phận nhân tán thành một loại quy tắc. Muốn đánh vỡ loại này cam chịu quy tắc, không phải một người liền có thể làm đến, kia cần cự đại thôi động lực. Hai năm nay, nữ quyền vận động quy mô càng lúc càng lớn, đã diễn biến thành xã hội giá trị thủ hướng. Mặt thẻ trầm rãi nói, nếu lấy nữ quyền vận động đến thôi động chuyện này đâu. Hắn ngón tay lại gõ sofa tay vịt, lấy hiện tại nữ quyền phát triển tốc độ. Dù cho chúng ta đối hạ vì Einstein làm như không thấy có thai như điếc, không dùng được bao lâu thời gian, chỉ sợ cũng sẽ có người đứng ra. Hễ lần hờ mắn cùng Ả Mạn Đà nhìn nhau, đều gật gật đầu. Việc này cần cẩn thận như đồ. Hễ lần hờ mắn tương đối vẫn là tương đối cẩn thận, tại phát động phía trước, có đại lượng công tác phải làm. Mặt thẻ cười nói, ta cũng chưa nói lập tức phát động, coi như một hậu chiêu, hạ vì Einstein về sau không chiêu chọc chúng ta liền tính, lại đem bàn tay tới được mà nói hắn thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm. Ta muốn đánh gãy không chỉ là hắn thủ. Ba người tại văn phòng chung, liền chuyện này thương nghị lên, dần dần có một bước đầu kế hoạch, bất quá mọi chuyện đều ẩn nấp tiến hành. Này không thể nghi ngờ là một đại sự, ba người càng nói suy xét gì đó càng nhiều, liên cơm tối đều là tại văn phòng bên trong giải quyết, thẳng đến tiếp cận nửa đêm, mới tách ra rời đi. Trung gian, mặt thẻ tiếp đến nghệ bộ giả đánh tới một điện thoại, mời hắn tranh thủ đi tranh súng ống câu lạc bộ, nói là câu lạc bộ đến một cao thủ chân chính. Một vị xuất ngũ bộ đội đặc chủng quan quân, vẫn là tiền hải báo tam đội đội trưởng. Chương 785, tay bắn tỉa. Vừa tiến vào súng ống câu lạc bộ, mặt thẻ liền nhìn thấy nghệ bộ giả đón lại đây, xuề ra hai tay cùng hắn ôm một chút, hỏi, ngươi gã này, đi nơi nào? Lâu như vậy đều chưa gặp ngươi lộ diện. Còn sái được như vậy hắc. Nghệ bộ giả làn da cơ hồ phơi thành màu đồng cổ, thêm to lớn cơ nhục, cho người ta một loại phi thường khỏe mạnh cảm giác. Đi một chuyến Texas. Nệ bộ giả cùng mặt thẻ tách ra, ta ở bên kia vừa đầu tư hạng mục, đi xử lý một đoạn thời gian, hôm trước mới trở về, này không lập tức cho người gọi điện thoại. Hắn xoay người dẫn đường, chúng ta đi sân bắn. Mặt thẻ đi theo nệ bộ giả bên cạnh, hảo kỳ hỏi, ngươi nói câu lạc bộ đến một cao thủ. Là ai? Nệ bộ giả vừa đi vừa đối mặt thẻ cười nói, nhân còn chưa tới, đợi đến ngươi liền biết. Mặt thẻ chỉ hắn, còn thừa nước đục thả câu. Hai người cùng nhau vào súng lục sân bắn. Nơi này tụ tập 6-7 cá nhân, cùng mặt thẻ như vậy, đều là thường xuyên đến luyện tập xạ kích nhân, những người này cùng mặt thẻ cũng đều nhận thức, phân phân chào hỏi. Mặt thẻ linh quen dùng M9 súng lục cùng băng đạn, đi đến một xạ kích vị tiền, đơn giản kiểm tra súng lục, nghệ bộ giả lấy thương đứng ở hắn bên cạnh xạ kích vị thượng. Đọ sức một chút. Nghệ bộ giả treo lên băng đạn vừa nói, ta được đến cao thủ chỉ điểm, thương pháp có tiến bộ. Mặt thẻ mở ra bảo hiểm, cầm lấy thai nghe, đội tiền nói, người thua buổi trưa mời khách. Nệ bộ giả cũng đổi thai nghe, không thành vấn đề. Mặt thẻ cười cười, làm thỉnh thủ thế. Nệ bộ giả cũng không khách khí, nâng thương ngắm chuẩn 15 mét ngoại biên ngắm, liên tục bóp cò súng. Phanh phanh phanh. Thanh thúy tiếng súng liên tục vang 10 lần, nệ bộ giả liên khai 10 thương sau ngừng lại. Tiếng súng dừng lại, mặt thẻ bày ra tiêu chuẩn đứng thẳng xạ kích tư thế, nâng thương ngắm chuẩn biên ngắm, cũng liên khai 10 thương. 10 phát bắn ra, hắn buông tay xuống thương, hái xuống thai nghe, nhìn về phía bên cạnh màn hình hiển thị. Nói, 92 hoàn. Nệ bộ giả thở dài, ta còn là so già kém ngươi a. Hắn nâng tay khoa tay múa chân một chút, ta 77 hoàn. Sắc thật có tiến bộ. Mặt thẻ ăn ngay nói thật. Nguyên bản nệ bộ giả xạ kích trình độ, đại khái tại 10 thương 60 hoàn tả hữu. Có người lúc này đi vào súng lục trường bán, nệ bộ giả nhìn thấy người nọ, lập tức phất tay kêu lên, cờ dít, đến bên này. Này gọi là cờ dít nam nhân lập tức đi tới. Mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua. người này thân cao thể tráng, trên người mang theo quân nhân khí tức, cùng Bợ Rộn William ẩn ẩn có chút tương tự. Bợ Rộn William xuất ngũ nhiều năm, trên chiến trường hình thành cái loại này nói không rõ tả không được thiết huyết quân nhân khí chất, đã không phải rất rõ ràng, mà này gọi là cờ rít nam nhân, tại mặt thẻ loại này nhận qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện nhân trong mắt, rõ ràng chính là vừa xuất ngũ không lâu lao binh. Nhìn thấy người này, mặt thẻ lập tức vang lên nghệ bộ dạ điện thoại chung theo như lời nói, đây chính là vị kia tiền hải báo tam đội đội trưởng. Cờ rít, thử xem đi. Nghệ bộ dạ nhượng ra xạ kích vị. Gọi là cờ rít nam nhân cũng không khách khí, phi thường quen luyện đổi mới băng đạn, cũng không mang bị thai, nâng tay nhắm ngay phía trước bia ngắm, lập tức liên khai 10 thương. 10 thương đánh xong, có người vây xem ghé sắt vào một điểm nhìn nhìn màn hình hiển thị, nói, 100 hoàn. Huấn luyện quán trung vang lên một mảnh tán thưởng thanh, tại đây quần nghiệp dư đam mê giả trong, này thương pháp dứt khoát phi thường rất giỏi. Mặt thẻ cũng rất bội phục, đối phương không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, so với hắn này nghiệp dư đam mê giả mạnh hơn nhiều, hắn cũng có thể đánh ra rất nhiều 10 hoàn, nhưng 10 phát liên xạ, căn bản làm không được thương thương 10 hoàn. Nay cùng khai hoàn một thương, nghỉ ngơi một hồi lại mở một thương hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hảo. Trường bắn chung có người gọi Hảo, mặt thẻ cũng tại bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay, nghiệp dư cùng chuyên nghiệp có chênh lệch, vốn là rất bình thường. Một đám người vây quanh ở phụ cận ủng hộ, trong trường bắn trở nên ồn ào hỗn loạn lên. Hảo, Hảo. Nghệ vô giả nhắc nhở nói, mọi người tiếp tục đi chơi, giữa trưa ta mời khách. Những người đó lập tức giải tán, chung quanh chỉ còn lại có mặt thẻ, nghệ vô giả cùng kia gọi là cờ rít nam nhân. Giới thiệu dưới. Nghệ vô giả trước chỉ mặt thẻ, cờ rít. Đây là mặt thẻ, Hollywood ngôi sao, một dùng thương hảo thủ. Mặt thẻ cười cười, bổ sung một câu, nghiệp dư cấp. Nệ vô giả tiếp cấp mặt thẻ giới thiệu đối phương, mặt thẻ, đây là cờ rít kỳ tải, ta tại Texas Tân nhận thức bằng hữu. Ngươi hảo. Mặt thẻ chủ động vươn tay, nhận thức ngươi rất cao hứng. Cờ rít kỳ tại cùng mặt thẻ bắt tay, ngươi hảo, rất cao hứng nhận thức ngươi. Hắn nắm mặt thẻ tay, có thể cảm giác được cánh tay này cùng chính mình cùng loại, mặt trên tất cả đều là vết chai. Này không giống như là Hollywood ngôi sao tay, ngược lại như là hắn loại này tại chiến trường lăn lộn qua lão binh thủ. Chắc không được có thể một người phóng đổ ba cầm thương khủng bố phân tử, không chỉ là vận khí tốt, mà là thật luyện qua. Nệ vô dạ ở bên cạnh tiếp tục nói, cờ rít phía trước đảm nhiệm qua hải báo tam đội đội trưởng, đạt được qua 2 mai ngân tinh huân chương cùng 5 mai đồng tinh huân chương. Tại hải báo đột kích đội đồng phục dịch trong lúc này, từng phái chú ý rắc 10 năm, không chính thức ghi lại hắn từng bắn chết 255 danh quân địch. Do lầu năm góc cung cấp xác định quan phương ghi lại thì là 160 danh, xa nhất thư kích tầm bắn đạt 19-20m, vi quân Mỹ sử thượng xác nhận thư kích nhân số ghi lại tối cao giả. Nghe được này một chuỗi con số, mặt thẻ tương đương giật mình, này căn bản không phải một danh binh lính bình thường có thể làm đến. 19-20m, nói lên không xa, nhưng chơi qua thương đều biết, muốn tại xa như vậy trên cự ly bắn trúng một người có bao nhiêu khó. Kia vài đều là chuyện quá khứ. Cờ rít kỳ ta có vẻ rất bình tĩnh. Ta đã xuất ngũ. Mặt thẻ cũng không nghĩ đến, có thể ở nệ bộ giả xạ kích câu lạc bộ bên trong, nhìn thấy như vậy một vị tay súng bắn tỉa. Tại nệ bộ giả tiếp đón dưới, mặt thẻ cùng cờ rít kỳ tạc cùng hắn cùng nhau rời đi trường bắn, đi bên cạnh một gian phòng nghỉ. Cờ rít kỳ tạc không giống rất nhiều trên chiến trường lui xuống đến lão binh như vậy, bởi vì chiến tranh tâm lý thương tích mà không muốn cùng người trao đổi, ngược lại phi thường hay nói. Đương mặt thẻ hảo kỳ hỏi khi, cờ rít kỳ tài cũng nói đơn giản dưới trên chiến trường tình huống. Một vị phái chú ý rắc gần 10 năm sĩ quan trưởng, bắn chết qua hơn 200 người tay súng bắn tỉa, trải qua có thể dùng truyền kỳ đến hình dung. Về phần hắn thương giới có phải hay không oan hồn, mặt thẻ căn bản không để ý, chịu khổ chịu khó ý rắc nhân dân cùng hắn cũng không có quan hệ. Ngược lại là này cờ rít kỳ tải gợi lên hắn hứng thú. Một phương diện là đến từ nệ vô giả mà nói. Cờ rít hiện tại xuất ngũ, tính toán mở một nhà công ty. Nệ vô giả tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Nguyên bản là tưởng khai tại Texas Houston hoặc là Đà Lạt, chúng ta nhận thức sau, ta chuyên môn mời hắn đến Los Angeles làm khảo sát. Mặt thẻ hỏi cờ rít kỳ tải, ngươi tính toán khai phương diện nào công ty? Cùng quân đội hợp tác. Cờ rít kỳ tải hiển nhiên đã có kế hoạch, chuyên môn cung cấp quân sự cùng chấp pháp hình tay súng bắn tỉa huấn luyện. Hắn cười cười, nói, nghiệp vụ phương diện ta đã xử lý hảo quan hệ. Thế nào? Nệ vô dạ dứt khoát trực tiếp hỏi, có hứng thú sao? Mặt thẻ. Đối với nệ vô dạ, mặt thẻ là tin được. Nghĩ nghĩ, nói, cờ rít, ta đối với ngươi chuẩn bị làm này nghề cũng không lý giải, có thể đơn giản giới thiệu một chút sao. Cờ rít kỳ ta không có miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt, ngược lại trầm mặc một hồi, nói, ta chuẩn bị chi tiết bản kế hoạch, bất quá lần này không có mang đến, ngày sau ta giao cho nghệ bộ dạ, khiến nghệ bộ dạ chuyển giao cho ngươi. Mặt thẻ gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra được đến, nghệ bộ dạ lần này ước hắn, là vì đầu tư sự tình. Mắt thấy cờ giít kỳ tạc không có nói không, mặt thẻ ngược lại cảm giác việc này tương đối đáng tin. Nghệ bộ dạ thuận miệng còn nói thêm, mặt thẻ, nếu không phải ta tại Texas vừa tiến hành một hạng đầu tư, tài chính tương đối khẩn trương, ta mới sẽ không tìm ngươi. Công ty tính toán đặt ở nơi nào? Mặt thẻ trực tiếp hỏi, cần bao nhiêu tài chính? Cờ giít kỳ tài hồi đáp, ban đầu ta là tính toán đem công ty khai tại Texas, sau này gặp nghệ bộ dạ, hơn nữa của ta rất nhiều chiến hữu trước mắt cũng tại Nam California mấy cái căn cứ quân sự phục dịch, ta tính toán tại Los Angeles tuyển một thích hợp địa điểm. Tài chính không cần đặc biệt nhiều. Nghệ bộ dạ nói tiếp nói, mặt thẻ, ngươi cùng ta phần mình bỏ vốn 200 vạn đô la, đại khái cắt chiếm 30% cổ phần. Cờ giít bỏ vốn 100 vạn đô la, cộng thêm nhân mạch của hắn mạng lưới quan hệ cùng chuyên nghiệp kỹ thuật năng lực, chiếm 40% cổ phần. Mặt thẻ không có nói tiếp. Nghệ bộ dạ tiếp tục nói, trên cơ bản là như thế này, cụ thể tình huống, chờ ngươi xác định đầu tư, chúng ta lại tế đàm. Như vậy đi. Mặt thẻ nhìn cờ giít kỳ tải, lại nhìn nghệ bộ dạ, nói, ta trước xem dưới bản kế hoạch. Hắn tin được nghệ bộ dạ, lại đối cờ giít kỳ tải có điều giữ lại, lại càng sẽ không ngốc hồ hồ lần đầu tiên gặp mặt liền xác định đầu tư đối phương. Dù cho 200 vạn đô la với hắn mà nói không tính cái gì, lại cũng không phải gió to thổi đến. Có vài lời vẫn là muốn nói ở phía trước, ta sẽ để người đánh giá lần này đầu tư, đánh giá phía trước ta không thể cho các ngươi bất cứ cam đoan. Cờ giít kỳ tài gật đầu nói, không thành vấn đề. Lúc trước nghệ bộ dạ nói có thể tìm đến mặt thẻ hòn nở hợp tác, hắn lập tức đến Los Angeles, kia đoạn bắn nhau video hắn xem qua, vừa rồi cũng tự mình cảm thụ qua mặt thẻ hòn nở tay, vị này là thật có thực chiến năng lực. Như vậy một vị ngôi sao cấp bậc tuyển thủ, cho dù là cùng quân đội hợp tác, dùng hảo mà nói cũng có thể đạt được càng nhiều nghiệp vụ. Mặt thẻ không nói thêm gì, bao gồm nghệ bộ dạ theo như lời cổ phần tỷ lệ, nếu thật đầu tư, cổ phần chiếm so khẳng định muốn một lần nữa đảm, bây giờ còn không có đánh giá, việc này không cần sốt ruột. Nói xong về đầu tư sự, song phương đề tài dần dần chuyển rời đến mặt khác phương diện, mặt thẻ đối cờ giít kỳ ta cảm thấy hứng thú một phương diện khác, chính là hắn gần như truyền kỳ trải qua. Như vậy một vị tay súng bắn tỉa, phóng nhãn toàn thế giới phòng trừng đều tìm không ra mấy cái đến. Mặc kệ có phải hay không giết người ma vương, cờ giít kỳ ta trải qua đều có đủ không thể phục chế tính. Cờ giít. Mặt thẻ tìm đến một cơ hội, nói, ngươi này 10 năm trải qua không giống bình thường, không nghĩ tới dùng một loại đặc thù phương thức ghi xuống tới sao. Chương 786, ra tự truyện. Nghe được mặt thẻ mà nói, cờ giít kỳ ta không quá minh bạch, hỏi, dùng đặc thù phương thức ghi xuống đến. Mặt thẻ nói thẳng, ngươi có thể xuất bản tự truyện. Nghệ bộ dạ căn bản không cần mặt thẻ nhắc nhở, lập tức phối hợp nói, đúng vậy. Danh nhân không phải đều thích ra tự truyện sao? Chuyện của ngươi lầu năm góc cũng không xếp vào cơ mật, như vậy truyền kỳ trải qua, không ra thư rất đáng tiếc. Cờ giít kỳ ta không phải ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không xuất ngũ sau nghĩ đến mở công ty. Ra tự truyện xác thật là rất nhiều danh nhân lựa chọn, thậm chí không phải danh nhân cũng không trọng yếu. Hắn liền xem qua một quyển lên núi đam mê giả tự truyện, đối phương lên núi khi bị thạch đầu kẹt cánh tay vây ở hạp cốc trong. Cuối cùng vì sinh tồn không thể không chính mình dùng đao cụt tay cầu sinh, sau này chẳng những còn sống, kỳ lạ trải qua còn đưa tới hàng loạt truyền thông phóng viên phỏng. Vấn, hai năm nay cũng đẩy ra tự truyện, lượng bán nghe nói vô cùng tốt, nháy mắt trở thành danh nhân, có thể nói danh lợi song thu. Từ trong quân xuất ngũ, hắn tất yếu phải vì tương lai suy xét, chung quy xuất ngũ vì chính là gia đình, khẳng định muốn vì gia nhân tranh thủ tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Làm công ty ích lợi trong ngắn hạn không rõ ràng, ra tự truyện có lẽ là một con đường. Ta luôn luôn không nghĩ tới muốn ra thư. Cờ giít kỳ tài đối với này kế hoạch ngoại sự tình cũng không lý giải, cũng chưa làm qua phương diện này chuẩn bị. Mặt thẻ lập tức cười nói, đây chính là đề nghị, ngươi có thể suy xét một chút. Nghệ bộ giả phối hợp nói, cờ giít, ta cảm giác ngươi rất có tất yếu chăm chú suy xét một chút này đề nghị, ngươi xem kia vài danh nhân, đầu tiên là ra tự truyện, đảng tự truyện có nhất định lực ảnh hưởng, lại đem tự truyện bản quyền bán cho Hollywood, khiến chính mình trở thành toàn Mỹ nổi tiếng danh nhân. Cờ giít kỳ tài là bách chiến dư sinh lao binh, cứ việc phi thường động tâm, trên mặt lại không có biến hóa, chỉ là cười nói, này xác thật là rất tốt đề nghị. Nghệ bộ dạ chỉ mặt thẻ bên này, còn nói thêm, có mặt thẻ tại, chỉ cần tự chuyện xuất bản, còn sâu điện ảnh bản quyền không bán được sao. Cờ giít kỳ tài nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ chăm chú suy xét. Đây không phải có lệ, mà là thật phát hiện đây là một điều không sai đường, bất quá cần trở về cùng thê tử thương lượng một chút. Mặt thẻ lúc này còn nói thêm, ngươi muốn có phương diện này tính toán, ta có thể giúp ngươi giới thiệu người đại diện cùng nhà xuất bản, ta cùng một ít nhà xuất bản có nghiệp vụ lui tới. Có thể biết được của ngươi liên hệ phương thức sao? Cờ Dít Kỳ Tài gãi đầu hỏi. Đương nhiên. Mặt Thẻ nhanh chóng tìm ra một tấm danh thiếp, đưa cho Cờ Dít Kỳ Tài. Đây là của ta tư nhân liên hệ phương thức, thỉnh đừng truyền ra ngoài. Lập tức, hắn lại muốn Cờ Dít Kỳ Tài liên hệ phương thức. Mặt Thẻ, Nệ Bộ Giả cùng Cờ Dít Kỳ Tài hàn huyên ước chừng nửa buổi sáng, mặt sau lại cùng nhau ăn cơm trưa, đối với hợp tác đều ông có rất lớn hy vọng. Cờ Dít Kỳ Tài dẫn đầu rời đi, Nệ Bộ Giả chuyên môn để người đưa hắn về khách sạn. Người cảm giác thế nào? Xuống ống câu lạc bộ phòng khách bên trong, Nệ Bộ Giả chỉ câu lạc bộ đại môn bên kia hỏi, ta tìm này nhân không sai đi. Mặt Thẻ cười cười, nói thẳng, phi thường có giá trị. Ta tại Texas nghe nói hắn muốn làm xạ kích công ty, chuyên môn tìm người đem ta giới thiệu cho hắn. Nệ Bộ Giả đối với lần này khả năng đầu tư giống như rất vừa lòng, ta cảm giác đây là một lần cơ hội tốt, 200 vạn đô la đầu tư, tương lai 4-5 năm khả năng đổi về vài lần hồi báo. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, với ngươi nói này đó để làm gì, liền tính có thể có 4-5 lần lợi nhuận, đối với ngươi tới nói cũng có thể vô. Mặt Thẻ lại xuê tay nói, ta rất thiếu tiền a. Đi. Một bên đi. Nệ Bộ Giả truy hắn một quyền đầu, thiếu tại ta nơi này khóc than. Mặt Thẻ không lại nói đùa, nghiêm túc nói, thực ra Cờ Dít Kỳ Tài lớn nhất giá trị không phải hắn muốn khai công ty, mà là hắn làm tay súng bắn tỉa trải qua. Ân. Nệ Bộ Giả không rõ Mặt Thẻ ý tứ, lời này nói như thế nào. Mặt Thẻ dứt khoát nói thẳng, ngươi không cảm thấy Cờ Dít Kỳ Tài trải qua đặc biệt thích hợp cải biên thành điện ảnh sao? Nệ Bộ Giả bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi mới cổ động hắn ra tự chuyện. Đúng vậy. Mặt Thẻ cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, từ ngươi giới thiệu Cờ Dít Kỳ Tài trải qua khi, ta liền lưu tâm, cho nên mặt sau ta mới hỏi hỏi hắn tại ý giấc tình huống, giống hắn như vậy trải qua, ra tự chuyện mà nói hẳn là có thị trường. Nệ Bộ Giả gãi gãi mũi, ngươi có kế hoạch. Mặt Thẻ lắc đầu, ta chính là vừa nghĩ đến, nơi nào sẽ có kế hoạch. Hắn dặn dò Nệ Bộ Giả, chuyện này đừng đối người khác nói. Hắn có thể nhìn ra được đến, Nệ Bộ Giả thực ra không đem Cờ Dít Kỳ Tài trở thành bằng hữu, chính là nhìn chúng này xuất ngũ đại binh có giá trị. Có lẽ Cờ Dít Kỳ Tài tại trong quân đội cùng trên chiến trường phi thường lợi hại, nhưng đặt ở này thương nghiệp xã hội bên trong, so với Nệ Bộ Giả vẫn là kém xa, chỉ có thể nói là kẻ mới vào nghề. Rất nhiều đại binh, xuất ngũ thường thường đều sẽ cùng xã hội tách rời, thường xuyên cần nửa năm thậm chí càng dài thích ứng thời gian. Yên tâm. Nệ Bộ Giả miệng vẫn là rất nghiêm, bằng không Mặt Thẻ cũng sẽ không đối với hắn nói rõ. Hắn thành khẩn hứa hẹn nói, ta sẽ bảo mật. Mặt Thẻ khoát tay, nói, ngày sau lại trò chuyện, ta đi trước. Nếu không phải ý thức được Cờ Dít Kỳ Tài này đoạn trải qua khả năng đối với hắn có giá trị, hắn cũng sẽ không cùng Cờ Dít Kỳ Tài hợp tác đầu tư. Kế tiếp, liền xem Cờ Dít Kỳ Tài có nguyện ý hay không ra tự chuyện. Tuy rằng Hollywood tại đương sự không đồng ý dưới tình huống, cũng có thể quay chụp tự chuyện tính chất điện ảnh, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhưng thiếu đương sự gật đầu, hậu kỳ khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái. Thực ra từ Nệ Bộ Giả giới thiệu Cờ Dít Kỳ Tài kia đáng sợ chiến tích khởi, Mặt Thẻ liền tổn phương diện này tâm tư, bởi vì hắn nghĩ tới từng xem qua một bộ về tay súng bắn tỉa điện ảnh, lúc ấy nhìn xem không cẩn thận, bởi vì đoạn thời gian đó đại nhiệt, chính là đại khái nhìn một lần, phim giảng thuật là một tay súng bắn tỉa tại Ý giấc tác chiến cố sự, cái kia tay súng bắn tỉa chiến tích liền phi thường điên cuồng. Nam chính danh tự có phải hay không Cờ Dít Kỳ Tài hắn nhớ không rõ, chung quy lúc ấy chỉ là đại khái nhìn một lần. Trừ mở đầu tay súng bắn tỉa xử lý lấy bom phụ nữ cùng nhi đồng, mặt khác tình tiết sớm đều quên sạch sẽ. Buổi sáng thời điểm, Cờ Dít Kỳ Tài cũng đại khái đề một câu, lần đầu tiên thư kích mục tiêu là một nữ tử cùng nhi đồng, đối phương cầm trong tay lựu đạn chính tiếp cận Mỹ Quốc Hải quân lục chiến đội binh lính, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn nổ súng đem đánh gục. Đây không phải trùng hợp. Đương nhiên, Mặt Thẻ cũng không thể hoàn toàn xác định. Có thể nhìn thấy kia bộ tay súng bắn tỉa phim. Vẫn là đạo bản trên trang web bởi vì này bộ phim chú ý độ cao, đặc biệt mở một kinh điển tay súng bắn tỉa điện ảnh hợp tập chuyên mục. Cái kia chuyên mục còn giống như có thuyết pháp, nói đây là ít có thành công tay súng bắn tỉa điện ảnh. Cụ thể là cái gì tình huống, Mặt Thẻ cũng không nhớ rõ, chung quy năm đó là đi tải xuống đạo bản điện ảnh, ai không có việc gì sẽ nhớ trên trang web loạn thất bát tao giới thiệu linh tinh. Bất quá, Hollywood ít có tay súng bắn tỉa điện ảnh phi thường thành công ví dụ, năm gần đây tối nổi danh hai bộ tay súng bắn tỉa điện ảnh. Vô luận là Enemy at the Gates, vẫn là Shooter, danh tiếng cùng thương nghiệp biểu hiện đều thực bình thường. Trở về trên xe, Mặt Thẻ lại nghĩ tới một ít, giống như này bộ phim gọi ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, hẳn là tên này không sai. Quân nhân nhân vật vẫn là phi thường thích hợp hắn, lấy hắn trải qua, biểu diễn quân nhân nhân vật tuyệt đối là thêm điểm hạng. Hiện tại hắn biểu diễn loại này thiết huyết chân nam nhân, phòng trừng thị trường phá lệ mua trướng. Nói lên, Mexico đám buôn lậu thuốc phiện kia trường đấu súng. cũng khiến hắn lấy được ít không phải là ít, chỉ là đổi thành ai đều không tưởng lại có một lần, thật sự là rất nguy hiểm. Hiện tại thị trường mua chứng, cơ hồ là hắn lấy mệnh đổi về đến. Tương lai thời gian rất lâu, thương nghiệp điện ảnh một khối lớn bản đồ, sẽ bị siêu cấp anh hùng điện ảnh chiếm cứ. Tuy rằng Mạt Thẻ bản thân không tính toán biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh, nhưng hắn đã từ giữa lấy đến một miếng bánh ngọt, không tính toán lấy diễn viên thân phận đi siêu cấp anh hùng điện ảnh chung dính líu. Như vậy, kế tiếp lựa chọn liền sẽ rất trọng yếu. Cứ việc sản xuất cùng đầu tư phương diện có chút thành tích, Mạt Thẻ lại không tính toán như vậy buông tay diễn viên thân phận, siêu cấp ngôi sao diễn viên là hắn sự nghiệp cơ sở, tốt nhất mỗi năm đều có thể có một bộ hắn diễn viên chính điện ảnh công chiếu. Bằng không, lấy Hollywood đổi mới tốc độ, hắn rất nhanh liền sẽ giống lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính sau dù lì ạ rõ bật như vậy quá hạn. Nay cũng không phải là Mạt Thẻ muốn nhìn đến cục diện. Mỗi một bộ thích hợp hắn điện ảnh, đều là một trọng yếu kỳ ngộ. Quay chụp hoàn hình xẹp tỷ hòn, Mạt Thẻ cùng cờ gì Christopher Nolan từng có trao đổi, vị này Anh Quốc đạo diễn muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác, bất quá Nolan theo sau muốn quay chụp đặc nỉ tật giải xét, tạm thời không có khác kế hoạch. Nay bộ bạt mạng điện ảnh, Mạt Thẻ không có chen một chân tính toán. Cớ gì Christopher Nolan cũng không mời qua hắn, chung quy không có thích hợp nhân vật. Chẳng lẽ muốn khiến hắn đi biểu diễn bản? Trừ phi bản thành công kích sát bạt mạn, trở thành cuối cùng người thắng, bằng không tuyệt không khả năng. Thật muốn khiến bản xử lý bạt mạn, phòng trưng ổn nỡ bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh cao tầng có thể cầm dao lên cửa đem cớ gì Christopher Nolan xử lý. Mạt Thẻ ở đây trong lúc này, sẽ không gián đoạn diễn viên sự nghiệp, trừ tiếp tục quay chụp phát sờ ẻn phiếu gì ở xưa gì tục tắc ngoài. Này bộ về tay súng bắn tỉa phim cũng khả năng là không sai lựa chọn. Hắn tại trên màn ảnh đại sát tứ phương, người xem xa xa còn chưa tới chán ghét tình cảnh, ngược lại tại đấu súng sự kiện sau càng được hoan nghênh. Đại khái là Mạt Thẻ cùng nghệ bổ giả kẻ sướng người họa mà nói khởi tác dụng, vỏn vẹn qua 2 ngày, cờ rít kỳ tài liền bấm gọi Mạt Thẻ điện thoại, tỏ vẻ nguyện ý liền tự thân trải qua, ra một quyển tự truyện tính chất thư. Này không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Mạt Thẻ lập tức khiến hệ lần hờ mặn liên hệ cờ rít kỳ tài. Thiên sứ chủ tính công ty kỳ hạ có chuyên môn xử lý phương diện này người đại diện, hệ lần hờ mặn cùng chuyên nghiệp người đại diện cùng cờ rít kỳ tài nói chuyện một lần, liền ý thức được trong đó tồn tại cự đại giá trị, bắt đầu khẩn cấp vận tác. Cùng lúc đó, Mạt Thẻ cũng để người đi đánh giá cờ rít kỳ tài gây dựng sự nghiệp kế hoạch, chỉ cần có lợi nhuận tiềm lực, vì tương lai suy xét, hắn cũng sẽ lựa chọn đầu tư. Theo sau, Mạt Thẻ hội hợp bộ đội đặc chủng kịch tổ, bắt đầu vì này bộ phim công chiếu làm chuẩn bị. Chương 787 Thích thú. Bởi phát sờ ẻn phiếu diệt 4 thành công, họa dầm ảnh nghiệp cùng Hasbro tại tuyên truyền J.I.Z.O, giải xe hóc cổ giả khi, tham khảo Disney rất nhiều thực hiện, đêm này bộ phim chặt chẽ cùng Mạt Thẻ trói cùng một chỗ, lợi dụng lúc trước đấu súng sự kiện, tiếp tục đại tố văn chương. Tuy rằng tin tức đều có thời hiệu tính, này khó tránh khỏi cho người hâm lại cảm giác, nhưng Mạt Thẻ đánh bại 3 danh khủng bố phần tử biểu hiện, thật sự quá mức kinh người, tại họa dầm ảnh nghiệp cố ý tạo thế giới. Kia vài video lại chen lên du tiếp cùng mặt khác trang web nhiệt bá hàng ngũ. J.I.Z.O, giải xe hóc cổ giả trung nhân vật phản diện chính là khủng bố phân tử, Mạt Thẻ chống lại khủng bố phân tử, có thể nói xem điểm nhiều nhiều. Theo Mạt Thẻ chính thức tiến vào kịch tổ, toàn lực phối hợp họa dầm ảnh nghiệp tuyên truyền tạo thế, một loạt thông cáo hoạt động cũng kéo ra mở màn. Toàn bộ kịch tổ chủ sáng nhân viên chuyên môn đuổi tới bang Mạ Di Lẹn, hàng không hạn giờ không quân căn cứ, ở trong này vi quân nhân cùng với bọn họ người nhà cử hành một hồi J.I.Z.O. Giải xe hóc cổ giả đặc biệt chiếu phim, hơn nữa tại phần đông truyền thông trước màn ảnh, Mạt Thẻ, Sienna ấm lở cùng cả Johnny nạ củ cổ á đặc biệt an ủi Isaac cùng áp Phanis sở tăng trong chiến tranh thụ thương người bị thương. Lần này hoạt động, cũng khiến Mạt Thẻ có một phát hiện, hắn tại trong quân đội phi thường được hoan nghênh. Dùng tim hắn muốn ký tên một đại binh lời để nói, bọn họ cho rằng phim chung Mạt Thẻ chuyên nghiệp tố dưỡng đặc biệt cường, vô luận là nổ súng, vẫn là chiến thuật động tác, đều có quân nhân bóng dáng. Mà không giống mặt khác Hollywood ngôi sao như vậy nghiệp dư. Lại chính là Sienna ấm lở, vị này Anh quốc diễn viên phi thường thần dân, cùng cao lãnh cả rộn nhị nạ củ cổ ạ hình thành đối lập rõ ràng. Đêm đó và ở không quân căn cứ phụ cận một nhà khách sạn khi, Mạt Thẻ lại đem cả rộn nhị nạ củ cổ ạ gọi đến trong phòng của mình J.I.Z.O, giải xe hóc cổ dạ phát hành sắp tới, hắn cùng cả rộn nhị nạ củ cổ ạ ước định cũng nhanh đến thời hạn. Ngày hôm sau rời đi bang Mạ Dì Lèn thời điểm. Cả Johnny nạ củ cổ ạ chuyên môn lên Mạt Thẻ xe, tựa hồ muốn cùng hắn nói chuyện. Phim sắp phát hành. Cả Johnny nạ củ cổ ạ nhìn ngoài cửa sổ xe rút lui kiến trúc, nhẹ giọng nói, chúng ta ước định cũng muốn đến kỳ. Mạt Thẻ nói thẳng, ta người này rất giảng danh dự, nói được thì làm được. Hắn giúp cả Johnny nạ củ cổ ạ lấy đến nữ lang tóc đỏ này một nhân vật, cả Johnny nạ củ cổ ạ tại phim trước lúc công chiếu tùy gọi tùy đến, song phương đều tuân thủ hứa hẹn. Cả dồn ý nạ củ cổ à mím môi, nói, mặt thẻ, ta không có câu hán hợ. Nàng cương điệu nói, thật. Chúng ta là công bình giao dịch. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, ân. Cả dồn ý nạ củ cổ à nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, ta không muốn khiến người khác biết này mấy. Mặt thẻ nắm lên tay nàng, chúng ta không phải kết giao một đoạn thời gian sao? Cả dồn ý nạ củ cổ à vội vội vàng vàng gật đầu, chúng ta chính thức kết giao một đoạn thời gian, sau đó phát hiện không thích hợp, lại tách ra. Mặt thẻ không khỏi cười lên, cờ cờ, ta càng ngày càng thích ngươi. Nay thuận miệng nói ra lời, nghe vào cả dồn ý nạ củ cổ ạ lỗ hai bên trong lại không như vậy, nàng quay đầu nhìn chằm chằm mặt thẻ, nói, ngươi muốn thích mà nói, chúng ta có thể chính thức kết giao. Mặt thẻ vỗ vỗ tay nàng, cờ cờ, chúc sự nghiệp của ngươi càng ngày càng thuận lợi. Đừng đùa, cùng cả dồn ý nạ củ cổ ạ kết giao. Đừng nói hắn hiện tại không nghĩ tới tìm bạn gái, liền tính là muốn tìm, cũng sẽ không tìm cả dồn ý nạ củ cổ ạ. Cả dồn ý nạ củ cổ ạ minh bạch lời này ý tứ, trầm mặc một hồi, vừa chính là tưởng thăm dò một chút, có thể hay không đem mặt thẻ câu đến tay, vạn nhất có thể thành mà nói, đó chính là danh lợi song thu a. Không được mà nói, có thể tiếp tục đường chất lượng tốt hộ khách. Cho nên, cả dồn ý nạ củ cổ ạ còn nói thêm, ngươi có của ta điện thoại, liền tính điện ảnh công chiếu, có cần cũng có thể đánh ta điện thoại. Mặt thẻ nhìn cả dồn ý nạ củ cổ ạ liếc nhìn, thử hỏi, vẫn là giống hiện tại như vậy. Ta cả dồn ý nạ củ cổ ả nghĩ nghĩ tìm từ, ta cuối cùng muốn thích hợp thu lấy một điểm phí đi đường cùng tinh thần an ủi kim đi. Nghe nói như thế, mặt thẻ minh bạch cả dồn ý nạ củ cổ ả ý tứ, tùy tiện đáp một câu, có cần mà nói, ta sẽ đánh ngươi điện thoại. Phòng trưng về sau đều sẽ không lại đánh cả dồn ý nạ củ cổ ả điện thoại. Lại nói, lấy hắn hiện tại thân gia địa vị, cần một lần tính tiêu phí 100 vạn đô la đi tìm nữ nhân. Kia cũng quá thấp cấp, rất không có trình độ. Kịch tổ đến án giờ không quân căn cứ an ủi, quân Mỹ cũng rất phối hợp, này bộ phim vốn là có lầu 5 góc phương diện tham dự, quân đội người phát ngôn tại một lần thông lệ truyền thông hội thượng, cũng chuyên môn nói tới Zeizo, giải sệ góc cổ ra. Trong phim mặt thẻ hòn nở xuyên qua chiến đấu trang phục chính là gia tốc khôi giáp, xuyên về sau liền có thể chạy siêu mau, nhảy được siêu cao, có thể cho nhân lấy khi tốc 50 đến 60 dặm anh tốc độ buôn chạy, hơn nữa phi thường kiên cố, có thể đụng xuyên tường bích. Lầu 5 góc tin tức người phát ngôn nói như vậy. Ta xem trong phim khái niệm gia tốc khôi giáp, thực ra quân đội cũng tại nghiên phát tương tự khôi giáp, có thể giúp binh lính chạy càng nhanh, hơn nữa có chống đạn tác dụng. Quân đội phát ra tiếng, khiến phim chiếm được phần đông quân mê chú ý, tương lai phái tác chiến vũ khí cũng là vô cùng tốt tuyên truyền mạnh lưới. Họa giảm nảy nghiệp cũng nhân thể tại tuyên truyền trong liệt ra Zeizo, giải sệ góc cổ giả tứ đại xem điểm, lấy hấp dẫn càng nhiều fan điện ảnh chú ý. Đệ nhất đại xem điểm đương nhiên là mặt thẻ, đây là phim lớn nhất tuyên truyền tư bản. Họa giảm ảnh nghiệp đánh ra khẩu hiệu là, xem mặt thẻ hòn nợ như thế nào tại trên màn ảnh lớn đối phó khủng bố phân tử. Này rõ ràng cùng đoạn thời gian trước đấu súng sự kiện tương đối ứng. Tiếp theo, đạo diễn Sở Tí Phần Sọ Mở cũng có qua huy hoàng, sắc ướp siêu di đạo diễn Sở Tí Phần Sọ Mở ngóc đầu trở lại liền trở thành đệ nhị đại xem điểm. Sau đó, chính là vũ khí, đệ tam đại xem điểm vi tương lai phái vũ khí tổng động viên. Thứ bốn đại xem điểm lại vẫn cùng vũ khí có liên quan nạ nổ trùng bom ăn luôn phèo thiết tháp. Điểm này bị thụ fan điện ảnh chú ý, cũng là phía trước công bố trong trailer kinh người nhất một đoàn nồng đậm lục vụ đại khẩu ăn luôn phèo thiết tháp. Tại vã dầm ảnh nghiệp tuyên truyền chung, đây là uy lực viễn siêu vũ khí hạt nhân bom. Kịch tổ trở lại Los Angeles, mặt thẻ đi đến Los Angeles thời báo ban biên tập, chuyên môn tiếp nhận một lần phỏng vấn. Phỏng vấn không chỉ sẽ ở trên báo chí đăng, đồng thời tại trên trang chính thức lấy video cùng văn tự hai loại phương thức đối ngoại trực tiếp. Nghe nói quay chụp phía trước, bao gồm ngươi ở bên trong sở hữu chủ yếu diễn viên đều tiếp nhận vũ khí huấn luyện. Một vị tóc vàng nữ phóng viên hỏi, hơn nữa huấn luyện thời điểm dùng dĩ nhiên là thực đạn. Mặt thẻ gật gật đầu, hồi đáp, chúng ta tất yếu biết thực đạn xạ kích cảm giác là cái gì, bao gồm xạ kích sức giật cùng chân chính tiếng súng, tất yếu học được như thế nào trang viên đạn, như thế nào sử dụng vũ khí, như thế nào đem vũ khí giao trả cho đạo cụ sư. Này hết thảy đều rất trọng yếu. Nói tới đây, hắn nở nụ cười, này bộ phim rất nhiều quân nhân cũng thích. Ta không hy vọng vừa xuất ngũ quân nhân nhìn bộ điện ảnh này nói, hắn chỉ là diễn viên ta hy vọng bọn họ nhìn sẽ nói, người này thật sự rất biết dùng vũ khí. Trên thực tế, tại án giờ không quân căn cứ, này bộ phim chiếm được kia vài quân nhân người xem nhất trí tán thành. Tóc vàng nữ phóng viên tiếp lại hỏi, quay chụp khi, nhìn thấy ngươi so người khác càng sẽ dùng thường, khác diễn viên nói qua cái gì sao? Không có. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bọn họ cũng đều biết ta thường xuyên đi trường bắn huấn luyện. Cho nên cho rằng dùng ta thương càng tốt rất bình thường. Loại này ánh tiền phỏng vấn cơ hồ không có cái gì đặc biệt. Nữ phóng viên lại hỏi, ngươi vẫn chụp nhiếp động tác phim, có phải hay không thực thích cảnh hành động? Mặt thẻ nói thẳng, cảnh hành động khiến ta thích thú ở trong đó, thân thể là ta cùng thế giới câu thông phương thức, có lẽ có nhân sẽ nói ta thô tục, nhưng ta chính là thích. Có lẽ vẫn đều là phi thường dung tục nhân quan hệ, thân thể phương diện câu thông so với tinh thần trên trình tự trao đổi, càng có thể khiến hắn hưởng thụ. Không chỉ là mặt thẻ, kịch tổ mặt khác chủ sáng nhân viên cũng phân phân nhận đi lên truyền thông, cố gắng vì sắp phát hành phim tạo thế. Tỷ như CN nám lở chuyên môn VL lệ tạp chí quay chụp một tổ thấp thân tả chân, còn tại phỏng vấn chung công bố, quay chụp khi một hồi bạo tạc hí, thiếu chút nữa thiêu nàng bộ ngực. Mà nàng nhận vạn nghỉ tỷ FAIG phỏng vấn khi, làm như có thật đánh giá bao gồm mặt thẻ, Tom Rui, Johnny đẹp cùng Leonardo DiCaprio ở bên trong Hollywood đương hồng các nam tinh, cuối cùng độ cao tán dương mặt thẻ tối có nam tính mị lực. Nhận tờ MZ thăm hỏi khi, nàng tỏ vẻ cùng mặt thẻ từng có phi thường mỹ diệu ngắn ngủi kết giao. Giữa hai người cảm tình bùng nổ ngắn ngủi mà lại cực nóng, khiến nàng trung thân khó quên. Rất rõ ràng, Sienna Ml cũng là tại mượn điện ảnh cùng mặt thẻ tuyên truyền chính mình. Mặt khác, đạo diễn Sở Tí Phần Sọ Mở cũng tiếp nhận Hollywood dễ vọt tờ phỏng vấn, đối với này vài năm trải qua có chút cảm khái, cho rằng tại Hollywood quay chụp thương nghiệp đại chế tác giống như là ở trên vách núi siếc DJ, bất quá cùng mặt thẻ hợp tác, giống như cột lên dây thừng bảo hiểm. Tuyên truyền trong lúc này, mặt thẻ còn tham dự Transformer 2 lễ công chiếu lần đầu, hắn cùng Sở Tỷ Ẩn Bở cùng Michael Bay hợp tác qua Transformer để nhất bộ. Nay bộ đồng dạng đến từ Hasbro rổ phim một khi phát hành, bị bình luận điện ảnh nhân châm chọc khiêu khích, lấy Roger Ebert cầm đầu một đám bình luận điện ảnh nhân, phảng phất dựng đứng bình luận điện ảnh giới chính trị chính xác tất yếu cấp này xưa gì cái mình. Transformer 2 tại bình luận điện ảnh nhân một mảnh chửi rủa chung, bán ra trên ước độ là tuần đầu bột office. Họa dầm nảy nghiệp cũng bắt đầu mượn này xưa gì nhiệt độ. Vì 2 tuần sau phát hành bộ đội đặc chủng tạo thế. So với tháng 6 chung phát hành Transformer bộ đội đặc chủng yến điểm vẹn đèn sở dây lịch phát hành càng tốt, họa dầm nảy nghiệp cùng Hasbro đối với này bộ phim ký thác kỳ vọng cao. Tháng 7 đến phía trước, mặt thẻ cô y cấp bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ bò mạn phát lần đầu mời, hắn nhận nạ tạ lỉ bò mạn mời, tham dự Blue Atlas lễ công chiếu lần đầu, dựa theo nghiệp nội bất thành văn lệ thường, nạ tạ lỉ bò mạn cũng nên nhận hắn mời. Chương 788, cha nam xứng cha nữ. Lọt xăng dơ lết dạp eo cạp tỉ tạn tiền náo nhiệt phi phạm, đi qua thảm đỏ sau, kịch tổ chủ sáng nhân viên tụ tập cùng một chỗ chụp ảnh chung, mặt thẻ tay trái ôm xỉ ẻn nam nữ lạ, bên phải kề bên cả dồn ý nạ củ cổ ạ, nhìn qua để người cực kỳ hâm mộ. Hiện trường truyền thông phóng viên, màn ảnh cơ bản đều tụ tập tại ba người bọn họ trên người. Mặt thẻ cùng xỉ ẻn nam lở cùng cả dồn ý nạ củ cổ ạ đều từng truyền chuyện xấu, thậm chí cầu tử chụp xuống qua bọn họ cộng đồng ra vào khách sạn, việc này sớm liền không phải tin tức. Truyền thông cùng đại chúng sớm đã thành thói quen. Cả dồn ý nạ củ cổ ả phía trước tại phỏng vấn khu, bị phóng viên hỏi cùng mặt thẻ quan hệ, liền nói như thế, ta là độc thân, mặt thẻ cũng là độc thân, vì sao ta không thể theo đuổi chính mình hạnh phúc? Toàn xã hội đều tại đề xướng nam nữ bình quyền, vì sao nữ tính không thể giống nam tính như vậy theo đuổi hạnh phúc? Hôm nay nữ quyền vận động đồng bột phát triển, hạnh phúc cũng là nam nữ bình quyền biểu hiện. Thực ra truyền thông đối với mặt thẻ bạn gái chú ý độ gần nhất 2 năm nay hơi có hạ xuống. Trung quy đổi quá nhanh quá thường xuyên, bất quá trừ chỉ trích hắn hoa tâm ngoài, không có nhân phê bình hắn không tôn trọng nữ tính linh tinh.